nó cả người da lông bạch thắng tuyết, đôi mắt mượt mà mát lạnh, mang theo vài phần thiên nhiên ngạo khí. Chỉ có đối mặt Liễu Nhi thời điểm, nó mới có thể hơi chút ôn nhu chút, thậm chí sẽ đi qua đi, dùng mặt ngờ cọ một cọ Liễu Nhi cổ gương mặt. Nó hơi thở thô nặng, phun ở Liễu Nhi trên mặt, chính là một trận ngứa. Liễu Nhi nhịn không được nở nụ cười, ôm nó thấp hèn tới cổ, trong miệng lải nhải nói cái gì đó, kinh ngạo tuyết chú ý tới. Liễu Nhi nói chuyện cả lâm tật xấu đã sửa lại rất nhiều, tuy rằng nghe tới vẫn là lấp bắp, nhưng là nói ngữ tốc nhanh, liền cùng những người khác không có gì khác nhau. Kinh ngạo tuyết trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, rất có cảm giác thành tiểu hướng Liễu Nhi vây tay, nói, Liễu Nhi, lại đây. Liễu Nhi nghe vậy ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, đem trong tay thảo diệp ném cho đại bạch, liền ngoan ngoãn đi lên trước, nói, mẫu thân. Kinh ngạo tuyết giơ tay cho nàng xoa xoa gương mặt, nói, Liễu Nhi, ngày hôm qua ngươi như thế nào quá. Nàng biết Cố Thanh là người tốt, khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Liễu Nhi, nhưng nàng vẫn là muốn biết chính mình nữ nhi hôm qua quá đến như thế nào, làm sự tình gì. Liễu Nhi nói, giữa trưa ăn cơm, buổi chiều xem người khác, chữa bệnh, buổi tối ngủ, không có tắm rửa, ban ngày sớm rời giường, chạy bộ rèn luyện, ăn cơm, ngồi ở cửa chờ, mẫu thân cùng mẫu thân. Phần 65. Lời này nói chỉnh một cái sổ thu chi, Kinh Ngạo Tuyết lại thập phần vừa lòng, nói, Liễu Nhi thật ngoan. Liễu Nhi cười gật gật đầu, nói, Liễu Nhi vẫn luôn ngoan. Kinh Ngạo Tuyết nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, đúng vậy, ngày hôm qua cũng không tắm rửa đi, trong chốc lát làm ngươi mẫu thân cho ngươi trước giặt sạch, ta lại đi tắm rửa. Liễu Nhi lên tiếng, nghe Thẩm Lục Mạn nói, nước ấm thiêu hảo. Nàng liền đi múc nước giặt sạch tay, đi trong phòng lấy khăn lông cùng tắm rửa quần áo. Thẩm Lục Mạn dẫn theo nước ấm ra tới, thấy Kinh Ngạo Tuyết còn lười biếng nằm ở ghế trên, liền đi lên tới nói, không phải nói muốn tắm rửa sao? Nước ấm đều thiêu hảo, còn ngồi nơi này làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết cười xem nàng, nói, ngươi khuê nữ ngày hôm qua ngủ trước không tắm rửa, trước cho nàng giặt sạch đi, ta trên người dơ lợi hại, chờ lát nữa muốn tẩy thời gian rất lâu. Thẩm Lục Mạn nhíu nhíu mày, nói, kia hảo. Nàng xoay người dẫn theo nước ấm đi phòng tắm, không một lát sau, trong phòng tắm liền chuyển đến xôn xao tiếng nước. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, tâm nói, quả nhiên vẫn là bình tĩnh sinh hoạt tốt nhất, về tới ra cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nàng từ đi vào dị thế giới sau, liền không lơi lỏng hạ tu luyện, nhưng đặt ở khác việc vặt vênh thượng thời gian quá nhiều, liền nắm giữ tu luyện thời gian. Trải qua tối hôm qua sự tình, mới xem như cho nàng gõ vang lên chuông cảnh báo, ý thức được còn như vậy đi xuống không thể được, nàng từ trước đến nay đều là đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, lúc sau không thể lại nhàn nhã độ nhật, cần thiết nhanh hơn chính mình tốc độ tu luyện. Trên núi linh khí là nhất dư thừa, một hệ ước số cũng nhất sinh động, ở trên núi nàng tốc độ tu luyện nhất định là nhanh nhất. Nhưng mà, nàng ở lúc ban đầu đi vào dị thế giới khi, liền ở trên núi không thể hiểu được bị trọng thương, cả người kinh mạch tẫn hủy, đau hô hấp đều là một loại tra tấn. Lúc sau nàng liền xa kia tòa sơn, trong lòng nghi hoặc cùng khó hiểu, lại chưa từng biến mất quá. Hiện giờ nàng tính toán đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, lại lần nữa lên núi thử một lần. Nếu là lại lần nữa thân bị trọng thương, vậy lại bị thương một lần đi. Kinh Ngạo Tuyết cười khổ nói, dù sao nàng bị tề các loại dược liệu, lúc sau mặc dù lại bị thương, cũng có thể dựa vào thuốc viên cùng thuốc tắm mau chóng dưỡng hảo thương. Nàng nhất định phải điều tra ra, chính mình ở sau núi bị thương nguyên nhân. Còn có chính là, thân thể này vì sao như thế suy yếu nguyên nhân. Nàng phía trước còn tưởng rằng là nguyên chủ vẫn luôn không mừng rèn luyện, cho nên nàng thể chất kém, nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy thích đứng sau, nàng rốt cuộc nhận thấy được trong đó không thích hợp địa phương. Liên tính thân thể này là lại kém thể chất, cũng từng là luyện khí 8 tầng tu sĩ thân thể. Trải qua linh khí nhất biến biến tẩy kinh phạt tùy sau, trong cơ thể tạp chất đều loại trừ thất thất bát bát, liền tính linh căn bị hủy, tu vi toàn phế, thân thể kinh mạch cũng so với người bình thường cường hãn. Nhưng mà, nguyên chủ lại thời khắc cảm giác được suy yếu vô lực, nàng xuyên qua sau, cũng cảm giác được thân thể cực dễ dàng mỏi mệt, ngao cái đêm liền phải nằm trên giường hoãn hồi lâu. Thân thể này, nhất định xảy ra vấn đề, nàng muốn tăng lên dị năng cấp bậc, nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kinh Ngạo Tuyết ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, quả nhiên người đều là muốn buộc đi trước, ở dị thế giới bình tĩnh lâu lắm, nàng đều trở nên lười biếng lên, về sau muốn lấy làm cảnh giới, không thể dẫm lên vết xe đổ. Phía sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Kinh Ngạo Tuyết quay đầu, nói, Liễu Nhi tắm rửa xong sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Kinh Ngạo Tuyết duỗi tay nắm tay nàng, vuốt ve nàng trắng nõn như ngọc mu bàn tay, cười nói, còn không có, bất quá ta phía trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy xét thế nào? Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu không minh bạch nàng ý tứ, còn hỏi nói, ngươi nói nào một sự kiện? Chờ nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cười như không cười, đã có điều chỉ biểu tình khi, nàng cả người cứng đờ, tức khắc minh bạch nàng chỉ chính là cái gì. Má nàng nóng lên, giật giật môi, nhỏ giọng nói, ta. Liêu Nhi nàng. Hừ. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn nàng ngu bàn tay, nói, ta không muốn nghe đến cự tuyệt, ngươi tốt nhất sấn ta tắm rửa thời điểm, liền dọn đến ta trong phòng đi, bằng không ta trong chốc lát tự mình đi trong phòng bắt ngươi. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ bừng, muốn rút về tay, rồi lại bị Kinh Ngạo Tuyết ngậm lấy đốt ngón tay. Ấm áp đầu lưỡi đảo qua ngón tay khe hở, một cổ khó nhịn ngứa, từ ngón tay truyền khắp toàn thân, làm nàng cả người cũng bắt đầu nóng lên lên. Loại cảm giác này đối với nàng tới nói là cực kỳ xa lạ, nàng hoảng loạn vô thố, cả người đều cứng đờ không biết nên như thế nào cho phải. Kinh Ngạo Tuyết nửa hít mắt, nhướng mày nhìn nàng, nói, tức phụ nhi, ngươi mặt hảo hứng a. Thẩm Lục Mạn cắn môi rút về tay, nói, ngươi nhìn lầm rồi. Kinh Ngạo Tuyết nghiêng đầu cười to, nói, hảo, là ta nhìn lầm rồi, ta đi tắm rửa, ngươi. Động tác nhanh lên a. Chương 46 chiến thần. Thẩm Lục Mạn nhấp môi xem nàng đi phòng tắm, cố nén ngượng ngùng trở về phòng cầm gối đầu cùng chăn. Liêu Nhi giờ phút này đang nằm ở trên giường, thấy thế bất an hỏi, mẫu thân, ngươi đi đâu nhi? Thẩm Lục Mạn gương mặt nóng lên, nói, ta. Ngươi trưởng thành, về sau liền phải thói quen chính mình một người ngủ, ta đi nơi khác ngủ. Liêu Nhi nghe vậy, tò mò nhìn mắt nàng trong tay chăn, bừng tỉnh đại ngộ nói, áo, mẫu thân muốn đi. Nơi khác ngủ, kia hảo, ngươi đi đi. Thẩm Lục Mạn nguyên tưởng rằng Liêu Nhi sẽ không muốn, ai ngờ đến nàng cư nhiên lập tức đáp ứng rồi. Nàng trong lòng khó hiểu lại mất mát nói, Liêu Nhi, ngươi. Liêu Nhi cười nói, ta biết, mẫu thân muốn cùng mẫu thân, cùng nhau ngủ, còn muốn sinh, tiểu bảo bảo. Thẩm Lục Mạn gương mặt bạo hồng, banh mặt nói, đừng nói bừa, ngươi ngủ khi cũng không thể đá chăn, ta buổi tối sẽ qua tới cho ngươi cái chăn. Liêu Nhi mi mắt cong cong, nói, hảo, mẫu thân mau đi đi. Thẩm Lục Mạn thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới cọ sát đi Kinh Ngạo Tuyết trong phòng. Nàng cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Kinh Ngạo Tuyết phòng, nay phòng ở lúc trước vẫn là nàng lánh người trong thôn cái ra tới, đối nơi này bố cục cùng gia cụ đều cực kỳ hiểu biết. Nhưng mà, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, là ở tại này trong phòng mặt người. Kinh Ngạo Tuyết mấy ngày nay tới giờ đối nàng thân cận, nàng không phải cái người mù, không có khả năng một chút cũng chưa thấy. Hùng chi còn có hôm nay giữa trưa ở bến tàu kia một vụ, nàng còn nhớ rõ kia bức họa cuộn tròn hiện giờ liền ở Kinh Ngạo Tuyết trên người đâu. Cũng không biết nàng học xong cái gì cổ quái thủ đoạn. Nàng phía trước là nghĩ tới, nếu là Kinh Ngạo Tuyết có kia phương diện nhu cầu nói, nàng có thể lại đây hỗ trợ. Nàng là yêu, tuy rằng là nửa yêu, nhưng từ nhỏ ở trong tộc lớn lên, quan niệm đều đã chịu trong tộc người ảnh hưởng. Mà yêu là nhất để sướng hưởng lạc chủ nghĩa, kia phương diện sự tình, nàng tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng đại nhân cũng chưa bao giờ sẽ kiêng dè nàng, cho nên nàng rất rõ ràng rất nhiều. Không thể tưởng tượng chơi pháp. Tự nhận là, tuy rằng nàng không thể giống cái nam nhân giống nhau, làm Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng, nhưng là cũng nhất định có thể cho nàng cả người thoải mái. Nếu là trong chốc lát, Kinh Ngạo Tuyết muốn làm nói, nàng tự nhiên có thể phối hợp. Thẩm Lục Mạn cắn môi, trong mắt đều chớp động doanh doanh thủy quang, má nàng ửng hồng, vây vây đầu không đi nghĩ nhiều kia mắc cỡ hình ảnh. Nàng hoạt động bước chân, thong thả đi tới mép giường, này trương giường ngủ Kinh Ngạo Tuyết một người, là hoàn toàn cũng đủ, nhưng là muốn ngủ hạ hai người. Liền có vẻ có chút tế. Nàng chần chờ đem gối đầu bãi ở Kinh Ngạo Tuyết gối đầu bên cạnh, này gối đầu cũng là nàng ở trấn trên cùng nhau mua trở về, cho nên kiểu dáng bộ dáng đều là gần, như vậy đặt ở cùng nhau, vừa lúc thấu thành một đôi. Nàng đem chính mình chăn đặt ở nhất bên ngoài, tính toán hôm nay liền ngủ ở mép giường, nàng ngày thường liền khởi so Kinh Ngạo Tuyết sớm, buổi tối còn muốn đi cấp Liễu Nhi cái chăn, ngủ bên ngoài phương tiện nàng đi tiểu đêm. Nàng nghĩ nghĩ, lại cầm trên bàn ấm trà đi phòng bếp. Tính toán pha hồ nước trà ra tới, buổi tối Kinh Ngạo Tuyết nếu là khác, có thể đổ nước cho nàng uống. Đúng lúc vào lúc này, Kinh Ngạo Tuyết thanh âm hàm hàm hồ hồ từ trong phòng tắm truyền đến, nói, tức phụ nhi, ta tắm rửa trước quên lấy quần áo, ngươi giúp ta đi trong phòng lấy một bộ sạch sẽ tới. Thẩm Lục Mạn vô ngữ, tâm nói Kinh Ngạo Tuyết như thế nào cùng cái hài tử giống nhau, tắm rửa đều sẽ quên mang quần áo. Nàng rót xong nước trà sau, liền phản hồi trong phòng đi lấy nàng quần áo, tủ quần áo đặt ở trên cùng. Là phía trước khâu vá hồng nhạt xiêm y đi. Nàng liền lấy cái này bộ quần áo mới đi phòng tắm, rũ mắt cầm quần áo treo ở trên giá áo, không đợi Kinh Ngạo Tuyết nói giỡn cái gì, liền lập tức chuyển thân rời đi. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng vội vội vàng vàng bóng dáng, buồn cười lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nàng vừa rồi ở tắm rửa thời điểm, đã đem bức họa cuộn tròn thượng xuân cung đồ lật xem mấy bức. Kia bức họa cuộn tròn thượng đồ vật, đích xác liêu nhân, mặt trên tư thế, cũng là nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Mặt trên có nam nữ tư thế, nhưng là càng nhiều lại là hai nữ nhân chi gian nên làm như thế nào. Nàng tò mò nhìn kỹ xem, liền cảm giác tân thế giới đại môn như vậy mở ra tới. Cùng nàng ngay từ đầu suy nghĩ bất đồng, nữ ái nhân cùng nữ nhân làm loại chuyện này, rất nhiều thời điểm dựa vào cũng không phải ngắn nhỏ gậy huỳnh quang, mà là ngón tay cùng đầu lưỡi, cùng với thân thể mặt khác bộ vị. Kinh Ngạo Tuyết căn cứ nghiên cứu tinh thần, xem gương mặt đỏ bừng, máu mũi thiếu chút nữa không chảy ra. Tuy rằng tổng cảm thấy ngón tay có thể hay không quá tế gì đó, có thể hay không thỏa mãn không được Thẩm Lục Mạn gì đó, nhưng là bức họa cuộn tròn nữ nhân rõ ràng vẻ mặt hưởng thụ, thực thoải mái bộ dáng. Hơn nữa, liền tính là dùng đầu lưỡi. Nàng nghĩ nghĩ, cũng một chút cũng sẽ không bài xích, ngược lại rất là chờ mong. Nàng che lại cái mũi không dám lại nhiều xem, sợ buổi tối chính mình sẽ nhịn không được hóa thân trở thành sói đói, đem Thẩm Lục Mạn ăn sạch sẽ. Từ trong lòng có thích người, đối với việc này nhi, nàng liền một sửa phía trước lãnh đạm thái độ, trở nên tò mò lại nóng lòng muốn thử lên. Nhưng mà, nàng không nghĩ miễn cưỡng Thẩm Lục Mạn làm cái gì. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn ở chung nhiều ngày, đã thực hiểu biết nàng là người, nếu là chính mình muốn làm, nói không chừng Thẩm Lục Mạn sẽ miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, giống như là chỉ cần chính mình muốn làm sự tình, Thẩm Lục Mạn liền sẽ tốn tâm tư giúp nàng làm được. Nàng trong lòng cảm động, liền càng thêm hiểu không có thể làm như vậy, bằng không cùng lưu manh thổ phỉ có cái gì khác nhau. Loại sự tình này hẳn là nước chảy thành sông, mà không phải nàng một bên tình nguyện. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn chi gian còn có rất nhiều sự tình không có thẳng thắn, tâm linh đều không có làm được cho nhau hiểu biết, thân thể ngược lại trước một bước dung hợp, kia nàng cùng nhân cha nguyên chủ có cái gì khác nhau. Càng là nghĩ như vậy, nàng thân thể liền càng thêm lạnh, cả người cũng bình tĩnh lại. Việc này không đổi, nàng muốn trước làm Thẩm Lục Mạn thích đứng nàng tồn tại, miễn cho lại giống như thượng một lần giống nhau, bị nàng một chân đá cái xuất huyết bên trong tới. Theo tắm nước tắm cũng lạnh, Kinh Ngạo Tuyết đứng dậy lau khô trên người thủy, đổi hảo quần áo, thu thập xong phòng tắm liền trở về phòng. Thẩm Lục Mạn đang ở bên cạnh bàn vá áo, Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước nói, đừng cho ta làm, ngươi trước cho chính mình làm một thân đi, hoặc là dứt khoát đem số đo giao cho trấn trên may vá, ngươi như vậy mỗi ngày phí đôi mắt, ta nhìn đau lòng. Thẩm Lục Mạn nhấp miệng cười cười, nói, bất quá là phùng kiện xiêm y đi, như thế nào hội phí đôi mắt, ta chú ý đâu, hôm nay thời gian thượng sớm, ta trong chốc lát ngủ tiếp. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng vành thai phím hồng, cũng không miễn cưỡng nàng. Chính là làm nàng chính mình một người ngủ, nàng cũng làm không được, dứt khoát liền ngồi ở nàng đối diện, chống cằm nói, nói phía trước Cố Thanh ở trên bàn viết xuống tên, là Tần Diệp Thư đi, đối phương là cái gì địa vị. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, nói, ngươi à, đối bên ngoài sự thật là một chút cũng không hiểu biết. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, đó là nguyên chủ không hiểu biết, hảo đi, tính lên cũng là nàng không hiểu biết. Chẳng qua nàng suốt ngày, đại bộ phận thời gian đều đại ở trong thôn, cũng không cùng bên ngoài người tiếp xúc, có thể biết được mới kỳ quái đâu. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, Tần Diệp Thư, là chúng ta nơi phàm nhân quốc Tây Bắc Bộ đại tướng quân, tuy rằng là cái nữ á nhân, lại trời sinh thần lực tính toán không bỏ sót, chinh chiến nhiều năm chưa từng bại tích, là mọi người công nhận nữ chiến thần, so hoàng đế cùng quốc sư càng chịu ba tánh kính yêu cùng kính ngưỡng, chỉ tiếc. Chương 47 Tiểu Bạch. Chỉ tiếc cái gì? Kinh Ngạo Tuyết tò mò hỏi. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, liền ở năm nay đầu năm, Tần tướng quân đánh thắng trận Khải Hoàn hồi chiều trên đường, gặp một đám thổ phỉ cường đạo, đưa bọn họ coi như bình thường qua đường người cướp bóc một phen. Lúc ấy Tần tướng quân ở trên chiến trường thân bị trọng thương, bách với hoàng mệnh, không kịp dưỡng thương, liền không thể không lập tức chạy về kinh thành, cho nên nàng đối mặt này đó thổ phỉ khi, cơ hồ không hề có sức phản kháng, còn bị bọn họ đánh cho tàn phế tứ chi, nếu không phải dựa vào hộ vệ lấy thân tương hộ, nàng khả năng liền giữ nhiều lành ít. Phần 66. Kinh Ngạo Tuyết há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại cảm thấy việc này quá buồn cười. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, chuyện này, nghe tới nhưng không đơn giản như vậy đi, bình thường thổ phỉ cường đạo, có như vậy đại bản lĩnh sao? Liên tính Tần tướng quân thân bị trọng thương, cũng không có khả năng bị mấy cái thổ phỉ thế nào, huống chi nàng bị trọng thương, bên người không có khả năng không đi theo hộ vệ, cho nên. Nên không phải là đế vương cảm thấy nàng công cao cái chủ, cho nên cô y an bài như vậy một đám người, tới phế đi Tần tướng quân đi. Thẩm Lục Mạn nghe vậy sửng sốt, nói, ta cũng là như vậy tưởng, phía trước nói cho ngươi, chẳng qua là phố phường bên trong truyền lưu khai đồn đãi, nơi này phàm nhân chịu giáo dục trình độ thấp, dễ dàng liền tin lý do thoái thác, chỉ đối Tần tướng quân tao ngộ đáng tiếc một phen, liền bức chi sau đầu, dần dà, càng là quên mất chuyện này. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, cái này không chạy, khẳng định là đế vương ra âm mưu quỷ kế, ta phía trước xem kia quốc sư liền yêu lý yêu khí không phải người tốt, bị loại này tu sĩ nâng đỡ lên đế vương, cũng không phải là cái gì thứ tốt, chỉ là đáng tiếc Tần tướng quân, nói như thế nào cũng là vì nước vì dân, lại rơi vào cái như thế kết cục. Kinh Ngạo Tuyết thổn thức một tiếng, ở mặt thế khi nàng cũng gặp như vậy người tốt, ở chính trị đấu tranh chung lại rơi vào thất bại thảm hại, bởi vì hắn không đủ tàn nhẫn, cho nên chỉ có thể trở thành quyền lực đấu tranh hạ vật hy sinh. Nàng ở căn cứ khi, liền đối thượng tầng lãnh đạo gánh hát không hảo cảm, cuối cùng lại cũng chết ở những người này trong tay. Có như vậy lãnh đạo giai tầng ở, a, nhân loại phỏng trừng đã không có tương lai. Kinh Ngạo Tuyết không muốn nghĩ nhiều, lại nói như thế nào mà thế nơi đó, cũng là nàng sinh trưởng ở địa phương, sẽ tức giận mang oán giận, lại sẽ không tâm sinh ghét bỏ. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài xanh tươi thế giới. Nàng nhấp nhấp môi, quay đầu nói, lần này ở sơn trại bên kia được đến ngọc thạch đủ dùng sao? Thẩm Lục Mạn nghiền chặt đứt thừng bằng sợi bông, nói, đủ dùng, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, cười nói, không có gì, chính là nghĩ ngày mai dậy sớm, liền phải xuống ruộng bố trí tụ linh trận pháp, hy vọng đến lúc đó có thể có trợ giúp. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng tiếp tục khâu vá quần áo, Kinh Ngạo Tuyết chống cằm ở một bên nhìn, hai người không mặn không nhạt lại hàn huyên trong chốc lát tiên. Sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền lại không chuẩn Thẩm Lục Mạn vá áo, nàng đem kim chỉ cùng không có làm xong xiêm y đều thu hồi tới đặt ở tủ quần áo, nhướng mày đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, trong lòng liền có chút khẩn trương, tay chân đều không biết nên hướng chỗ nào bãi. Kinh Ngạo Tuyết lại hành động tự nhiên, lướt qua nàng đi vào mép giường, cởi ra trên người áo ngoài, tùy ý hướng giường đuôi ngăn tủ thượng một ném, liền xốc lên chăn nằm đi vào. Nàng nằm hào sau, còn đối Thẩm Lục Mạn nói, lại đây a, vị trí đều cho ngươi lưu ra tới. Thẩm Lục Mạn cọ sát đi qua đi, xem Kinh Ngạo Tuyết mi mắt cong cong, nhưng thật ra cùng Liễu Nhi phía trước biểu tình tương tự, chỉ là nàng càng nhiều vài phần bỡn cợt cùng bất hảo. Nàng xốc lên chăn nằm đi vào, còn chưa ngủ hạ, Kinh Ngạo Tuyết liền chủ động cọ đi lên, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, hôn hôn cái trán của nàng, liền lại nằm trở về nhắm mắt lại, nói, tức phụ nhi, ngủ ngon. Thẩm Lục Mạn trái tim bùn bùn thằng nhảy, lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi tới, nguyên bản cho rằng Kinh Ngạo Tuyết sẽ không thành thật, lại không nghĩ nàng đến lúc này, lại thật sự thành thật quá mức, nháy mắt công phu liền ngủ rồi, còn đánh lên khó khè. Thẩm Lục Mạn, nàng cứng đờ đầu quay đầu, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết thật sự ngủ say, nàng trong lòng buồn cười lại vô ngữ, càng có rất nhiều thả lỏng. Thẩm Lục Mạn thầm nghĩ, xem ra là nàng hiểu lầm đối phương, khả năng đối phương chỉ là đối chuyện đó tò mò mà thôi, thật làm nàng lập tức liền làm, phỏng chừng trong lòng còn có chướng ngại đâu. Nàng nhắm mắt lại, nghe Kinh Ngạo Tuyết nhợt nhạt tiếng ấy, liền như vậy đã ngủ. Một giấc này, nhưng thật ra so ngày xưa đều ngủ thâm trầm, tỉnh lại khi còn muốn đi Liễu Nhi trong phòng cho nàng cái chăn, kết quả đẩy cửa ra mới phát hiện, thiên đều tờ mờ sáng. Nàng trong lòng kinh ngạc, như thế nàng đi vào phàm nhân giới ngủ tốt nhất một lần, nàng thói quen tính tiền miên, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bừng tỉnh nàng, trước kia là Liễu Nhi tuổi còn nhỏ, trẻ con luôn là sẽ không chế không được khóc náo. Khi đó nàng nhất vất vả, một người mang hài tử, ban ngày ở trên núi đi săn, buổi tối còn phải về tới hống Liễu Nhi, kiệt lực cho nàng cảm giác an toàn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, cũng vẫn là không đủ, Liễu Nhi hơn 2 tuổi học được nói chuyện, tính tình liền vâng vâng dạ dạ, nàng xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng. Hiện giờ cuối cùng hảo rất nhiều, nói lắp đều cải thiện không ít, mà đây đều là Kinh Ngạo Tuyết sau khi trở về phát sinh. Quả nhiên trong nhà hay là nên có một cái như vậy nhân vật, Thẩm Lục Mạn đáy mắt nổi lên một tia gợn sóng, không thể bởi vì nàng từ nhỏ liền không có phụ thân, liền cho rằng Liễu Nhi cũng có thể không có mẫu thân. Nàng không muốn nghĩ nhiều từ trước sự, đi múc nước rửa mặt sau, liền đi phòng bếp chuẩn bị làm cơm sáng. Trong lúc, Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều tỉnh lại, kết bạn rửa mặt sau liền ra cửa chạy bộ đi, Liễu Nhi đi thời điểm, còn đem nàng sủng vật Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đều thả đi ra ngoài, làm chúng nó tự hành chơi đùa, cũng là thiệt tình đại, một chút không sợ chúng nó chạy ném. Thẩm Lục Mạn cơm đều nhiệt ở trong nồi, liền ngồi ở trong viện ghế mây thượng, nhìn kia thất màu trắng mã cùng kia chỉ biết ăn cỏ tiểu bạch thỏ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy kia thất bị nữ nhi đặt tên vì tiểu bạch thượng cấp ngựa gầy, thường thường liền sẽ quay đầu nhìn về phía trong núi phương hướng, khôn khéo sắc bén trong mắt hàm chứa vài phần do dự. Như vậy nhân tính hóa ánh mắt, xuất hiện ở một con ngựa trên người, nghĩ như thế nào không thích hợp. Thẩm Lục Mạn nhíu mày, buông trong tay đồ vật đi qua đi, đang chuẩn bị cẩn thận quan sát này con ngựa liền quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Nàng quá vãng ký ức, ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua, nàng rõ ràng mà minh bạch, đây là bị bắt, giống như là có thứ gì, ở cưỡng chế xem nàng ký ức giống nhau. Nàng cắn chặt răng, muốn phản kháng này cổ huyền diệu lực lượng, lại không nghĩ đối phương lại chủ động thu hồi. Thẩm Lục Mạn sửng sốt trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, liền cúi đầu gắt gao mà nhìn trước mắt con ngựa. Con ngựa lại nghẹn ngào kêu một tiếng, mượt mà đôi mắt cùng nàng tương đối, Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy trong óc bên trong một trận choáng váng, ngay sau đó, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nàng tại chỗ ngốc ngốc đứng hồi lâu, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi chạy bộ khi trở về, nhìn đến nàng ngây ngốc đứng ở chỗ này, tò mò đi tới vô vô nàng bả vai, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Kinh Ngạo Tuyết hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn đứng ở nơi này, giống cái đầu gỗ cọc dường như. Thẩm Lục Mạn vây vây đầu, đầu từng đợt say xe, nàng nói, không có gì, chính là. Tính, các ngươi hai cái chạy xong rồi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đắc ý nói, đúng vậy, ta tốc độ so ngày thường nhanh một ít đâu, bất quá Liễu Nhi so với ta càng mau, có phải hay không à, Liễu Nhi. Liễu Nhi ôm chủ động nhảy đến nàng trong lòng ngực thỏ con, cười gật gật đầu, nói, mẫu thân, cũng mau. Kinh Ngạo Tuyết tâm nói, nhà mình khuê nữ thật là cái tiểu thiên sứ, cùng sơn trại bên trong hùng hài tử hoàn toàn bất đồng, quá đáng yêu. Nàng nhéo nhéo Liễu Nhi hồng nhuận nhuận khuôn mặt, nói, đồ ăn làm tốt, đi ăn cơm đi, trong chốc lát ăn cơm xong ngươi đi tìm ngươi tiểu đồng bọn đi chơi, ta cùng mẫu thân ngươi muốn xuống ruộng làm việc, giữa trưa thời điểm ngươi nhớ rõ về nhà ăn cơm. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ba người liền cùng nhau trở về phòng. Chỉ còn lại có tên là Tiểu Bạch con ngựa, cuối cùng nhìn thoáng qua núi lớn phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt kiên định, liền quay đầu đi theo Liễu Nhi phía sau. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đi trong đất, các nàng phía trước bao hạ 10 mẫu đất chính mình gieo trồng dược thảo, mấy ngày nay tới giờ, không cần xài như thế nào tâm tư, dược thảo đều sinh trưởng cực hảo. Kinh Ngạo Tuyết chuyển nhìn một vòng, đối đồng ruộng dược thảo mọc còn tính vừa lòng. Nàng mang theo Thẩm Lục Mạn đi vào khoảng cách trong nhà gần nhất một miếng đất trên đầu, nay phụ cận cũng chỉ có nàng một nhà, đồng ruộng về đến nhà sân khoảng cách cũng mới 100 tới mễ, vừa nhấc đầu là có thể thấy trong đất tình huống. Kinh Ngạo Tuyết ngồi dưới đất, thấy Thẩm Lục Mạn từ túi chữ vật móc ra tới ngọc thạch, này đó ngọc thạch phẩm chất tàn kém không dậy nổi, chất lượng kém, Kinh Ngạo Tuyết ước lượng hạ liền thu được túi tiền, tính toán cầm đi trấn trên bán đổi tiền. Chất lượng tốt, tắc lưu lại, chờ trong chốc lát Thẩm Lục Mạn ở trong đó rót vào linh khí, liền có thể làm tụ linh trận pháp trận thạch sử dụng. Liên tiếp lấy ra 10 mấy khối, bố trí một cái đơn giản tụ linh trận pháp là vậy là đủ rồi. Thẩm Lục Mạn liền ngồi dưới đất, một bên hấp thu không khí bên trong một linh khí, một bên đem trong cơ thể chuyển hóa một linh khí rót vào ngọc thạch bên trong. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, trong tay cũng cầm lấy một khối ngọc thạch thử. Ở mặt thế thời điểm, nhân loại lớn nhất hạn độ lợi dụng bên người hết thể tài nguyên, lựa chọn nhất ổn định tài liệu, ý đồ đem dị năng cùng tài liệu hòa hợp nhất thể. Trong đó tuy rằng đại bộ phận thực nghiệm đều thất bại, nhưng cũng không thiếu lấy được thành công, cũng mở rộng mở ra ưu tú làm phẩm. Nhất loa mắt, chính là nhẫn không gian phát minh. Nhưng mà, ở nàng chết phía trước, nhẫn không gian đều là căn cứ nội không truyền ra ngoài cơ mật, chỉ có số rất ít người biết, nàng tuy rằng cũng coi như là một nhân tài, nhưng không ai mạch cùng quyền lợi, tự nhiên đã bị xa lánh ở bên ngoài. Nàng chỉ mơ hồ nghe nói, nhẫn không gian yêu cầu ngọc thạch cùng không gian dị năng giả mới có thể chế thành. Mà ngọc thạch như vậy lúc ban đầu không ai để ý, sau lại bị căn cứ phát hiện này giá trị, liền bốn phía thu mua, thẳng đến vài năm sau, nàng ý thức được ngọc thạch tác dụng khi, trên thị trường ngọc thạch đã không có. Nàng thở dài một hơi, vuốt trong tay ôn nhuận cục đá, thử tính đem một hệ dị có thể rót vào trong đó. Ngọc thạch không có bao lớn phản ứng, chỉ trong đó phiếm huỳnh lục sắc quang mang, ngọc thạch phẩm chất càng tốt ở ngoài, không còn có mặt khác biến hóa. Nàng thấy thế, trong lòng có chút thất vọng, ngay sau đó liền kích động mà nghĩ đến. Nàng hoàn toàn có thể dựa vào một hệ dị có thể, tăng lên trên người thấp kém ngọc thạch cấp bậc, sau đó bán ra càng cao giá cả. Tuy rằng nàng hiện tại không thiếu bạc, nhưng là ai sẽ ngại tiền nhiều đâu. Nghĩ đến liền làm, Kinh Ngạo Tuyết trong mắt lóe tinh quang, đem túi tiền bên trong loại kém ngọc thạch lấy ra tới, hướng trong đó rót vào một hệ dị có thể đâu. Chờ nàng lại chuẩn bị cho tốt một khối, mới nhìn đến Thẩm Lục Mạn đã trên mặt đất bố trí hảo tụ linh trận pháp. Nay trận pháp phạm vi không tính đại, nhiều lắm cũng liền 40 mét vuông phạm vi. Trong đó bao quát thảo dược, lại là này một đám gieo đi dược thảo bên trong, nhất hiếm thấy giá cả cũng nhất sang quý. Kinh Ngạo Tuyết vô vỗ trên người thổ đi qua đi, nói, như vậy là được sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ngươi nếu là tò mò, có thể đi vào bên trong thử một lần. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, đi vào tụ linh trận trong phạm vi, lập tức cảm giác được một cổ dư thừa một hệ ước số dũng biến toàn thân, này độ dày, cơ hồ có thể so được với trong núi. Nàng trên mặt vui vẻ, nói, đích xác không tồi. Nhìn dáng vẻ, dược thảo sẽ sinh trưởng thực hảo, ngươi thuận tiện ở bên cạnh lộng cái phòng ngự trận pháp đi, ta lo lắng tiểu hài tử lại đây chơi khi, sẽ không cẩn thận dâm đến, vậy uổng phí chúng ta một phen tâm tư. Thẩm Lục Mạn ngẫm lại cũng là, liền ứng hạ, ngược lại bắt đầu luyện chế phòng ngự trận pháp. Hiện tại tài liệu hữu hạn, nàng bản thân tu vi lại không cao, cho nên luyện chế đều là nhất cơ sở phòng ngự trận pháp. Chờ lộng xong một miếng đất sau, đã mau đến giữa trưa, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng trên trán đều là hãn, liền nói, việc này không đổi, chúng ta về trước ra ăn cơm xong lại qua đây lộng. Thẩm Lục Mạn nhìn thoáng qua trong đất, chỉ một buổi sáng công phu, nhìn không ra bố trí trận pháp địa phương có nơi nào bất đồng, bất quá không cần thiết bao lâu, là có thể nhìn ra trong đó thật lớn chênh lệch. Nàng thấy thời gian không còn sớm, liền cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng nhau về nhà nấu cơm. Buổi chiều ăn cơm xong, tiếp tục tới trong đất, lại bố trí mấy khối địa, Kinh Ngạo Tuyết liền ngăn lại nàng, nói, mặt khác dược thảo khoảng cách trong nhà quá xa, thả đều là chút phẩm chất giống nhau, không cần lãng phí ngọc thạch tới dục sinh. Thẩm Lục Mạn vốn dĩ đối dược thảo liền không có nhiều ít hứng thú, sở dĩ như vậy nỗ lực, cũng là vì Kinh Ngạo Tuyết, nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức ngừng lại. Đêm nay, hai người nằm ở trên giường khi, Kinh Ngạo Tuyết nói, ngày mai, ngươi cùng ta cùng đi trên núi đi. Thẩm Lục Mạn chính híp mắt ấp ủ buồn ngủ, nghe vậy hỏi, đi trên núi làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nói, trong đất sự tình xử lý xong rồi, cũng nên là thời điểm hảo hảo tu luyện, ta hiện giờ tuy rằng linh căn bị hủy, nhưng thân thể vẫn là có thể cảm giác được trên núi linh khí đầy đủ, ngươi ở kia mặt trên tu luyện, hơn nữa tụ linh trận thêm vào, tốc độ tu luyện khẳng định có thể càng mau chút. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, tưởng an ủi nàng, Kinh Ngạo Tuyết lại nói, ta cũng muốn thử xem có thể hay không chữa trị trong cơ thể tổn hại linh căn, hiện giờ dựa vào kim đan tu sĩ lưu lại ngọc giản, ta mơ hồ sờ đến chút môn đạo, bất quá vẫn là chờ lên núi lúc sau rồi nói sau. Phần 67. Thẩm Lục Mạn trong lòng vui vẻ, vội nói, thật vậy chăng? Ngươi linh căn? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, chỉ là cảm giác, ta cũng không xác định, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi, ngươi cũng đừng quá kích động, hết thể chờ ngày mai đi trên núi lại nói. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng, trong lòng vừa động, liền thấu đi lên, một bàn tay đặt ở đối phương đỉnh đầu gối đầu thượng, mặt khác một bàn tay vớt ve nàng gương mặt, đối với nàng môi hôn môi đi lên. Nàng chỉ là thử tính động tác, Thẩm Lục Mạn cả người chỉ cương một cái trước mắt, liền lập tức phóng mềm thân thể. Nàng không có càng tiến thêm một bước, chỉ môi rắn hạ, liền triệt trở về, cấp Thẩm Lục Mạn đắp chăn đàng hoàng, hôn hạ cái chán của nàng, liền lại nằm trở về, nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon. Thẩm Lục Mạn cắn môi xem nàng thật sự muốn ngủ, liền buồn bực nói, ngủ ngon. Chương 48 dị hỏa. Kinh Ngạo Tuyết bởi vì đã từng sinh tồn hoàn cảnh đặc thù, cho nên luyện liền muốn ngủ tùy thời đều có thể ngủ quá khứ bản lĩnh. Nhưng mà Thẩm Lục Mạn lại như thế nào cũng ngủ không được. Nàng cắn môi, mở to hai mắt trừng mắt nóc giường, bên hai là Kinh Ngạo Tuyết ngủ say thanh thiển tiếng hít thở. Đối phương ở chân chính ngủ say trạng hướng hạ, là sẽ không ngáy ngủ, thậm chí liền hô hấp đều lâu dài thanh thiển quá mức. Không cẩn thận nghe tuyệt đối nghe không được. Thẩm Lục Mạn quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng biết Kinh Ngạo Tuyết hiện tại là thật sự ngủ say qua đi. Liên tiếp hai cái buổi tối, nàng đều cho rằng đối phương sẽ làm chút cái gì, thậm chí đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, chỉ cần đối phương hơi chút lộ ra như vậy chút ý tứ, nàng liền có thể chủ động một ít giúp một chút. Nhưng mà đối phương lại thuần khiết như là một trương giấy trắng giống nhau, nhiều nhất chính là một cái môi dán môi hôn môi, càng vượt qua động tác đều không có. Thẩm Lục Mạn cảm thấy an tâm đồng thời, cũng không khỏi hoài nghi khởi chính mình bộ dạng tới. Nàng tự ti nghĩ đến, có thể hay không là nàng lớn lên khó coi, cũng hoặc là dáng người nơi nào không tốt, mới có thể làm Kinh Ngạo Tuyết cùng cái thánh nhân giống nhau, ở bên người nàng còn có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, lôi kéo chăn che khuất chính mình gương mặt, nàng dung mạo, ở yêu tộc bên trong không coi là số 1 số 2, lại cũng hoàn toàn không xấu xí. Đi tu tiên giới nhân tộc địa bàn sau. Nàng lúc ban đầu xinh đẹp bộ dạng, còn cho nàng chọc rất nhiều phiền toái, sau lại mới nghĩ mọi cách che đậy vốn dĩ diện mạo, thay đổi một chương 6 phần nhan sắc mặt. Gương mặt này, dần dần lớn lên, biến thành hiện tại này phúc diện mạo, trên thực tế lại không coi là nàng chân chính diện mạo, chẳng qua ở nhân gian hành tẩu, như vậy sẽ không đưa tới quá nhiều mơ ước cùng phiền toái. Dần dà, nàng cũng liền hoàn toàn thói quen gương mặt này. Hiện giờ, Thẩm Lục Mạn vuốt chính mình gương mặt, nhẹ nhàng mà từ trên giường đứng dậy, đi đến phòng gương trước mặt. Giơ tay ở nàng trên má nhẹ nhàng một mạt, một cổ huỳnh lục sắc hơi thở từ trên mặt bốc ra. Một chương mang theo yêu diễm hơi thở mặt, liền xuất hiện ở trên gương. Nàng ngũ quan so chi phía trước càng vì tinh xảo, đôi mắt lớn hơn nữa, mũi càng rất, môi càng hồng, bất đồng với nhân loại phổ biến ôn nhuận diện mạo, yêu tộc bề ngoài luôn là càng vì sắc bén trưng dương. Nàng gương mặt cùng trên trán, đều là thuộc về đằng yêu yêu văn, dựa vào cái này có thể phân rõ ra nàng nửa yêu thân phận, bởi vì hoàn chỉnh yêu ở có thể biến hình lúc sau. Liền sẽ huyễn hóa ra hoàn toàn nhân loại bộ dạng. Nàng đốt chính mình trên má huỳnh lục sắc hoa văn, lấy yêu tộc ánh mắt tới xem, đây là đại biểu loại kém thân phận tượng trưng, lấy nhân tộc ánh mắt tới xem, này đại biểu nàng là dị loại, là yêu quái. Nửa yêu là cái xấu hổ thân phận, không vì nhân tộc cùng yêu tộc sở tiếp nhận, nếu không phải nàng phụ thân. Thôi, Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, giơ tay ở trên mặt lau một đoàn huỳnh lục sắc hơi thở. Nàng không nghĩ đi hồi ức ở yêu tộc hết thảy, nguyên bản ở nàng rời đi yêu tộc là lúc, cũng đã bị yêu tộc đuổi đi, từ đây cùng yêu tộc lại không có bất luận cái gì liên quan. Nàng cũng đừng mọi chuyện quái ở chính mình dung mạo thượng, cẩn thận ngẫm lại, Kinh Ngạo Tuyết từ trước liền không thích nữ nhân, hiện giờ thật vất vả cải thiện chút, nhưng là tâm lý chướng ngại phỏng trừng trong khoảng thời gian ngắn không dễ dàng như vậy phá tan. Vẫn là chờ nàng đột phá kia một tầng chướng ngại, thật sự đối nàng có tâm tư thời điểm, rồi nói sau. Dù sao nàng là đáng yêu, không có giống nhau thú loại yêu tộc động dục kỳ, kia phương diện dục cầu cũng không cao, sở dĩ như thế rồi dám, cũng chỉ là hoài nghi Kinh Ngạo Tuyết đối nàng cảm giác mà thôi. Nàng đi đến mép giường nằm xuống, Kinh Ngạo Tuyết tay liền lập tức sờ đến trên người nàng, hàm hồ nói, đi đâu? Thẩm Lục Mạn xoay người nhìn nàng, nói, khát nước, uống lên điểm nước, ngươi ngủ đi. Kinh Ngạo Tuyết lại hàm hồ ứng, đã ngủ, tay lại không có thu hồi đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng ngủ nhan, nhẹ giọng cười, đem tay nàng thả lại trong chăn, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng sau, Kinh Ngạo Tuyết liền nói, tức phụ nhi, thu thập hạ đồ vật, chúng ta một lát liền lên núi. Liễu Nhi lúc này đang ở cho nàng hai cái tiểu sủng vật uy thực, nghe vậy tò mò nói, mẫu thân, đi trên núi, làm cái gì? Thẩm Lục Mạn xoay người đi trong phòng lấy đi săn công cụ, nàng nghĩ trong nhà không nhiều ít ăn thịt, thuận tiện đi trên núi đi săn chút thịt loại trở về, cấp Kinh Ngạo Tuyết đánh tìm đồ ăn ngon. Kinh Ngạo Tuyết đi đến Liễu Nhi trước mặt, nói, đi trên núi nhìn xem, như thế nào, Liễu Nhi cũng muốn đi sao? Liễu Nhi nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, không đi, muốn đi Mộng Thu tỷ tỷ ra. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng cấp thỏ con uy thảo, nói, ngươi này con thỏ nhưng thật ra bị ngươi uy béo tròn. Liêu Nhi cười nói, đúng vậy, đại bạch tan uống, thực hảo. Có thể không hảo sao? Kinh Ngạo Tuyết ở mắt trợn trắng, tâm nói, suốt ngày, mặc kệ gì thời điểm nhìn đến nó, đối phương miệng đều động cái không ngừng, vẫn luôn ở ăn cái gì, quả thực giống như là uy mượt mà đợi làm thịt heo. Cũng may hiện tại không phải mặt thế, bằng không nàng còn thật lòng sẽ nhịn không được, đêm này phì con thỏ trộm tới hầm thịt ăn. Nàng không hề nhiều xem, sợ Liễu Nhi nghĩ nhiều, liền nhìn về phía đứng ở một bên cao đầu đại mã. Này con ngựa từ dưỡng hảo thương lúc sau, đại bộ phận thời gian đều thành thành thật thật đứng ở một bên, thật dài màu trắng lông mi rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là chỉ cần Liễu Nhi một hồi ra, này con ngựa liền sẽ lập tức thấu đi lên, đem Liễu Nhi đậu cười ha ha. Liền hướng cái này, Kinh Ngạo Tuyết liền cảm thấy Liễu Nhi mua này con ngựa bạc không bạch hoa. Thẩm Lục Mạn lấy hảo đồ vật ra tới, Kinh Ngạo Tuyết đi lên trước. Nói, ân, chúng ta đi thôi, Liêu Nhi, người giữa chưa nhớ rõ về nhà tới ăn cơm. Liêu Nhi ngoan ngoãn lên tiếng, đem trên tay nộn thảo toàn bộ vứt trên mặt đất cấp đại bạch ăn. Theo sau, liền mang theo Tiểu Bạch đi ra cửa sân bên ngoài ăn cỏ. Nàng ngồi ở một bên, tổng cảm thấy Tiểu Bạch hôm nay trạng thái không tốt lắm, túi đầu đang ăn cỏ còn sẽ chạy thần, đôi mắt luôn là sẽ theo bản năng hướng trên núi nhìn xung quanh. Liêu Nhi nhíu mày hỏi, Tiểu Bạch, ngươi muốn đi, trên núi. Tiểu Bạch chuyển qua tới. Đối nàng gật gật đầu. Liêu Nhi tuổi còn nhỏ, không biết loại người này tính hóa con ngựa, ở phàm nhân giới đại biểu cho dị loại, nàng chỉ biết nàng Tiểu Bạch thực thông minh, vì thế có chung vinh dự tâm tình vui sướng. Liêu Nhi thấy nó gật đầu, liền nhìn thoáng qua trên núi, từ trước mẫu thân tổng đi trong núi đi săn, nàng cũng tưởng đi theo cùng đi, nhưng là mẫu thân tổng nói trên núi rất nguy hiểm. Nhưng là, mẫu thân cùng mẫu thân hiện tại liền ở trên núi, tuy rằng đã đi rồi trong chốc lát, nhưng là hiện tại đuổi theo đi. Nói không chừng còn có thể đuổi theo. Nhưng mà, nàng hiện tại tay trói gà không chặt, nếu là thật sự gặp hung ác manh thú, kia mẫu thân khẳng định sẽ thực thương tâm. Liêu Nhi như vậy nghĩ, trong lòng bất an khuyên Tiểu Bạch nói, trên núi rất nguy hiểm, có dã lang, còn có đại hùng. Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn nàng, mặt ngựa thượng đột nhiên lộ ra tới một cái kỳ dị biểu tình, như là đang cười. Liêu Nhi bị nó nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy trong óc bên trong đột nhiên chấn động, ngay sau đó, liền cái gì cũng không biết. Nàng ánh mắt lỗ trống, ôm chủ động nhảy đến nàng bên chân đại bạch, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Bạch phía sau, hướng tới viện môn sau trong núi đi đến. Lúc này, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn đã đi tới giữa sườn núi, Kinh Ngạo Tuyết ở một thân cây hạ ngồi, xoa trên mặt mồ hôi, thở hổn hển nói, liền nơi này đi, nghỉ tạm trong chốc lát, ta đi không đặng. Thẩm Lục Mạn buồn cười ngồi ở bên người nàng, nói, nơi này linh khí cũng không tồi, vừa vặn có thể nhìn đến chân núi sơn. Kinh Ngạo Tuyết đi xuống nhìn mắt. Chỉ mơ hồ có thể nhìn đến cái đại khái, cụ thể lại là thấy không rõ. Nàng hỏi, ngươi biết quần sơn bên trong, linh khí nhất đầy đủ địa phương, là nơi nào sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, quay đầu nhìn quần sơn phương hướng, nói, này nhiều bảo thôn núi lớn chỗ, là liên miên không dứt quần sơn, ở nơi đó mặt đó là các loại hung mãnh dã thú, thôn dân giống nhau sẽ không dễ dàng vào núi, bởi vì giữ nhiều lành ít. Mà dã thú đều có xu lợi tị hại bản năng, chúng nó sẽ theo bản năng lựa chọn linh khí nhất đầy đủ địa phương, cho nên, quần sơn chỗ sâu trong linh khí nhất đầy đủ, lại không phải chúng ta có thể đi địa phương. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, mất mát thở dài một hơi, nắm trên mặt đất thảo diệp, nói, vậy không có biện pháp, có dã thú ở, liền tính là tu luyện cũng không thể chuyên tâm, bất quá nói đến cũng kỳ quái, vì sao này trên núi linh khí như thế đầy đủ. Không phải nói phàm nhân giới linh khí khô kiệt sao. Thẩm Lục Mạn nghe vậy ngẩn ra, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, ngươi nói không sai, ta lúc ban đầu đi vào nhiều bảo thôn khi, liền đã từng vào núi điều tra quá, lại không tra ra cụ thể nguyên nhân tới. Ta kiến thức nông cạn, dần già liền không so đo những cái đó sự tình, chỉ cần linh khí cũng đủ ta tu luyện đó là. Ha ha. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy cười to, nói, tức phụ nhi nói rất đúng, cũng không cần phải xen vào vì sao nguyên nhân, chỉ cần chúng ta được lợi ích thực tế là được. Nàng nhìn thoáng qua trên núi, nói, hảo, ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi thôi, tìm cái càng ổn thỏa, linh khí càng nhiều địa phương, ngươi liền bố trí hạ phòng ngự trận pháp, về sau lên núi tu luyện liền cố định ở nơi đó đi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hai người tiếp tục hướng núi lớn chỗ sâu trong đi trước. Mà Tiểu Bạch đã mang theo mê mang không thanh tỉnh Liễu Nhi vào núi, nó ngửa đầu nhìn cao thấp phập phồng quần sơn, theo sau liền quay đầu nhìn ôm con thỏ Liễu Nhi. Liễu Nhi nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, nay quần sơn địa hình phức tạp, dã thú đông đảo, nó cũng không muốn cho Liễu Nhi bị thương. Vì thế, nó cúi đầu, ngậm Liễu Nhi quần áo, đem nàng ném ở chính mình trên lưng, Liễu Nhi tự giác mà vươn tay ôm nó cổ, nó cảm giác Liễu Nhi ngồi ổn, mới tiếp tục hướng trong núi đi đến. Kinh Ngạo Tuyết các nàng tốc độ càng mau, đã đi tới một chỗ quen thuộc địa phương. Nơi này là sơn cùng sơn chi gian đất trống, Kinh Ngạo Tuyết là bị Thẩm Lục Mạn đưa tới cái này địa phương tới, khỏe miệng nàng theo bản năng chịu chịu, nói, tức phụ nhi, ngươi tuyển địa phương, chính là nơi này. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, nơi này linh khí đầy đủ, địa hình bình thản, lại ở quần sơn trong vòng, đã có thể tránh đi đại hình dã thú, lại có thể né tránh vào núi tới phàm nhân, xem như một chỗ không tồi địa phương. Kinh Ngạo Tuyết biểu tình phức tạp nhìn nàng một cái, tâm nói, xem ra đối phương mặc kệ là làm người, vẫn là làm đằng yêu, lựa chọn đồ vật đều có tương đồng chỗ sao. Nơi này, còn không phải là nàng ở đêm trăng tròn, truy tung Thẩm Lục Mạn lại đây địa phương sao. Vừa thấy đến này một khối đất trống, nàng trước mắt tựa hồ liền hiện ra lúc ấy trăng tròn dưới, bò đầy đất dây đằng cùng mặt trên tranh kỳ khoe sắc các màu hoa cỏ. Nàng ngồi dưới đất, chống cằm nói, tiếc hảo, liền nơi này đi, tức phụ nhi, ngươi trước bố trí trận pháp, ta đã tọa thử xem. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, từ túi chữ vật bên trong lấy ra ngọc thạch, này đó ngọc thạch phẩm chất cực hảo, thả nàng ở thời gian nhàn hạ, liền trước tiên ở trong đó rót vào linh khí, hiện tại trực tiếp lấy tới dùng là được. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết ngồi vị trí chung quanh, xác định khu vực phạm vi, liền bắt đầu bố trí tụ linh trận pháp. Một vòng trận pháp bố trí xong sau, Kinh Ngạo Tuyết lập tức cảm giác được, một cổ so với phía trước càng vì nồng đậm một hệ ước số, như là sông nước dũng mãnh vào biển rộng giống nhau, dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Nàng bị này đầy đủ linh khí hoảng sợ, ngay sau đó đó là vui vẻ, vội bay nhanh hấp thu chung quanh một hệ ước số. Nàng không chú ý tới chính là, nàng toàn thân đều kích động hình lục sắc nhàn nhạt quang mang. Thẩm Lục Mạn đã dừng bố trí phòng ngự trận pháp động tác, đứng ở cách đó không xa nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Nàng có thể cảm giác được Kinh Ngạo Tuyết trên người năng lượng cực kỳ thuần tịnh cường đại, nhưng là lại không phải nàng quen thuộc một linh khí, mà là mặt khác thứ gì, so tu tiên giới một linh khí còn muốn thuần tịnh rất nhiều. Nàng trong lòng kinh hãi, mặc dù rất sớm liền biết Kinh Ngạo Tuyết khả năng có tân bản lĩnh, hiện giờ sớm chiều ở chung, nàng liền càng thêm khẳng định, nhưng mà lúc này đây tận mắt nhìn thấy đến, nàng vẫn là bị này đặc thù năng lượng sở khiếp sợ. Phần 68. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là này cùng nàng ở tộc địa thánh trên cây, cảm ứng được hơi thở, cơ hồ giống nhau như lúc. Tộc địa thánh thụ không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, dù sao từ trong tộc có lịch sử ghi lại phía trước, liền vẫn luôn tồn tại. Thánh thụ là nàng này một loại thực vật yêu quái căn nguyên, sở hữu thực vật đều từ nó trên người ra đời, cũng từ nó trên người hấp thu lúc ban đầu chất dinh dưỡng. Ngàn vạn năm sau hiện tại, nàng sinh ra là lúc, đã không thể lại đi tộc địa thánh thụ bên cạnh. Bởi vì thánh thụ càng ngày càng suy yếu, mắt thấy liền phải không được, nếu là thật sự khô héo, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ đã chịu lan đến. Việc này ở trong tộc cũng là bất truyền bí mật, biết đến người sẽ không vượt qua 5 cái. Nếu không phải nàng bị tư tế lựa chọn, trở thành đối phương môn đồ, cũng không có khả năng biết được loại này cơ mật sự kiện. Nàng tuy rằng bị tộc nhân đuổi đi ra ngoài, nhưng từ nhỏ ở trong tộc lớn lên, nếu nói một chút cảm tình đều không có, kia nàng liền không phải đằng yêu, mà là thạch yêu. Nàng trong lòng cũng nôn nóng lo lắng, mới có thể dựa theo tư tế chỉ thị, đi tìm thiên địa chi gian thiên mệnh chi nhân. Đây là một cách gọi, thiên đạo sẽ không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, thiên mệnh chi nhân cũng không chỉ là một cái. Như là nàng tộc địa nội cũng đã có một cái thiếu tộc trưởng, mà thú loại yêu tộc bên kia cũng có một cái, lại ở mấy ngàn năm trước liền biến mất tung tích, cho nên thú loại yêu tộc hiện giờ mới có thể phân tranh không thôi. Nàng phía trước cho rằng Kinh Ngạo Tuyết không phải, lại không ngờ. Thiên mệnh chi nhân cũng không phải sinh ra chính là, cũng sẽ ở nửa đường trung ngộ đạo chuyển hóa, tư tế phán đoán là chính xác, liền từ Kinh Ngạo Tuyết trên người luồng năng lượng này tới xem, đối phương chính là nàng trong tộc cứu tinh. Thẩm Lục Mạn kích động mà cả người run rẩy, nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết mở to mắt, đang chuẩn bị tiến lên dò hỏi, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt biến đổi, hoa một tiếng phun ra miệng đầy huyết tới. Ngay sau đó, cả người đau trên mặt đất lăn lộn lên. Thẩm Lục Mạn dọa sắc mặt tái nhợt, vội đi lên trước ôm nàng, nói: Kinh Ngạo Tuyết, ngươi làm sao vậy?" Kinh Ngạo Tuyết lại lần nữa cảm giác được cả người bị ngọn lửa bỏng cháy thống khổ, rõ ràng vừa rồi hết thể đều hảo hảo, nàng thậm chí sờ đến một hệ dị có thể thăng cấp ngạch cửa, nhưng mà ngay sau đó, quen thuộc điểm xấu dự cảm liền nảy lên trong lòng. Nàng còn không kịp làm cái gì, thân thể nội bộ lại đột nhiên kích động khởi một cổ quỷ dị lực lượng cường đại, cùng nàng cũng không như thế nào yêu cầu, sinh động ở trong không khí hỏa hệ ước số tương va chạm. Tình huống này liền cùng nàng lúc ban đầu đi vào dị thế giới, ở trên núi bị thương tình hình giống nhau như lúc. Hai cổ năng lượng ở trong cơ thể tạc vỡ ra tới, cả người kinh mạch đều đã chịu liên lụy, thân thể như là bị đặt ở liệt hỏa thượng nướng nướng giống nhau, nàng đau như là ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí vỡ vụn mở ra giống nhau. Lúc này đây, so thượng một lần còn muốn đau, đau mới một lát sau, nàng cả người đã bị mồ hôi làm ướt. Thẩm Lục Mạn nôn nóng không thôi thanh âm ở bên tai vang lên, nàng lại căn bản nghe không rõ ràng lắm. Cả người đau ở đối phương trong lòng ngực xúc thành một đoàn, tựa hồ như vậy là có thể giảm bớt đau đớn giống nhau. Thẩm Lục Mạn bất an đem một linh khí rót vào đối phương trong cơ thể, còn từ túi chữ vật lấy ra phía trước chuẩn bị tốt thuốc viên, nhéo Kinh Ngạo Tuyết miệng, cường ngạnh làm nàng nuốt xuống đi. Kinh Ngạo Tuyết đau vô pháp nuốt, nàng chỉ có thể hôn lấy đối phương miệng, dùng đầu lưỡi đem kia thuốc viên ngạnh nhét vào đi. Thẳng đến đối phương nuốt sau, tựa hồ giảm bớt trong cơ thể đau đớn, nàng mới thanh âm phát run nói: "Kinh Ngạo Tuyết." Kinh Ngạo Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt thấm mồ hôi, nàng suy yếu nói: "Lại cho ta mấy viên thuốc viên." Thẩm Lục Mạn vội lại đảo ra tới mấy viên, không kịp số, đã bị Kinh Ngạo Tuyết bắt một phen, hướng trong miệng toàn bộ ngã xuống. Thẩm Lục Mạn nhíu mày nhìn nàng, nói: "Hảo chút sao?" Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt trắng bệnh, môi lại nhiễm máu tươi trở nên đỏ tươi, nàng suy yếu ngước mắt, nói: "Còn hảo, ngươi giúp ta một phen, đem ta phụ chính." Thẩm Lục Mạn không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ là theo bản năng nghe theo nàng phân phó. Nàng đem Kinh Ngạo Tuyết ôm đến phía trước vị trí, liền ở bên người nàng cách đó không xa ngồi xuống. Kinh Ngạo Tuyết kiệt lực khôi phục đả tọa tư thế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong chốc lát, ngươi đừng núp đích, liền ngồi ở đằng kia." Thẩm Lục Mạn bất an gật gật đầu, xem đối phương nhắm hai mắt lại, lại lần nữa bắt đầu tu luyện lên. Nàng trong lòng hoảng loạn vô thố, cấp như là kiến bò trên chảo nóng. Kinh Ngạo Tuyết lại sắc mặt chấn định, trên mặt mang theo đập nồi dìm thuyền hung ác hơi thở. Kinh Ngạo Tuyết giờ phút này đích xác tức giận lại phẫn hận, nàng phía trước liền suy đoán thân thể này xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng kia đồ vật vẫn luôn đều tồn tại với thân thể trong vòng, mỗi thời mỗi khắc đều lấy nàng coi như chất dinh dưỡng hấp thu. Nàng dùng tinh thần lực cảm giác hạ, biết được kia đồ vật hiện tại liền ở nàng bụng, cũng chính là tu tiên giới theo như lời đan điền vị trí nhảy nhót. Kia đồ vật không phải khác, đúng là năm đó thiêu hủy nguyên chủ linh căn, còn cắn nuốt nguyên chủ toàn bộ tu vi dị hỏa. Nguyên lai, ở nguyên chủ bị thương lúc sau, dị hỏa bởi vì tham luyến nguyên chủ trong cơ thể hơi thở, cũng không có lập tức rời đi nguyên chủ thân thể, mà là vẫn luôn thâm thực với nguyên chủ thiêu hủy đan điền trong vòng, dựa vào hấp thu thân thể này năng lượng, tới duy trì nó năng lực. Nguyên chủ cho tới nay suy yếu vô lực, cùng với nàng trong khoảng thời gian này lực bất tòng tâm, tất cả đều là bái nó ban tạo. Kinh Ngạo Tuyết tưởng tượng đến nơi này, liền hận không thể đem này dị hỏa nghiền xương thành tro. Nàng kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại, trong cơ thể đau nhức nàng có thể nhẫn lại. Nhưng là như vậy cái thai họa dị hỏa, nàng là không bao giờ có thể chịu đựng. Nàng điều động trên người một hệ dị có thể, một bên điên cuồng hấp thu chung quanh một hệ ước số, một bên đem một hệ dị có thể trầm xuống đến chính mình đan điền trong vòng. Tổn hại đan điền là có thể chữa trị, nhưng mà nàng chữa trị tốc độ, so ra kém dị hỏa cắn nuốt năng lượng tốc độ. An an an, như thế nào không căng chết ngươi? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng buồn bực, tiếp tục tiến hành loại này động tác. Nàng không biết này dị hỏa tên gọi là gì, có chiêu thức gì. Theo lý thuyết đối phó dị hỏa có thể dùng thủy, nhưng mà nàng toàn thân thuộc tính, chỉ có một cùng hỏa. Hỏa vẫn là dựa vào nguyên chủ hỏa linh căn, kia đồ vật đã sớm bị dị hỏa thiêu hủy liền cặn bát đều không còn, thẳng đến nàng xuyên qua đến thân thể này lúc sau, hỏa linh căn mới có cho tàn lại cháy xu thế. Nàng trong lòng ngoan tuyệt, trên thực tế lại không làm gì được kia đoàn dị hỏa, cấp nổi trận lôi đình, dị hỏa lại nhàn nhã tự tại. Kinh Ngạo Tuyết khi nào như vậy nghẹn khuất quá, nàng lập tức ngoan hạ tâm tới, đem sở hữu một hệ dị có thể, toàn bộ tập trung ở đan điền trong vòng, ở dị hỏa chung quanh hình thành một đoàn vòng dây, đem này gắt gao mà khóa chết ở trong đó. Mà ở đan điền trong vòng, có hai nắm loe ánh sáng nhạt đồ vật, Kinh Ngạo Tuyết dùng tinh thần lực nhìn kỹ, mới phát hiện kia đồ vật chính là bị thiêu hủy linh căn, bởi vì nàng mấy ngày này tới nay, không ngừng mà dùng một hệ dị có thể chữa trị thân thể, trừ bỏ đại bộ phận dị năng bị dị hỏa cắn nuốt ngoại, còn có một bộ phận nhỏ để lại cho linh căn. Chúng nó cho tàn lại cháy, một lần nữa trưởng thành lên, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng vui vẻ, tâm nói, chỉ cần tiếp tục dùng một hệ dị có thể chữa trị, nói không chừng nàng linh căn còn có thể khôi phục nguyên chủ trình độ, đến lúc đó thậm chí có thể bước lên tu tiên chi lộ. Này đối với nàng tới nói, là một cái tuyệt hảo tin tức. Nhưng mà, chỉ cần cái này dị hỏa một ngày không trừ, một ngày liền khó được căn bình, nàng hiện giờ trừ bỏ đem thứ này vây khốn ở ngoài, cũng không có biện pháp khác. Nàng hít sâu một hơi, mở mắt, đối diện Thượng Thẩm Lục Mạn lo lắng hai mắt. Nàng bước lên môi lộ ra một cái cười nhạt, nói, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Thẩm Lục Mạn mới không tin nàng sẽ không có việc gì, tuy rằng thoạt nhìn trên người nàng trạng hướng hảo một chút, nhưng trên mặt vẫn là trắng bệnh, môi cũng phiếm xanh tím. Nàng bất an thấu đi lên, đem Kinh Ngạo Tuyết ôm vào trong ngực, nói, vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, áo, chính là phía trước ở bí cảnh, thiêu hủy ta đan điền cùng linh căn dị hỏa, không có từ ta trong cơ thể rời đi, mà là vẫn luôn cắm rễ ở đằng kia, không ngừng mà hấp thu ta trên người năng lượng, vừa rồi ta điều động năng lực, kia dị hỏa lại lần nữa bạo động. Thẩm Lục Mạn khiếp sợ, vội hỏi nói, vậy ngươi hiện tại thế nào? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, còn hào đi, trở về lại ăn chút thuốc viên, phao cái thuốc tắm, quá mấy ngày là có thể dưỡng hảo bị thương. Thẩm Lục Mạn đem nàng chặn ngang bế lên tới, nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà thiêu nước ấm, cho ngươi phao thuốc tắm, làm ngươi nhanh chóng khôi phục. Kinh Ngạo Tuyết vươn tay ôm lấy nàng cổ, nói, tức phụ nhi, ngươi thật tốt, ta lần trước trên núi tới, chính là bởi vì việc này bị thương, khi đó nhưng đau, nhưng không ai giúp ta, vẫn là ta chính mình ngạnh chống về nhà. Thẩm Lục Mạn nghe vậy một đốn, nói, ngươi phía trước, áo, là kia một lần. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi phía trước liền chịu quá thương, vì sao lúc này đây không cẩn thận chút, ai, tính, về trước ra rồi nói sau, về sau không cần lại như vậy xúc động. Kinh Ngạo Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu, hôn hôn nàng cổ cùng vành hai, mới nói, hảo, đều nghe ngươi. Thẩm Lục Mạn chỉ cảm thấy bên tai ngứa, bị nàng như vậy kề sát, trên mặt cũng có chút nóng lên. Nhưng hiện tại không phải so đo này đó thời điểm, nàng vội vàng ôm Kinh Ngạo Tuyết phải về nhà, nhưng mới vừa đi ra vài bước, nàng liền thần sắc biến đổi, nói, Liêu Nhi. Kinh Ngạo Tuyết theo nàng tầm mắt xem qua đi, liền nhìn đến một con cao đầu đại mã, chính nâng nhà nàng bảo bối khuê nữ, đi hướng càng sâu chỗ quần sơn. Kinh Ngạo Tuyết mở to hai mắt nhìn, nói, kia con ngựa muốn làm gì? Nàng không tin đây là Liễu Nhi chính mình chủ ý, Liễu Nhi ngày thường nhất ngoan, lại bị Thẩm Lục Mạn 5 lần 7 lượt nhắc nhở trong núi nguy hiểm, ngày thường chơi đùa thời điểm, đều sẽ tránh đi hết thể nguy hiểm địa phương, như là bờ sông cùng chân núi, càng là tới gần đều sẽ không tới gần một chút. Kể từ đó, cũng chỉ có thể là này thất lai lịch không rõ mã chủ ý. Nàng phía trước liền cảm thấy này mã nhân tính hóa có chút khả nghi, nhưng là lúc ấy nàng Úc còn không mang nổi mình Úc, không có nghĩ nhiều, lại không ngờ. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại hận không thể đánh chính mình một cái tát, nếu là Liễu Nhi thật sự xảy ra chuyện, nàng nhất định đem kia con ngựa lột ra hủy đi cốt, làm nó nhận hết tra tấn mà chết. Nàng lạnh lùng nói, tức phụ nhi, đuổi theo đi. Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, cắn răng nói, hảo, ta đuổi theo đi, ngươi ở chỗ này chờ. Kinh Ngạo Tuyết ngốc một chút, theo sau nghĩ đến chính mình hiện giờ thân thể chẳng huống, theo sau cũng là cái liên lụy, liền héo rũ gật gật đầu, làm Thẩm Lục Mạn đem nàng đặt ở trên mặt đất, đối phương chạy nhanh đuổi theo đi. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đối phương bóng dáng, trong lòng đối với kia đoàn dị hỏa liền càng thêm căm hận lên. Nàng gian nan đứng lên, té ngã lộn nhào trở lại vừa rồi tụ linh trận trung, nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa tu luyện lên, nàng hiện tại cần thiết mau chóng tăng lên chính mình một hệ dị có thể. Vừa rồi, nàng đã sờ đến thăng cấp ngạch cửa, chỉ cần lại kiên trì một chút, lại nỗ lực một chút, nói không chừng là có thể hoàn toàn đột phá. Đến lúc đó, tam cấp một hệ dị có thể làm được sự tình liền càng nhiều. Nàng như vậy nghĩ, liền chấn định xuống dưới, chuyên tâm bắt đầu hấp thu chung quanh sinh động một hệ ước số, đan điền nội dị hỏa lại lần nữa ngao ngoe dục dịch, thường thường thông đồng trong không khí hỏa hệ ước số, ở nàng trong cơ thể kiếp nổ mở ra. Nàng đau môi đều rào phá, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút, tiếp tục kiên trì đột phá thân thể cực hạn. Mà lúc này, Thẩm Lục Mạn đã đuổi theo kia con ngựa, đi tới quần sơn càng sâu chỗ. Nơi này là một chỗ lâm ấm nơi, che trời là cây, che đậy ban ngày ánh mặt trời, không khí bên trong phiếm màu lam sương mù, càng là lẫn lộn trước mắt tầm mắt. Thẩm Lục Mạn một chân thâm một chân thiện đi theo, rõ ràng đối phương gần ngay trước mắt, nhưng nàng chính là bắt không được đối phương thân ảnh. Nàng thầm nghĩ không tốt, biết này con ngựa khẳng định không phải tầm thường con ngựa trắng, đối phương mang theo Liễu Nhi lên núi tới, nhất định có càng âm hiểm mục đích. Nàng cấp trên mặt toát ra mồ hôi, trong miệng không ngừng kêu Liễu Nhi tên, nhưng đối phương giống như là ngủ rồi, cũng hoặc là hoàn toàn không nghe được, tóm lại chính là ôm mã cổ, toàn bộ hành trình không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nhưng thật ra kia con ngựa, năm lần bảy lượt nhìn nàng một cái, nàng liền cảm thấy trong óc chấn động, cùng con ngựa khoảng cách lại xa một ít. Như vậy một đường đi tới, không biết đi rồi bao lâu, nàng đánh giá nhất định đã đi tới quần sơn chỗ sâu nhất, đối phương mới rốt cuộc dừng bước chân. Thẩm Lục Mạn đứng ở nó mặt sau mấy mét xa vị trí, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Con ngựa xoay người, đem Liễu Nhi đặt ở trên mặt đất, một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm ở Thẩm Lục Mạn trong óc bên trong vang lên, nói, nửa yêu, chúng ta thân phận mục đích gần, ta cũng là tới thế gian tìm kiếm thiên mệnh chi nhân. Cái gì? Thẩm Lục Mạn kinh hãi không thôi. Con ngựa buông xuống đôi mắt, miệng không có động quá một chút, linh hoạt kỳ ảo thanh âm lại đáp lại Thẩm Lục Mạn, nói, ta là thu tộc tân nhiệm tư tế, phụ thiên đạo gợi ý, tới phàm nhân giới tìm kiếm tộc trưởng. Phần 69. Nay Thẩm Lục Mạn nghẹn họng nhìn chân chối, nói, chuyện này không có khả năng, các ngươi tộc trưởng không phải đã sớm đã chết sao? Hơn nữa đã chết mấy ngàn năm, chẳng lẽ ngươi nói chính là tân tộc trưởng? Con ngựa hí vang một tiếng, dầm dầm chân, nói, thú loại tộc trưởng là bất tử, nàng có phượng hoàng huyết mạch, chỉ biết không ngừng mà dục hỏa trùng sinh, lại vĩnh viễn sẽ không tử vong. Ta có thể cảm giác được, nàng hơi thở liền ở chỗ này, lập tức, hoặc là nói đã lại lần nữa trọng sinh. Chương 49 duyên phận. Thẩm Lục Mạn nghẹn họng nhìn chân chối, làm ở yêu tộc nội trưởng thành lên nửa yêu, lại là bị tư tế nuôi nấng lớn lên, nhất rõ ràng tộc trưởng một chuyện sự tình quan trọng đại, nhưng mà, ngươi vì sao phải đem Liễu Nhi trói tới nơi này? Liễu Nhi nàng đã từng đã cứu ngươi mệnh, ngươi không thể. Từ từ, Thẩm Lục Mạn đột nhiên nghĩ đến, nếu là đối phương cũng không phải bình thường con ngựa trắng, lại vì sao sẽ ở mấy cái phàm nhân trong tay nhận hết tra tấn, còn cần Liễu Nhi ra mặt tới cứu vớt nó với nước lửa. Con ngựa trắng bình tĩnh nhìn nàng, linh hoạt kỳ ảo thanh âm trả lời nói, ta đã từng lấy không chính đáng thủ đoạn nhìn trộm thiên mệnh, này đó là thiên đạo cho ta trừng phạt, ở tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, ta đều sẽ duy trì hiện giờ suy yếu trạng thái. Nửa yêu, ta đã từng xem qua trí nhớ của ngươi, biết ngươi xuất thân bất phàm, mới có thể đem kế tiếp sự tình báo cho với ngươi. Vạn sự vạn vật đều có này quy luật cùng số mệnh, dễ dàng không thể đánh vỡ, từ trong tộc tư tế làm ra tiên đoán kia một khắc bắt đầu, vận mệnh luân bàn liền tùy theo vận chuyển. Ngươi nghe theo thực yêu tư tế di ngôn, cũng cố tình tiếp cận kinh ngạo tuyết, đây đều là vận mệnh đã sớm an bài hảo. Nói bậy. Thẩm Lục Mạn cười lạnh, nói, ta tiếp cận kinh ngạo tuyết, là xuất phát từ ta ý nghĩ của chính mình. Con ngựa nhấc lên thật dài màu trắng lông mi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói, nhưng mà, cuối cùng ngươi vẫn là thuận theo thiên mệnh, không phải sao? Ngươi cho rằng kinh ngạo tuyết là thiên mệnh chi tử. Buồn cười, ngươi cùng nàng đều chẳng qua là thiên đạo quân cờ thôi, các ngươi hai người kết hợp sở ra đời con nối dõi, mới là chân chính thiên đạo chi tử, cũng chính là ngươi nữ nhi kinh Liễu Nhi. Nó cùng Thẩm Lục Mạn ánh mắt, đều dừng ở trên mặt đất chính hôn mê Liễu Nhi trên người. Con ngựa đi lên trước, cọ cọ Liễu Nhi gương mặt, nói, nàng thuận theo thiên đạo mà sinh, sinh ra tính tình từ bi, tương lai sẽ mệnh đồ nhiều trông gai, còn tuổi nhỏ mẹ đẻ mất sớm, trải qua thế gian ngàn vạn trắc trở, sơ tâm không thay đổi, cũng đem cứu vớt thương sinh với nước lửa bên trong. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, hai mắt đã bịt kín một tầng bóng ma, nàng nhất rõ ràng, tư tế lời nói đều là tương lai sắp phát sinh sự tình, nàng nói mẹ đẻ mất sớm, ý tứ là nàng cùng kinh ngạo tuyết, đều sẽ ở Liễu Nhi tuổi nhỏ thời điểm, liền qua đời. Kia Liễu Nhi còn như vậy tiểu, tương lai nhưng như thế nào tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Con ngựa không màng nàng bi thống, tiếp tục nói, nàng tương lai sẽ làm nhân tộc đại biểu, cùng tộc của ta thiếu tộc trưởng liên hôn, dựng dục đại biểu hai tộc giao hảo tân một thế hệ con nối dõi, đứa bé kia, sẽ trở thành tự viễn cổ hồng hoang tới nay, ra đời cái thứ nhất thế giới tân thần, thay đổi hai cái thế giới, sáng tạo trật tự mới. Nó thanh âm ở Thẩm Lục Mạn trong đầu quanh quẩn, Thẩm Lục Mạn bị thình lình xảy ra tin tức tạp hôn mê đầu, nàng đầu góc lộn xộn, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái gì thiên mệnh không thiên mệnh, nàng đều không để bụng, nàng hiện giờ chỉ để ý chính mình nữ nhi, còn có nàng thê lang kinh ngạo tuyết. Làm thiên mệnh chi tử, trời sinh liền phải lưng đeo so người khác càng trầm trọng trách nhiệm cùng sứ mệnh, thiên mệnh vì rèn luyện này tâm tính, càng là sẽ làm này mệnh cách góa bùa khắc kỷ khắc thân. Làm mẫu thân người trước nay đều là ích kỷ, nàng không muốn Liễu Nhi tương lai chịu khổ, cho nên phía trước nhẫn tâm muốn thân thủ mài giũa nàng. Mà nếu là tương lai nàng qua đời, Liễu Nhi nàng bụng mặt, đau lòng không thở nổi. Con ngựa thương hại nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, bất quá, ngươi không cần lo lắng, này đó chỉ là nguyên bản số mệnh, sớm tại một tháng trước, vận mệnh liền thay đổi, lấy ta hiện tại năng lực nhìn không ra tương lai hướng đi, chỉ nói đơn giản nhất một chút. Nó đối thượng Thẩm Lục Mạn tràn ngập mong đợi đôi mắt, nói, ngươi cũng biết, Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản là chết yểu mệnh cách, theo lý thuyết ở gặp được ta phía trước, cũng đã ngoài ý muốn qua đời mới đúng, nhưng nàng cho tới bây giờ còn sống hảo hảo, liên quan đem ngươi cùng Liễu Nhi vận mệnh đều thay đổi. Không chỉ có như thế, ta sở dĩ ở thế gian chịu khổ, chính là vì chờ thiên mệnh chi nhân xuất hiện cứu vớt ta, Liễu Nhi xuất hiện liền chứng minh rồi ta tiên đoán là chính xác, nhưng mà ta không nghĩ tới, vận mệnh sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa, nguyên bản ta hẳn là lại hoa mấy chục năm công phu, mới có cơ hội ngẫu nhiên gặp được thiếu tộc trưởng. Lại không ngờ, ở bị các ngươi mang đến này thôn xóm lúc sau, ta liền lập tức cảm giác được thiếu tộc trưởng hơi thở, nàng hiện giờ liền tại đây quần sơn trong vòng. Nơi này núi sâu nội linh khí như thế đầy đủ, tất cả đều là bởi vì có phượng hoàng huyết mạch tộc trưởng sống ở nơi đây, mang đến bừng bừng sinh cơ kết quả, ta mang Liễu Nhi tới, là bởi vì dựa vào nàng trời cho phúc vận, có thể giúp ta thuận lợi tìm được thiếu tộc trưởng, mà sẽ không sinh ra khúc chiết. Thẩm Lục Mạn nhấp khẩn môi, nghiến răng nghiến lợi nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng Liễu Nhi không phải ngươi có thể lợi dụng công cụ, ta cũng không nghĩ lại nghe ngươi trong miệng chó má thiên mệnh, ta sớm tại bị đuổi đi đến phàm nhân giới khi cũng đã quên mất quá khứ hết thảy. Thế giới tùy tiện ai đi cứu đều có thể, dù sao nó còn có như vậy nhiều vận mệnh chi tử có thể lựa chọn, ta Liễu Nhi tính tình đơn thuần, ta tuyệt không sẽ mặc kệ ngươi lợi dụng nàng. Con ngựa bị nàng đột nhiên bạo trướng khí thế, dọa lui về phía sau vài bước. Nó vội muốn tiếp tục khuyên bảo, làm cho Thẩm Lục Mạn minh bạch này hết thảy là vận mệnh an bài, nhưng Thẩm Lục Mạn lại bắt được nó trong giọng nói quan trọng nhất một chút, đó chính là nó phía trước nhìn trộm thiên đạo bị thiên đạo trừng phạt. Hiện giờ suy yếu thậm chí ngăn không được một phàm nhân. Như vậy, nàng liền không cần cùng này tư tế khách khí, miễn cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng như vậy nghĩ, lập tức thừa dịp con ngựa bị nàng dọa lui về phía sau thời khắc, bắt được thời cơ, xông lên đi một quyền hung hăng màn đện ở con ngựa trên mặt. Nàng một quyền có thể so phàm nhân giới roi còn muốn lợi hại, con ngựa lập tức bị nàng tấu bay đi ra ngoài, toàn bộ thân mình nện ở mấy mét xa cột đá thượng. Thẩm Lục Mạn vội vàng thoáng nhìn. Nhìn đến cột đá trên có khắc kỳ quái văn tự, nàng không có nhiều xem, lại qua đi hung hăng mà tạp này con ngựa mười mấy quyền, đem nó tấu chạm đều đứng dậy không nổi khi, mới vừa lòng thu hồi tay. Nàng thầm nghĩ, này tư tế có yêu tộc huyết mạch hộ thân, không dễ dàng chết như vậy đi, nàng tuy rằng rất muốn hiện tại liền giết nó, nhưng đối phương thân là tư tế, nếu là đã chết sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, biện pháp tốt nhất, chính là đem này cầm tù ở chỗ này, làm nó thủ đoạn khác đều xử không ra. Thẩm Lục Mạn trong mắt xoay chuyển. Nhớ tới này con ngựa bị từ chợ thượng mang về tới thời điểm, còn suy yếu chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất. Như vậy thực hảo, nàng liền thường thường tới tấu nó một đốn, làm nó vẫn luôn duy trì như vậy trạng thái, nói vậy đối phương liền không có cơ hội lại sinh ý nghĩ bậy bạn. Nàng như vậy nghĩ, cũng là làm như vậy, trực tiếp điều động chúng quanh dây đằng, đem con ngựa gắt gao mà bó ở cột đá thượng. Con ngựa ban đầu còn không dừng mà hướng nàng trong đầu đệ lời nói, nhưng là nàng không muốn nghe, chờ nàng đem con ngựa bó lên lại tấu một đốn sau. Con ngựa liền tinh bì lực tẫn, không còn có sức lực ở nàng trong đầu nói hiệu nói vượng. Thẩm Lục Mạn thực vừa lòng, này con ngựa thủ đoạn quỷ bí, có thể ảnh hưởng nàng thần trí, nhưng nếu là nàng không đối lên ngựa nhi đôi mắt, liền sẽ không bị nó sở ảnh hưởng. Nàng đối hiện giờ nhật tử thực vừa lòng, Kinh Ngạo Tuyết cải tà quy chính, Liễu Nhi tính tình cũng biến kiên cường rất nhiều, các nàng chỉ là bình thường nhất tam khẩu nhà, tuyệt không sẽ trộn lẫn đến thay đổi thế giới trong đội ngũ đi. Nàng đi đến một bên, bế lên còn trên mặt đất hôn mê Liễu Nhi. Xách theo ngồi xổm một bên nhàn nhã tự tại ăn cỏ thỏ con, liền xoay người đi tìm Kinh Ngạo Tuyết. Kia con ngựa tư tế lòng nóng như lửa đốt, nhưng nơi này là núi sâu trong vòng, người thường căn bản không dám tiếp cận, nó hiện giờ lại quá suy yếu, căn bản tránh không khai đối phương trói buộc, chỉ có thể mắt trông mong nhìn đối phương rời đi. Nó ngửa đầu thật dài thở dài một hơi, tâm nói, lúc này, nhưng phiền thoái. Bất quá, bị bó tại như vậy cái địa phương, đối nó tới nói kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Rốt cuộc nơi này là thiếu tộc trưởng sắp trọng sinh, hoặc là đã trọng sinh địa phương, nó đại ở chỗ này cũng có thể bảo trì linh đài thanh minh, thiên đạo trừng phạt đều không phải là vô giải, xem ra, là thời điểm nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Đến nỗi Thẩm Lục Mạn bên kia, thiên đạo số mệnh lại há là nho nhỏ nửa yêu có thể xoay chuyển, nó căn bản không đổi, dù sao hiện tại hết thảy tai nạn còn chưa phát sinh, thiếu tộc trưởng còn chưa trưởng thành lên. Hết thảy, còn có thể từ từ tới. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư như thế nào giải trừ thiên đạo trừng phạt. Bên kia, Thẩm Lục Mạn ôm Liễu Nhi, vội vội vàng vàng hướng Kinh Ngạo Tuyết nơi địa phương đi trước, nửa đường thượng, Liễu Nhi liền xoa đôi mắt tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình bị mẫu thân ôm, đang chuẩn bị hỏi là chuyện như thế nào thời điểm, liền thấy chung quanh đều là sinh trưởng tươi tốt đại thụ, trước mắt cách đó không xa còn có một cái thác nước. Nơi này là nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua địa phương, nàng không cấm tò mò nói, mẫu thân, chúng ta ở đằng kia. Thẩm Lục Mạn trước kia một bước liền phát hiện nàng tỉnh, túi lầu hỏi, ngươi hiện tại có hay không cảm thấy thân thể nơi nào không thoải mái? Liễu Nhi nghi hoặc nhìn nàng một cái, nghiêng đầu nói, không có a, thực thoải mái, mẫu thân ôm ta. Thẩm Lục Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đem phía trước sự tình nói cho Liễu Nhi, mà là trả lời nàng phía trước vấn đề, nói, nơi này chính là ra bên ngoài quần sơn, Liễu Nhi phía trước không phải vẫn luôn tưởng cùng mẫu thân tới trên núi chơi sao. Lúc này đây mẫu thân liền tự mình mang người đã đến rồi. Liễu Nhi mở to hai mắt, vui vẻ nói, mẫu thân thật tốt, nơi này là trên núi. Nàng tò mò không ngừng nhìn xung quanh, hơn nửa ngày mới nhớ tới phía trước sự tình, không cấm buồn bực nói, nhưng ta nhớ rõ, ta phía trước, ở trong nhà, uy tiểu bạch tán cỏ. Thẩm Lục Mạn cắn răng, nàng hiện tại liền hận kia con ngựa trắng, Liễu Nhi lúc ấy chủ động cứu nó, nhưng đối phương lại không biết cảm ơn, ngược lại mang theo Liễu Nhi tiến vào hiểm cảnh. Nay quần sơn chi gian cực kỳ nguy hiểm, Liễu Nhi lại chỉ là một cái 5 tuổi đại hài tử, nếu là gặp trên núi dã thú, cơ hồ là không hề có sức phản kháng, nó làm sao dám. Xem ra là đương tư tế đem đầu góc đương hư rồi, chỉ nhớ rõ thiên mệnh sẽ như thế nào, lại không thể tưởng được mọi việc đều có ngoài ý muốn, cố tình truy tìm thiên mệnh, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Thẩm Lục Mạn lòng còn sợ hãi, liền đem trong lòng ngực Liễu Nhi ôm càng khẩn, nói, Liễu Nhi, kia con ngựa trắng không phải thứ tốt, nó. Ngươi về sau, không cần lại tiếp cận nó, hảo sao? Liễu Nhi không quá minh bạch, bất quá cùng chính mình sủng vật tiểu bạch so sánh với, khẳng định là mẫu thân nhất quan trọng. Vì thế nàng ngoan ngoan gật gật đầu, lập tức đem này một câu nhớ kỹ ở trong lòng. Thẩm Lục Mạn thấy thế mới yên tâm xuống dưới, Liễu Nhi không phải nhà người khác hùng hài tử, đổi làm mặt khác hài tử khả năng sẽ thuận miệng có lệ đại nhân, nhưng là Liễu Nhi sẽ không, chỉ cần là nàng nói sự tình, Liễu Nhi đều sẽ nghe lời, nàng lớn như vậy, liền trương xảo nhi sự tình. Chuyện này, Liễu Nhi thời khắc nhớ thương, thậm chí mỗi ngày không sợ vất vả vòng quanh bờ sông chạy bộ buổi sáng. Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy Nhi lại ưu sầu lên. Nếu là tư tế lời nói không giả, kia nàng nhất định phải mau chóng giáo dục Liễu Nhi, làm nàng đừng lại như vậy mềm lòng, bằng không tương lai còn không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ. Nàng liền như vậy một đường lo lắng đi Kinh Ngạo Tuyết nơi địa phương, cách thật xa khoảng cách, Thẩm Lục Mạn liền nhìn đến đối phương đang ngồi ở tại chỗ, nhưng là toàn thân đều nhuộm đầy đỏ như máu. Nàng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh chạy mau qua đi, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết là thật sự cả người đều bị thương, nàng lỏa lộ ở bên ngoài làn da mặt trên, che kín thật nhỏ vết rách. Máu tươi từ vết rách trung trào ra, máu cùng vết rách, rậm rạp bao trùm nàng toàn thân. Thẩm Lục Mạn phải bị nàng hù chết, nàng vội vươn tay, lại chạm vào cũng không dám chạm vào đối phương một chút, thanh âm khống chế không được sắc nhọn, nói, Kinh Ngạo Tuyết. Liễu Nhi cũng sợ hãi, bị Thẩm Lục Mạn đặt ở trên mặt đất sau, liền hồng con mắt, bất an vây quanh Kinh Ngạo Tuyết dạo qua một vòng, sau đó lại dạo qua một vòng. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn hít sâu một hơi, biết nàng hiện tại nhất không thể làm chính là hoảng loạn vô thố, nàng muốn bình tĩnh lại, mau nghĩ cách. Nàng run rẩy xuống tay từ túi tiền bên trong lấy ra dược bình, run run xuống tay còn là khống chế không được lực đạo, dược bình ở tay nàng chung như là toái giấy giống nhau yếu ớt, dễ dàng mà bị nàng tạo thành mảnh nhỏ. Cũng may, bên trong thuốc viên không hư, nàng thổi một hơi, số ra tới 10 viên thuốc viên, gọi hạ Kinh Ngạo Tuyết, nhưng đối phương đã mất đi ý thức, nàng khẽ cắn môi, nhéo Kinh Ngạo Tuyết gương mặt. Đem thuốc viên uy đi xuống. Kinh Ngạo Tuyết hôn mê hết sức cũng sẽ không nuốt, nàng liền làm Liễu Nhi đi bờ sông múc nước, Liễu Nhi hoang mang rối loạn cầm Thẩm Lục Mạn đưa qua ống trúc đi bờ sông. Phần 70. Thẩm Lục Mạn nhân cơ hội hôn lên Kinh Ngạo Tuyết môi, dùng đầu lưỡi chống đối phương đầu lưỡi, đem thuốc viên cường ngạnh tắc đi vào, chờ Liễu Nhi tiếp thủy lại đây, nàng lại làm Liễu Nhi xoay người sang chỗ khác, chính mình uống lên nửa nước miếng, cấp Kinh Ngạo Tuyết uy đi xuống. Nàng không biết thuốc viên khi nào mới có thể có hiệu lực, Liễu Nhi cũng bất an hỏi: Mẫu thân, ta có thể chuyển qua tới sao? Thẩm Lục Mạn lên tiếng, đem một linh khí rót vào Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể, đối phương trên người rách nát làn da, dần dần mà bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng không một lát sau, lại hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Kinh Ngạo Tuyết khống chế không được, mở to mắt, không đợi Thẩm Lục Mạn vui sướng, đối phương liền đột nhiên phun ra một búng máu, đem Thẩm Lục Mạn trước người quần áo đều nhiễm hồng. Thẩm Lục Mạn hốc mắt phím hồng, ôm lấy suy yếu ngã vào nàng trong lòng ngực Kinh Ngạo Tuyết, nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết mở mịt chớp chớp mắt, run rẩy xuống tay nắm lấy nàng, nói, đừng sợ, về trước ra, thuốc tắm. Thẩm Lục Mạn hít hít mũi, nói, hảo, đều nghe ngươi. Nàng làm Liễu Nhi đuổi kịp nàng nện bước, mang theo Kinh Ngạo Tuyết lập tức theo đường xa phản hồi, chờ tới rồi trong nhà, nàng đem Kinh Ngạo Tuyết đặt ở trong viện trên ghế nằm, đối Liễu Nhi nói, ngươi đi tiếp chén nước, uy mẫu thân ngươi uống xong. Liễu Nhi vội vàng gật đầu, đi nhà chính đạp lên trên ghế, đổ một ly trà thủy, nhảy xuống nâng chung trà lên, chạy đến Kinh Ngạo Tuyết bên người. Lúc này Kinh Ngạo Tuyết nửa mộng nửa tỉnh, nàng thân thể nội bộ như là hỏa cùng hỏa giao chiến chiến trường, thời khắc đều ở bùng nổ kịch liệt mà lại hung manh chiến dịch. Không khí bên trong hỏa hệ ước số mang theo cực cường sinh mệnh lực, rõ ràng nàng không nghĩ muốn cũng không cần, nhưng đối phương chính là chủ động thấu đi lên. Mà nàng đan điền trong vòng dị hỏa cũng không phải dễ trọc, dương cung bạt kiếm cùng kia hỏa hệ ước số đối kháng, khiến nàng toàn bộ đan điền trở thành chiến trường, lan đến nàng toàn thân kinh mạch. Nàng lúc này đây chịu thương, so thượng một lần còn muốn nghiêm trọng, ăn xong những cái đó thuốc viên, cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, mới vừa thoải mái sau một lúc, liền sẽ nên đón lớn hơn nữa thống khổ. Nếu không phải trên mặt đất lăn lộn quá không thể diện, nàng hiện tại liền phải trên mặt đất lăn một lăn. Liễu Nhi thanh âm hàm hàm hồ hồ ở bên tai vang lên, nàng kiệt lực muốn xả ra cái tươi cười, nhưng nàng trước mắt trạng huống không dung lạc quan, liền khống chế chính mình hết hầu nuốt đều làm không được, càng đừng nói bước lên môi mỉm cười, cái này càng cao khó khăn động tác. Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp nấu nước nóng, liền lập tức đi Kinh Ngạo Tuyết dược phòng, lấy đối phương nhàn hạ khi luyện chế thuốc viên cùng dược tra. Nàng phía trước còn kỳ quái vì sao đối phương không có bị thương, còn muốn trước tiên luyện chế mấy thứ này. Khi đó Kinh Ngạo Tuyết cười tủm tỉm nói, bị thượng thứ này lo trước khỏi hòa sao. Hiện tại nhưng không phải dùng tới, nàng hít sâu một hơi, xoay người đi phòng tắm nhanh chóng thanh khiết hạ, theo sau liền đem dược tra ngã vào thau tắm nội, nàng không rảnh lo lại đi xem xét Kinh Ngạo Tuyết chẳng huống, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, liền lập tức về tới phòng bếp, điều động trong cơ thể hỏa linh khí, ở lòng bàn tay hình thành một đoàn lửa cháy. Nàng đem lòng bàn tay đặt ở ấm trà hai sườn, nhanh hơn thiêu nước gấm tốc độ. Chỉ chốc lát sau công phu, nước gấm liền thiêu khai, nàng cầm cái tân ấm trà tiếp tục thiêu nước gấm, dẫn theo mới vừa thiêu tốt nước gấm hồ, xoay người đi phòng tắm điều hảo thủy ôn. Ngay sau đó, nàng liền đi trong viện bế lên Kinh Ngạo Tuyết, cởi ra trên người nàng quần áo, đem nàng đặt ở nước gấm thuốc tắm bên trong. Kinh Ngạo Tuyết cả người đều là vết thương, bị thuốc tắm kích thích thân thể một cái run run, Thẩm Lục Mạn thấy thế, nhíu mày hỏi, rất đau sao? Nếu không lại thêm một chút thủy. Kinh Ngạo Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không cần, một lát liền hảo, ngươi đừng nội. Thẩm Lục Mạn sao có thể không nội, nàng nôn nóng đứng ở một bên, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, nói, là kia đoàn dị hỏa, ta nguyên bản muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết nó, nhưng ngược lại bị nó phản vệ, này thân thương đó là dị hỏa tạo thành. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, trải qua phía trước sự, ta đã tìm đúng phương hướng, lại quá không lâu là có thể hoàn toàn giải quyết nó, đến lúc đó. Nói không chừng ta còn có thể tiếp tục tu luyện. Thật vậy chăng? Thẩm Lục Mạn ngạc nhiên lại vui sướng hỏi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nói, ân, cho nên đừng sợ, ta phao mấy ngày thì tốt rồi. Thẩm Lục Mạn tổng cảm thấy đối phương đang an ủi chính mình, nhưng nếu là Kinh Ngạo Tuyết linh căn có thể chữa trị, còn có thể đủ tiếp tục tu luyện, kia các nàng liền có nhiều hơn thực lực bảo hộ chính mình, bảo hộ Liễu Nhi. Thẩm Lục Mạn hôm nay tiếp thu tới rồi quá nhiều tin tức. Nguyên bản nghĩ đem việc này nói cho Kinh Ngạo Tuyết, nhưng đối phương lại biến thành hiện giờ như vậy, nàng cũng không nghĩ giờ phút này nói ra tăng thêm nàng tâm lý gánh nặng. Nàng tính toán chờ thêm đoạn thời gian, đối phương dưỡng hảo thân thể lại nói. Nàng đứng ở thau tắm trước, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền điều động trong cơ thể một linh khí, rót vào Kinh Ngạo Tuyết trong cơ thể, hy vọng như vậy có thể làm nàng dễ chịu điểm. Kinh Ngạo Tuyết ngước mắt nhìn nàng một cái, nói, thực thoải mái, nếu là không mệt nói, liền tiếp tục đi. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, thấy nàng ngâm ở thau tắm chung vết thương, đã có phục hồi như cũ dấu hiệu, liền tiếp tục trên tay động tác. Liễu Nhi dựa vào cạnh cửa đánh giá hạ, cũng không dám đi vào quấy rầy, liền ngồi ở cạnh cửa. Thỏ con còn ở trong sân ăn cỏ, Liễu Nhi nhìn trống trải rất nhiều nhà cửa, nghĩ thầm, tiểu bạch rốt cuộc làm cái gì, chọc đến mâu thân như thế sinh khí. Liễu Nhi rũ xuống đầu, nghĩ thầm, còn có mâu thân trên người thường, vì sao nàng sẽ đột nhiên bị thương đâu. Mâu thân không có nói cho nàng. Mẫu thân cũng sẽ không nói cho nàng, bởi vì nàng quá tiểu quá yếu, cho nên nói cho nàng cũng vô dụng. Liêu Nhi bẹp bẹp miệng, đứng dậy đi phòng bếp nhìn nước gấm, cũng ở mặt khác một bên trên bậy bếp, vo gạo nhóm lửa nấu cơm lên. Nàng không nghĩ trở thành gánh nặng, cũng quyết tâm nhất định phải trở nên cường đại lên, nàng còn muốn tiếp tục nỗ lực mới là. Thẩm Lục Mạn tính thời gian, nghĩ nước gấm thiêu không sai biệt lắm, liền đi phòng bếp để nước gấm, kết quả liền nhìn đến Liễu Nhi dẫm lên ghế, ở trên thất sắc rau. Liễu Nhi ngày thường nếu là tò mò, cũng hoặc là có rảnh, liền sẽ tới phòng bếp cho nàng hỗ trợ trợ thủ, lúc này đây lại là nàng chính mình tự mình động thủ nấu cơm. Thẩm Lục Mạn không lo lắng Liễu Nhi sẽ không cẩn thận thương đến chính mình, chỉ là thực đau lòng nàng săn sóc, nàng đi lên trước, tiếp nhận dao phay, nói, Liễu Nhi, ngoan, chuyện này mẫu thân tới làm là được. Liễu Nhi dựa vào nàng chân biên, bất an nói, mẫu thân, không có việc gì đi. Ai Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, sẽ không có việc gì, đã nhiều ngày ta muốn xem mẫu thân ngươi dưỡng thương, chính ngươi đi ra ngoài chơi đi. Liễu Nhi lắc đầu, nói, ta có thể hỗ trợ, không ra đi chơi. Thẩm Lục Mạn sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, ta biết Liễu Nhi là bé ngoan, nhưng là ngươi đừng lo lắng hảo sao. Mẫu thân sẽ giải quyết những việc này, ngươi nếu là nhàm chán, liền mang theo Đại Bạch đi tìm ngươi Mộng Thu tỷ tỷ. Liễu Nhi vẫn là lắc đầu, Thẩm Lục Mạn liền không hề khuyên nhiều, nàng đơn giản rau trộn mấy cái rau trộn, lại đi cái bình lấy ra chút ướp món ăn, tính toán hôm nay đơn giản đối phó, chờ thêm mấy ngày Kinh Ngạo Tuyết thương dưỡng hảo, lại cấp đối phương làm tốt ăn chúc mừng một chút. Đã nhiều ngày, liền ở bận rộn bất an chung vượt qua, Kinh Ngạo Tuyết trải qua mấy ngày liền dưỡng thương, thương thế cuối cùng phục hồi như cũ hơn phân nửa. Chỉ là nàng trong cơ thể dị hỏa, lại đột nhiên nở rộ sinh cơ, mỗi ngày đều phải sinh động ở đan điền nội nhảy nhót vài cái, mới có thể hành quân lặng lẽ chiêm cư ở trong góc. Kinh Ngạo Tuyết đã thói quen đối phương bá đạo tác phong, nàng nằm ở ghế bập bên thượng, an Thẩm Lục Mạn cho nàng dầu chiên tiểu cá khô, Liễu Nhi ở một bên niệm thư. Mấy ngày nay, Liễu Nhi cũng lo lắng thân thể của nàng, vẫn luôn không đi ra ngoài chơi đùa quá, Kinh Ngạo Tuyết xem nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, chỉ cảm thấy đau lòng lại chịu mến, liền nói, Liễu Nhi đã nhiều ngày vất vả. Liễu Nhi ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, không vất vả, mẫu thân, không có việc gì thì tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, nói, ta chính là đánh không chết tiểu cường, sinh mệnh lực nhưng ngoan cường, tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền không được, ngươi yên tâm đi, ta còn muốn xem Liễu Nhi trưởng thành, biến thành hiểu điệu thục nữ đâu. Liễu Nhi cười mị đôi mắt, như là hai điều trăng rằm nha, gật gật đầu nói, hảo, ta dụng công nhậm thư, thi khoa cử. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, biểu tình phức tạp nói, Liễu Nhi tương lai muốn làm quan sao? Liễu Nhi lắc đầu, nói, Mộng Thu tỷ tỷ nói, thi khoa cử, có tiền đồ. Kinh Ngạo Tuyết dở khóc dở cười, vuốt nàng đầu nhỏ, nói, không cần thi khoa cử, không thú vị còn khiến người mệt mỏi, ngươi liền vui vui vẻ vẻ khoái hoạt vui sướng, liền so gì đều cường, chờ đến 18 tuổi thành niên, có một môn tay nghề nuôi sống chính mình, ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Nói đến nơi này, Kinh Ngạo Tuyết nhớ tới kiếp trước gặp qua những cái đó làm cha mẹ, tựa hồ mỗi một cái đều là cái dạng này đi, tuy rằng cũng hy vọng hài tử có tiền đồ, nhưng là càng nhiều lại là hài tử vui vẻ vui sướng liền hảo. Liễu Nhi lại không hiểu, nói, Liễu Nhi, cùng mẫu thân, ở bên nhau, liền vui vẻ, về sau cũng, vẫn luôn ở bên nhau. Kinh Ngạo Tuyết phụt một tiếng bật cười, nhéo nàng cái mũi nhỏ, ý bảo Liễu Nhi câu lấy ngón út, hai người ngón cái câu ở bên nhau, nói, kia hảo, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không được biến. Liễu Nhi tò mò bị nàng lôi kéo ngón tay lắc lắc, đang muốn hỏi cái này là có ý tứ gì, liền nghe được ngoài cửa có người ở kêu tên nàng. Nàng tò mò nhìn về phía cạnh cửa, liền thấy Ngô Tầm Xuân đang ở ngoài cửa tham đầu tham não, mà Ngô Mộng Thu tắc chừng mắt nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, đi tới cạnh cửa gõ gõ môn. Nàng thanh âm tiểu nhu nói, Liễu Nhi muội muội, ta cùng đệ đệ lại đây vấn an ngươi. Nàng ngay sau đó thấy được nằm ở ghế bập bên thượng Kinh Ngạo Tuyết, lập tức khuất thân hành lễ, nói, Kinh bá mẫu hảo, không biết thân thể có khá hơn. Kinh Ngạo Tuyết vội ngồi dậy, tâm nói, này Ngô Chí Dũng cũng thật sẽ sinh à, lăng là sinh ra tới cái tiểu thư khuê các bộ dáng khuê nữ, nhìn nhưng làm cho người ta thích. Nàng hướng hai tiểu hài tử vẫy tay, nói, là các ngươi à, tới tìm Liễu Nhi chơi đi, đừng ngốc đứng ở cửa, tiến vào chơi bái, nơi này còn có ăn ngon đâu. Chạy nước mũi tiểu nam hài nhi, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết trong tay tiểu ca khô, lập tức tâm động nhìn nhà mình tỉ tỉ. Ngô Mộng Thu cười cười, nói, đa tạ Kinh bá mẫu, chúng ta đây tỷ đệ hai liền tiến vào làm phiền. Nói, Ngô Tầm Xuân đã nhảy nhót chạy tiến vào, cùng Kinh Ngạo Tuyết hỏi một câu hảo, liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mâm tiểu cá khô. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười đem mâm đưa qua đi, đứng dậy nói, ta phải về phòng nghỉ ngơi, các ngươi hai đứa nhỏ, liền đem ta nơi này trở thành chính mình ra, tùy tiện chơi đi, Liễu Nhi, tiếp đón hảo ngươi các bằng hữu a. Liễu Nhi gật gật đầu, chờ Kinh Ngạo Tuyết trở về phòng, Ngô Tầm Xuân lập tức thấu đi lên, nói, mẫu thân ngươi người thật tốt, nếu là những người khác nhìn thấy chúng ta, liền tính trên mặt cười hì hì, trong lòng cũng không cao hứng đâu, càng sẽ không cho ta ăn tiểu cá khô, nói này tiểu cá khô ăn ngon thật. Nô Mộng Thu ghét bỏ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình đệ đệ, lôi kéo chính mỉm cười liễu nhi nói, ngươi mấy ngày không tới nhà ta chơi, ta chính lo lắng đâu, liền nghe nhị bá nói kinh bá mâu thân mình xảy ra vấn đề, trong lòng ta lo lắng, liền mang ta này không nên thân đệ đệ tới cửa tìm ngươi, vừa rồi vừa thấy, kinh bá mâu đích sắc sắc mặt tái nhợt, không biết nàng thân thể nhưng mạnh khỏe. Liễu nhi cười nói, mẫu thân, khá hơn nhiều, cảm ơn quan tâm. Nô Mộng Thu nói, sớm biết rằng kinh bá mâu sinh bệnh, ta liền sớm chút lại đây thăm, hiện giờ thân thể hảo cũng là chuyện tốt. Liễu nhi lên tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, Nô Tầm Xuân liền mắt trợn trắng, nói, các ngươi hai cái còn chưa đủ, nói kia một đống lớn làm gì, tóm lại chính là ta cùng tỷ của ta lo lắng ngươi, cho nên lại đây nhìn nhìn, hiện tại thấy bá mâu không gì sự, chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi, này tiểu cá khô ăn ngon thật, chúng ta đi bờ sông nhiều vớt một chút, mang về làm ta nương làm cho ta ăn. Nô, từ từ hắn méo cằm vẻ mặt nghiêm túc, nói, nương nói không chừng căn bản sẽ không làm, vẫn là tìm Liễu Nhi mẫu thân làm đi, Liễu Nhi mẫu thân lớn lên xinh đẹp, tầm tay linh hoạt, Liễu Nhi, ngươi giúp ta cầu xin kinh bá nương bái, ta thật thích này tiểu cá khô. Tránh ra, ngươi chỉ biết ăn. Nô Mộng Thu ngày thường đều là thục nữ, chỉ có đối mặt chính mình đệ đệ mới có thể lộ ra hung ba ba biểu tình. Liễu Nhi nhìn hảo chơi vừa buồn cười, mấy ngày liền lo lắng cùng bất an đều tiêu tán chút, trên mặt nàng mang theo ý cười. Vừa lúc thỏ con nhảy tới nàng bên chân, nàng liền bế lên thỏ con, nói, hảo à, chúng ta đi, bờ sông đi, bất quá, không cần quá tiếp cận, sẽ rất nguy hiểm. Nô Tầm Xuân lập tức cao hứng mà hoan hô lên, nói, đã biết, hảo tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Nô Mộng Thu hận sắt không thành thép xem hắn điên chạy ra đi, lôi kéo Liễu Nhi tiểu thủ thủ, cũng theo đi lên. Kinh Nạo Tuyết ghé vào bên cửa sổ thấy như vậy một màn, tấm tắc cảm thán nói, thanh xuân à, cũng thật tốt đẹp. Bọn họ ba cái hải tử đi vào bờ sông, Nô Tầm Xuân thân thể này chắc nịch nam hải tử, lập tức bắt đầu chuẩn bị khởi lưới đánh cá tới, đó là hắn cha xem hắn bướng bỉnh một hai phải mớn, cho nên riêng tìm tài liệu cho hắn làm. Phần 71. Ngày thường hắn cũng miễn cưỡng biết đúng mực, đem lưới đánh cá rơi tại trong sông, khắp nơi bên bờ cố định hảo, liền có thể chờ tiểu ngư tiểu tôm, chính mình chạy đi vào. Nô Mộng Thu ngồi ở dưới tàng cây, do hỏi Liễu Nhi ngày gần đây tới như thế nào quá. Liễu Nhi nhẹ giọng nói, Nô Mộng Thu thở dài một hơi, nói, thân thể là quan trọng nhất, ta mẫu thân sớm liền đi, chính là bởi vì. Ngươi đừng khổ sở. Liễu Nhi buông ra trong lòng ngực thỏ con, tùy ý này tự hành đi mặt cỏ chơi đùa ăn cỏ, nàng an ủi Nô Mộng Thu nói, còn có rất nhiều người, quan tâm ngươi đâu. Nô Mộng Thu nhẹ nhàng cười, nói, đúng vậy, ta cũng không phải cô Nhi, còn có cha ta đâu, mấy ngày trước đây hắn gửi thư, nói là thực mau trở về trong thôn, về sau cũng sẽ không lại rời đi. Ân Liễu Nhi mơ hồ nhớ do Nô Mộng Thu cha, cùng chính mình mẫu thân từng đánh nhau, đó là một cái dáng người cực kỳ cao lớn cường tráng nam nhân, so mẫu thân của nàng còn muốn cao lớn. Mộng Thu tỷ tỷ thân thể suy yếu, tính tình cũng nhu hòa, nhưng là có như vậy cha che chở, về sau tuyệt đối sẽ không chịu người khi dễ. Bờ sông truyền đến Nam Hải tử tiếng hoan hô, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy Ngô Tầm Xuân một người cũng có thể tự tiêu khiển, cởi áo trên ở thủy biên bắt thủy chơi. Nô Mộng Thu thấy thế, lập tức nhíu mày đứng dậy. Đi qua đi nói, tìm Xuân, không chuẩn chơi thủy. Liễu Nhi cũng đứng lên, đang chuẩn bị đi qua đi khi, một con hình thể tiểu xảo đồ vật, liền từ trên cây rớt xuống dưới, vừa lúc nện ở nàng trên đầu. Nàng đau ai ra kêu một tiếng, giơ tay đi sờ đầu, lại sờ đến một con xám xịt tiểu kê. Tiểu kê ở nàng lòng bàn tay nằm, thoạt nhìn bệnh ngường ngường. Nó thoạt nhìn hảo tiểu, cùng nàng đôi tay không sai biệt lắm đại, chẳng qua nhan sắc lại không phải thường thấy màu vàng, mà là màu xám. Diện mạo cũng cùng ngày thường gặp qua gà con không giống nhau. Nàng thấu đi lên, lo lắng nói, ngươi bị thương sao? Kia tiểu kê lại như là nghe hiểu được tiếng người, lập tức nhảy dựng lên hướng nàng thét chói tai, nói, ngươi mới có bệnh đâu. Kinh Liễu Nhi, là nàng xuất hiện ảo giác sao? Như thế nào tiểu kê cũng sẽ nói chuyện? Chương 50 Phượng Hoàng. Liễu Nhi tò mò nhìn tiểu kê nhọn nhọn màu đỏ miệng, liền thấy tiểu kê thập phần nhân tính hóa mắt trợn trắng, túi đầu ở nàng lòng bàn tay hung hăng mà mổ một chút. Liễu Nhi đau tê một tiếng, bị tiểu kê mổ quá địa phương cũng bị lộng phá, còn chảy ra rất nhiều huyết tới. Nàng cảm thấy đau bẹp bẹp miệng, kia tiểu kê lại ở nàng lòng bàn tay vui sướng nhảy vài cái, vui vẻ nói, xú nhân loại, ngươi mới có bệnh, ngươi xứng đáng. Ha ha. Liễu Nhi nhíu mày nhìn nó, nói, ngươi có thể nói. Tiểu kê lại hung hăng mà mổ nàng một chút, Liễu Nhi lần này bị nàng mổ đau lợi hại, tay cũng không tự giác buông ra tới. Kia xám xịt tiểu kê liền ngạc nhiên di một tiếng. Từ nàng trong tay rơi xuống xóa ở trên mặt đất. Liễu Nhi nhìn chính mình dính đầy máu tươi đôi tay, đặt ở miệng hô hô hai hạ, còn là đau, da thịt đều bị kia tiểu kê không lưu tình chút nào rào phá, thật sự đau quá. Nàng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, túi đầu xem kia tiểu kê, nguyên bản cho rằng đối phương ngã trên mặt đất sẽ rất đau, lại không nghĩ nó đắc ý trên mặt đất đi đi, theo sau khinh phiêu phiêu đạp lên trên lá cây, từ một chỗ đáng tới rồi mặt khác một chỗ. Nàng bên hai, tràn đầy tiểu kê đắc ý mà lại sắc nhọn tiếng cười. Liêu Nhi theo bản năng nhíu mày, nàng thực không thích trước mắt này chỉ tiểu kê, nó quá xấu rồi. Liêu Nhi xoay người chiều bờ sông đi đến, không nghĩ lại để ý tới nó, nhưng tiểu kê lại không chịu cô đơn, nho nhỏ thân thể cực có sức bật cùng sức bật, ở trên lá cây nhẹ nhàng một dậm chân, liền chiều nàng trên đầu bay lại đây. Liêu Nhi bị nó tiêm móng nuốt bắt được tóc, đau kêu một tiếng, ngẩng đầu thấy Ngô Ngộng Thu cùng Ngô Tầm Xuân, chính nhìn chằm chằm bờ sông xem tiểu ngư tiểu tôm, không chú ý tới nàng động tĩnh. Liêu Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể nói tiểu kê khẳng định không phải bình thường tiểu kê, nó đối chính mình như vậy hung hãn, nói không chừng còn sẽ thương tổn chính mình bằng hữu. Không được, nàng không thể liền như vậy qua đi. Vì thế, Liêu Nhi thay đổi lộ tuyến, ngược lại đi đến thụ mặt sau đứng, ngẩng đầu lắc lắc đầu, lại bị tiểu kê chảo càng đau. Nàng méo miệng, nói, ngươi xuống dưới. Tiểu kê ha ha cười hai tiếng, nói, ngươi làm ta xuống dưới, ta liền xuống dưới, ta đây nhiều thật mất mặt ta. Liêu Nhi nhăn một trương bánh bao mặt, nói, vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu kê đỏ tươi đậu đậu mắt dạo qua một vòng, nói, ta quyết định, ngươi chính là ta người hầu. Người hầu. Liêu Nhi ngốc ngốc lặp lại cái này từ ngữ. Tiểu kê từ nàng trên đầu nhảy nhót vài cái, móng vuốt thượng bắt lấy nàng một lọn tóc, đãng tóc đi vào nàng trước mặt. Đỏ tươi đôi mắt đối thượng Liễu Nhi ngăm đen mắt hạnh, nói, đúng vậy, ngươi là số nhân loại, ta hoặc là hiện tại ăn ngươi, hoặc là ngươi liền ngoan ngoãn khi ta người hầu, bằng không. Tiểu kê sắc nhọn kêu một tiếng, Liễu Nhi cảm thấy chính mình lỗ thai, đều phải bị nó thanh âm chấn phá. Tiểu kê thấy thế, mặt khác một móng vuốt đá tới rồi Liễu Nhi cho mũi, nói, bằng không, ta liền mỗi ngày tra tấn ngươi, làm ngươi ăn không được cơm uống không được thủy, cuối cùng gây thành nhân làm, đáng thương vô cùng đi tìm chết. Ngươi như thế nào? Như vậy hư. Liêu Nhi rốt cuộc nổi giận. Tiểu kê lại đạp nàng cái mũi một chân, nói, các ngươi nhân loại mới hư, ta tuy rằng mới vừa trọng sinh không lâu, nhưng ta còn nhớ rõ thượng một lần cùng lần trước nữa, đều là bị nhân loại bức tử, đều là các ngươi sai, ngươi là nhân loại cũng không phải thứ tốt, ta muốn nô dịch ngươi sai xử ngươi, hư. Liêu Nhi ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay đặt ở tiểu kê trước mặt, ý bảo nó đến chính mình trên tay đứng, nàng mềm mại nói, ta thực xin lỗi, nhưng là ta không có, thương tổn quá ngươi. Tiểu kê trắng nàng liếc mắt một cái, nói, kia cũng không được, dù sao ta mặc kệ, ta đã đói bụng, ngươi cái này người hầu đi cho ta tìm ăn. Liễu Nhi không vui nhìn nó liếc mắt một cái, nói, ta hiện tại, ở bên ngoài, không ăn. Tiểu kê ha ha cười lạnh hai tiếng, thanh âm kia âm trầm rét lạnh, làm Liễu Nhi không rét mà run. Tiểu kê khí phồng lên thân thể, trên người màu xám lông chim đều bành trướng lên, toàn bộ thân thể bành trướng thành một viên tròn tròn mềm mại mao cầu, nhìn qua cuối cùng đáng yêu chút. Kia tiểu kê lạnh lùng nói, ngươi không cho ta ăn, ngươi sẽ hối hận. Nó nói, phình phình tròn tròn thân thể đãng đi ra ngoài, dừng ở màu xanh lục bụi cỏ bên trong, thực mau liền biến mất tung tích. Liêu Nhi bất an cắn môi, tổng cảm thấy này tiểu kê phải làm ra đáng sợ sự tình tới. Nàng vội trên mặt đất ướt át thảo lá cây mặt trên, xoa xoa tràn đầy huyết lòng bàn tay, nhưng như vậy nhìn qua vẫn là thực đáng sợ, nàng liền chạy tới cao hơn du địa phương đơn giản rửa sạch hạ. Lòng bàn tay thịt đều phiên ra tới. Máu tươi còn ở không ngừng hướng bên ngoài bạo. Liêu Nhi đau hít hít mũi, nhưng trước sau không có thật sự khóc ra tới. Nô Tầm Xuân xem nàng chạy đến thượng du, tò mò hướng nàng hô. Liêu Nhi, ngươi qua bên kia làm cái gì? Lại đây nơi này a. Liêu Nhi vội lên tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra sạch sẽ khăn, bao ở lòng bàn tay vị trí. Nàng đi qua đi, cảnh giác quan sát đến chung quanh, không phát hiện kia chỉ xám xịt tiểu kê. Nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, các ngươi không có việc gì đi. Nô Tầm Xuân tùy tiện nói, đương nhiên không có việc gì làm, ta lại không xuống nước, đều là tỷ của ta quá đại kinh tiểu quái, ta liền thoát cái quần áo mà thôi sao, xem đem nàng cấp. Nô Mộng Thu giơ tay chú ý hạ hắn đầu, nàng lực đạo khinh phiêu phiêu, Nô Tầm Xuân lại trang rất đau bộ dáng, trên mặt đất đầy đất lan lộn, còn kêu thảm nói, hảo tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi đừng đánh ta. Nô Mộng Thu bị hắn đầu bật cười, nàng đi đến Liêu Nhi trước mặt, nhìn nàng phiếm hồng đôi mắt, không cấm nhíu nhíu mày, nói, Liêu Nhi. Làm sao vậy? Nàng cẩn thận đánh giá Liêu Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng trước sau cong đôi tay, trên người tựa hồ còn có vết máu, dọa sắc mặt tái nhợt, vội vươn tay đi túm Liêu Nhi tay. Đại thấy rõ nàng trong lòng bàn tay thương, nàng cả khuôn mặt đều nhíu lại, nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, lòng bàn tay đều phá. Đi, đừng đùa, về trước ra, tìm ta nhị bá nương đi cho ngươi thượng dược. Liễu Nhi trong lòng cảm động, cười nói, xin lỗi, bất quá, cũng không phải rất đau, trong chốc lát, thì tốt rồi. Hảo cái gì hảo? Nô Mộng Thu bất mãn rổ miệng, nói, ngươi này thương như vậy trọng, nếu là không coi trọng, nói không chừng đôi tay đều hỏng rồi không thể dùng, tương lai còn như thế nào thi khoa cử. A. Liễu Nhi cùng Nô Tầm Xuân động tác nhất trí a một tiếng, Nô Tầm Xuân nhìn Liễu Nhi lòng bàn tay miệng vết thương, giống như hắn cũng rất đau dường như, nhữ mày nói, nếu tỷ tỷ nói như vậy, Liễu Nhi, kia chúng ta liền về trước ra đi. Liễu Nhi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, cười nói, hảo, ta đã biết, bất quá không đi, nhà ngươi, nhà ta, liền có dược, ta mẫu thân tự tay, làm, hiệu quả thực hảo. Áo, như vậy a Ngô Tầm Xuân ngô một tiếng, nói, vậy ngươi hôm nay liền đi về trước đi, chúng ta trong chốc lát cũng về nhà. Nô Mộng Thu lại không yên tâm, nói, nếu không, ta đưa ngươi về nhà đi. Không cần Liễu Nhi vội xua xua tay, nàng dư quang thoáng nhìn một mặt màu xám tàn ảnh, dọa sát mặt trắng bệnh, cường cười nói, ta chính mình trở về, thì tốt rồi, tai kiến. Nàng nói, liền vội vàng đi rồi, Nô Mộng Thu nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, bất an nói, tổng cảm thấy Liễu Nhi có việc gạt chúng ta, nàng rốt cuộc lại như thế nào bị thương. Nô Tầm Xuân ngáp một cái, nói, còn không phải là lòng bàn tay bị thương sao. Ta ngày thường cũng sẽ bị va chạm, thượng một lần đem chán đều quăng ngã phá, thiếu chút nữa biến thành đại dưa hấu. Nô Mộng Thu chừng hắn một cái, nói, đó là ngươi, ai làm ngươi muốn thượng phòng đi bắt mèo hoang, Liễu Nhi thực ngoan, nhưng cùng ngươi cái này con khỉ quậy không giống nhau. Nô Tầm Xuân bĩu môi, nói, áo, nhưng là Liễu Nhi lại không phải cô nương, nàng tương lai nhưng cùng ta giống nhau, muốn cưới vợ sinh hoa, tỉ tỉ ngươi như vậy để ý nàng, chẳng lẽ. Nô Mộng Thu đỏ mặt, nàng tuổi quá tiểu, còn không hiểu lắm này đó, chỉ biết đây là thực mắc cỡ sự tình. Nàng lập tức nhào lên đi, nhéo Nô Tầm Xuân miệng, nói, làm ngươi nói bừa, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nô Tầm Xuân vội vàng xin tha lên, hàm hồ nói cũng không dám nữa. Liễu Nhi nghe được phía sau truyền đến vui đùa ở Mỹ Thanh, trong lòng hơi chút yên ổn chút, nàng đi ở ven đường, không dám lập tức về nhà, nhỏ giọng nói, tiểu kê, ngươi ra tới. Nàng có thể cảm giác được tiểu kê trước sau đi theo nàng, chỉ là không biết đối phương cất giấu thân thể, rốt cuộc muốn làm cái gì. Liễu Nhi bất an như mày, đi đến bụi cỏ biên, bế lên còn ở ăn cỏ đại bạch, nói, đại bạch, chúng ta về nhà, tìm mẫu thân. Mẫu thân rất lợi hại, ngày thường còn thường xuyên lên núi đi săn, kia tiểu kê như vậy hung hãn, người bình thường khẳng định không đối phó được nó, nhưng là nàng tin tưởng mẫu thân như vậy có bản lĩnh, nhất định có thể chế phục tiểu kê. Nàng như vậy nghĩ, về nhà tâm tình liền càng thêm bức thiết, lại không ngờ kia tiểu kê đột nhiên từ trong một góc xông ra. Nó đứng ở trên lá cây, thân thể theo gió nhẹ gợi lên thảo diệp mà phiêu đãng. Nó đôi mắt huyết hồng, nói, ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Liễu Nhi bị nàng dọa lui về phía sau vài bước, nói, ta hiện tại, phải về nhà, ta có thể, cho ngươi ăn. Tiểu kê cười lạnh, nói, đã quá muộn. Giọng nói rơi xuống đất, nó đột nhiên chiều Liễu Nhi nhào tới. Liễu Nhi dọa ôm chặt trong lòng ngực con thỏ, thỏ con đã chịu nhiều phương diện kích thích, hé miệng đột nhiên cắn Liễu Nhi một ngụm, từ Liễu Nhi trong lòng ngực nhảy nhót đào tẩu. Liễu Nhi che lại bị cắn đau địa phương, vội muốn đuổi theo, lại thấy tiểu kê trên cao nhìn xuống đứng ở trên lá cây, chỉ huy con thỏ nói, cho ta lại đây. Con thỏ thân thể cứng đờ, giống như là bị thời không như ngừng lại tại chỗ, theo sau xoay người nhảy nhót đến tiểu kê trước mặt. Liễu Nhi nhìn này lệnh người ngạc nhiên một màn, tuy rằng đại bạch là nàng dưỡng hồi lâu, nhưng là nàng nói chuyện đại bạch đều không nhất định nghe, nhưng tiểu kê vừa nói lời nói, đối phương liền nghe theo. Này tiểu kê, chẳng lẽ là đại bạch mẫu thân? Nhưng giống loài không giống nhau a? Có lẽ là dưỡng mẫu một loại. Liễu Nhi nho nhỏ đầu không thể tưởng được quá nhiều đồ vật, chỉ cho rằng chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe mẫu thân nói, cho nên thỏ con đại bạch sẽ nghe tiểu kê nói, nói không chừng trước kia ở trong núi thời điểm, là bị tiểu kê một tay nuôi lớn. Cho nên, tiểu kê sẽ tìm chính mình, nói không chừng cũng là vì thỏ con đại bạch. Nàng như vậy nghĩ, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền thấy tiểu kê đột nhiên há to miệng, kia miệng là thân thể hắn vài lần đại, một ngụm liền đem đại bạch toàn bộ nuốt đi xuống. Liễu Nhi dọa hét lên một tiếng, tiểu kê ăn luôn đại bạch, thân thể lại khôi phục nguyên lai hình thể. Nếu không phải Liễu Nhi tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tin vừa rồi một màn này. Nàng lần này là thật sự nhịn không được khóc ra tới, đại bạch là nàng cái thứ nhất bạn chơi cùng, là mẫu thân tự mình từ trên núi trảo trở về, tuy rằng có đôi khi không nghe lời, nhưng là đại bộ phận thời gian đều ngoan ngoãn. Phần 72. Hôm nay, lại bị đột nhiên từ trên cây rơi xuống tiểu kê cấp ăn luôn. Liễu Nhi lớn như vậy, lần đầu tiên cảm giác được căm hận cảm tình. Nàng khí đi qua đi, giơ tay muốn bắt lấy tiểu kê, nhưng tiểu kê thân hình cực kỳ linh hoạt, chẳng những né tránh nàng, còn ở nàng trước mặt đắc ý nhảy nhót. Không chỉ như thế, nó còn bắt bẻ dùng thảo lá cây dịch xỉa răng, vẻ mặt ghét bỏ nói, hương vị quá thịt, ta thích thon chắc thịt trước, này còn thỏ quá dầu mỡ. Liêu Nhi khí đều phải nổ mạnh, nàng lau một phen nước mắt, nói, ngươi cái này. Đại hôn đàn. Tiểu Kê vui dạo dực ứng, nói, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, các ngươi nhân loại chính là đối với ta như vậy, cho nên ngươi xứng đáng a. Nó ở thảo diệp gian linh hoạt nhảy tới nhảy lui, nói, lạp lạp lạp, ngươi xứng đáng, ngươi xứng đáng. Liêu Nhi hít sâu một hơi, nói, ta sẽ không, tha thứ ngươi, ngươi hôn đàn. Tiểu Kê phi một tiếng, cao ngạo giơ lên đầu nhỏ, nói, áo, ta mới không sợ ngươi đâu, ngươi nói thêm câu nữa, ta ngay cả ngươi cùng nhau ăn, lại nói tiếp, ngươi thịt chất nhất định tương đối thon chắc. Nó nói, nước miếng đều phải chảy xuống tới bộ dáng. Liêu Nhi trong lòng tức giận, khá vậy không nghĩ thật sự bị nó ăn luôn, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy Tiểu Kê nói liền nhất định sẽ làm như vậy, vừa rồi kia sự kiện chính là tươi sống ví dụ. Nghĩ đến bị nó ăn luôn thỏ con đại bạch, Liêu Nhi liền đau lòng không thôi, nàng tâm nói, này Tiểu Kê thật là thai tinh, hôm nay gặp được nó xem như đổ tám đời múc. Nàng không nghĩ lại nhìn đến nó, lau nước mắt xoay người liền phải về nhà. Tiểu Kê lại không chịu cô đơn nhảy đến nàng trên vai, đại gia dường như ngồi ở nàng trên vai, nói, ai nha, muốn đi nhà ngươi tiếp tục ăn sao. Vậy thật tốt quá. Liêu Nhi bước chân một đốn, theo sau nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu thân đều ở nhà, nàng không cần sợ hỗn đản này Tiểu Kê. Vì thế, nàng lập tức nhanh hơn nện bước, ai ngờ Tiểu Kê lại dùng móng vuốt câu lấy nàng vành thai, ở nàng bên thai nói, vì phòng ngừa ngươi sinh ý nghĩ bậy bạn, ta hiện tại liền cùng ngươi ký kết khế ước đi. Nói, Liêu Nhi liền cảm giác kia Tiểu Kê rảo phá nàng lỗ thai, Liêu Nhi đau che lại lỗ thai, máu tươi lại xung ra, tuy rằng không nhiều lắm, còn là rất đau cũng thực đáng sợ. Nàng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai đều bị đối phương căn xuống dưới, khóc lóc nói, ngươi làm gì? Tiểu Kê hồng nhạt đầu lưỡi liếm nàng chảy ra huyết vành thai, nói, đóng dấu à, ngươi chính là ta người hầu, nếu là ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng vô pháp sống sót, hiểu không? Theo sau, nó ghét bỏ tấm tắc hai tiếng, nói, ta nhớ rõ rõ ràng có rất nhiều chủ tớ khế ước, vì sao cái này khế ước như vậy phiền toái? Nó nói như vậy, câu lấy Liễu Nhi một lọn tóc, đang tới rồi Liễu Nhi trước mặt, bẹp một tiếng vô vào Liễu Nhi trên má. Liễu Nhi vội duỗi tay đi tung nó, lại bị Tiểu Kê đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm, đối phương lạnh lùng nói, đừng núp ních. Thân thể của nàng giống như là hỏng rồi giống nhau, lập tức không thể động đậy. Liễu Nhi dọa mồ hôi lạnh ứa ra, Tiểu Kê đắc y ở trên mặt nàng dẫm dẫm, nói, chờ. Chờ ta đem khế ước hoàn thành. Dứt lời, Tiểu Kê liền bò đến nàng trước mắt, đỏ tươi đôi mắt đối với mắt trái của nàng, nhọn nhọn móng vuốt chiều nàng đen nhánh trong mắt hung hăng mà chát đi xuống. Liêu Nhi dọa không chịu khống chế rơi lệ, chỉ cảm thấy trong óc tê dần, còn tưởng rằng đôi mắt bị đối phương luống cuống, nàng bị thiên đại ủy khuất, khóc tiểu thân thể đều run lên lên. Tiểu Kê lại xách một tiếng, nói, như thế nào còn không có xong, ta đều mệt mỏi. Nó lười biếng bò đến Liêu Nhi miệng, nhọn nhọn hồng miệng mổ Liễu Nhi miệng một ngụm, đầu lưỡi còn vươn đến đây đi thắp xoạch liếm vài cái, cảm thấy thịt mùi thịt hương, vị không tồi. Liên gấp không chờ nổi lại mổ một ngụm, đem Liễu Nhi miệng cũng lộng phá. Nó tiếp tục đi xuống bò, đi vào Liễu Nhi trước ngực, trong tim nhảy lên địa phương, dùng đầu đụng phải vài cái, nói, này ngoạn ý nhảy thật mau à, xem ra ngươi rốt cuộc học được sợ hãi, này liền đúng rồi sao, sớm một chút thức thời chút khi ta người hầu, cũng không nhiều chuyện như vậy. Liễu Nhi nước mắt từng viên rơi xuống, như là chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau. Tiểu Kê lại bất vi sở động, nhắm mắt lại, từ Liễu Nhi trái tim vị trí xuyên tim mà qua, Liễu Nhi chỉ cảm thấy trái tim đau nhức, như là bị người thật sự xuyên thấu giống nhau, đau nàng rốt cuộc duy trì không được chạm tư, cả người sủi lơ ngã trên mặt đất. Tiểu Kê cũng cả người ướt rầm rề thấm mồ hôi bò đến trên mặt nàng, nói, kỳ quái, vì sao ta như vậy mệt? Rõ ràng chỉ là nhận cái người hầu mà thôi, đau quá, ta muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Nó nói như vậy, toàn bộ thân thể liền chìm vào Liễu Nhi thân thể trong vòng, biến mất tung tích. Liễu Nhi lại lần nữa tỉnh lại khi, là ở trong nhà trên giường. Mẫu thân cùng mẫu thân, còn có Mộng Thu tỷ tỷ tìm Xuân đệ đệ, đều vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Liễu Nhi mở mịt một lát, hàm hồ nói, mẫu thân, còn có Mộng Thu tỷ tỷ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nô Tầm Xuân không chịu cô đơn nói, còn có ta đâu, đừng đem ta lẩu, là tỷ tỷ của ta phía trước lo lắng ngươi an nguy. Liền một hai phải lôi kéo ta lại đây nhìn xem ngươi, kết quả lại thấy ngươi ngã vào nửa đường thượng, trên mặt còn rất thống khổ bộ dáng. Chúng ta như thế nào kêu ngươi đều kêu không tỉnh, chỉ có thể hồi nhà ngươi kêu bá mẫu lại đây tiếp ngươi. Liễu Nhi ngốc ngốc lên tiếng, ánh mắt lỗ trống nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay. Nàng nguyên bản cho rằng phía trước là đang nằm mơ, bởi vì nàng đôi mắt còn có thể thấy, trái tim cũng hảo hảo mà không có bị xuyên phá đổ máu. Nhưng mà, tay nàng tâm lại bao vây lấy thuốc mỡ, đó là mẫu thân chế tác thuốc mỡ, đắp đi lên miệng vết thương lạnh lạnh. Nàng không hiểu, phân không rõ cái gì là cảnh trong mơ, cái gì là chân thật. Nàng dáng vẻ này, dừng ở Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trong mắt, liền thành thất hồn lạc phách. Kinh Ngạo Tuyết cấp Thẩm Lục Mạn đưa mắt ra hiệu, Thẩm Lục Mạn ngồi ở Liễu Nhi mép giường, nói, Liễu Nhi, ngươi còn nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình sao? Liễu Nhi há miệng thở dốc, tưởng nói nàng gặp một con kỳ quái màu xám tiểu kê, kia chỉ tiểu kê còn khi dễ nàng mổ nàng cắn nàng, nhưng nàng thử qua, lại một chữ đều nói không nên lời. Thẩm Lục Mạn thấy nàng sốt ruột vuốt tiết hầu, vội đổ một chén nước cho nàng, nói, đừng nóng nội, đừng sợ, ngươi hiện tại ở trong nhà, nơi này thực an toàn, mẫu thân sẽ bảo hộ ngươi. Liễu Nhi chề môi, nhịn không được chảy hai hàng thanh lệ, nàng ngoan ngoãn lưu nước mắt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nhỏ nhỏ gầy gầy người bị chăn bông bao trùm, nhìn qua cực kỳ đáng thương bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết nhìn đến nàng như vậy, chỉ cảm thấy tâm đều phải nát, nàng nhéo nhéo nắm tay, đối vẻ mặt lo lắng Ngô Ngộng Thu tỷ đệ cười nói, thời gian không còn sớm, Liễu Nhi cũng tỉnh lại, các ngươi vẫn là sớm chút về nhà đi, đừng làm cho cha mẹ lo lắng. Ngô Tầm Xuân còn muốn nói lời nói, lại bị Ngô Ngộng Thu bắt được cánh tay, nàng ngoan ngoãn ứng, đối Liễu Nhi nói, Liễu Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai sẽ qua tới xem ngươi. Liễu Nhi ngốc ngốc gật gật đầu, lại cúi đầu vuốt lòng bàn tay thuốc mỡ bố. Chờ hai đứa nhỏ rời đi, Kinh Ngạo Tuyết mới khinh thanh tế ngữ nói, Liễu Nhi, ngươi không nghĩ nói, vẫn là không thể nói. Liễu Nhi khóc lóc nói, mẫu thân, ta đau. Thẩm Lục Mạn ôm nàng, hốc mắt cũng nổi lên màu đỏ, nói, đừng sợ, Liễu Nhi ngoan, ta cho ngươi thượng dược, một lát liền không đau. Kinh Ngạo Tuyết khí muốn giết người, nàng phía trước sấn Liễu Nhi hôn mê kia đoạn thời gian, đã đi bờ sông xem qua, cũng không có tìm được người xa lạ tung tích. Nàng trong óc bên trong hiện lên vài người tuyển, Trương Gia Thím, Lưu Quản Sự, Lương Thăng Vinh. Lương Thăng Vinh đã chết, cho nên có thể hay không là Lưu Quản Sự, đối phương phía trước liền đối Liễu Nhi tâm tổn gây rối, nàng bởi vì thân thể cùng sự tình trong nhà, nghĩ chỉ cần đối phương không tìm tới cửa tới, nàng liền sẽ không đi phản ứng hắn. Nhưng nếu là hắn lặng lẽ đối Liễu Nhi xuống tay, nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn, kéo hiện tại này phúc bệnh thể, nàng cũng muốn lộng chết cái này Lưu Quản Sự. Nàng nhìn Liễu Nhi, thấy Liễu Nhi khóc một lát liền ngừng lại, một mình thể còn run rẩy, nàng đau lòng nói sang chuyện khác, hỏi, Liễu Nhi có đói bụng không? Liễu Nhi lắc đầu, vừa định nói không đói bụng, thân thể lại không chịu khống chế nói, ta đói bụng, muốn ăn thịt. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, tâm nói, Liễu Nhi đây là làm sao vậy? Ngày thường là nàng là nhất không thích ăn thịt, dưỡng đại bạch lúc sau càng là liền con thỏ thịt đều không thể gặp. Nàng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Liễu Nhi là bị hủy khuất, tâm tình cũng sinh ra biến hóa. Kinh Ngạo Tuyết là vô thịt không vui, cho nên cho rằng mỗi người đều không thể thoát khỏi thịt dụ hoặc, trong lòng còn rất là cao hứng, đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, nghe được không? Chúng ta đi phòng bếp cấp Liễu Nhi làm đốn ăn ngon. Thẩm Lục Mạn hồ nghi nhìn thoáng qua Liễu Nhi, giơ tay trần chờ hạ, nhẹ nhàng vỗ vào Liễu Nhi trên vai, nói, Liễu Nhi, ngươi thật sự không có việc gì đi. Liễu Nhi ủy khuất méo miệng, lời nói lại không tự giác buột miệng thốt ra, nói, mẫu thân, ta không có việc gì. Thẩm Lục Mạn vẫn là cảm thấy không thích hợp, nàng nhìn Liễu Nhi, tổng cảm thấy đối phương trên người giống như có kỳ quái hơi thở. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể phân rõ đây là thứ gì, chỉ tưởng Liễu Nhi hôm nay ở bên ngoài chơi thời điểm dính lên. Vừa lúc Kinh Ngạo Tuyết lại thúc giục nàng, nàng liền dặn dò Liễu Nhi vài câu, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng đi phòng bếp. Liễu Nhi chờ các nàng đóng cửa lại, liền khí nắm tay nói, ngươi ở ta, trong thân thể, làm cái gì? Tiểu kê đột nhiên từ nàng trái tim xông ra, ngáp một cái. Lười biếng nói, nguyên lai ngươi là nói lắp à, sớm nói sao, bạch mù ta khế ước. Liễu Nhi khi muốn đánh nó, từ gặp được này tiểu kê lúc sau, nàng tính tình liền trở nên nóng nảy rất nhiều. Nàng khụt khịt một chút, nói, lại không phải, ta nguyện ý. Tiểu kê nhìn nàng một cái, nói, nhà ngươi thật đúng là không đơn giản à, nguyên lai ngươi mẫu thân là nửa yêu, mẫu thân ngươi cũng là kỳ quái nhân loại, trong cơ thể còn có ly một bất hỏa, này thật đúng là kỳ ba gia đình. Liễu Nhi nghe nó chửi bới chính mình mẫu thân cùng mẫu thân, khí vươn tay đi bắt nó, lại bị đối phương dễ dàng tránh thoát. Tiểu kê còn lẩm nhẩm nói, ai, ta nói đều là thật sự, không tin ngươi có thể đi hỏi ngươi mẫu thân à, ta liền nói vì sao trong thôn như vậy nhiều tiểu hài nhi, ta cố tình lựa chọn ngươi đâu, nguyên lai ngươi là một phần tư yêu quái, nói như vậy, cũng không như vậy chán ghét sao. Liễu Nhi phồng lên miệng, nói, ta không tin ngươi. Tiểu kê mắt trợn trắng, nói, tùy tiện. Dù sao ngươi này thân thể tư chất không tồi, tương lai nói không chừng sẽ trở thành rất lợi hại tu sĩ, đến lúc đó ta nói không chừng có thể không ăn ngươi, còn còn có thể làm ngươi tiếp tục cho ta đương người hầu. Liêu Nhi khí mắt trợn trắng, nói, ngươi nằm mơ. Hoa, ngươi tính tình thật là xấu. Tiểu Kê không vui nói, ngươi mẫu thân cũng liền thôi, tuy rằng nửa yêu ở yêu giới rất ít thấy, nhưng cũng không phải không có, nhưng thật ra ngươi mẫu thân, trên người có thiên hạ 10 cực khắc hỏa chi nhất ly một đốt hỏa, cư nhiên còn có thể căng lâu như vậy, thật đúng là mạng lớn. Liêu Nhi cắn cắn môi, biết điểm này. Nói không chừng là thật sự. Nàng phía trước liền loáng thoáng nghe được mẫu thân cùng mẫu thân nói chuyện, nói đến cái gì dị hỏa linh tinh, mẫu thân phía trước sở dĩ sẽ bị thương, cũng là vì dị hỏa duyên cớ. Chỉ là, mẫu thân cùng mẫu thân, cũng không biết dị hỏa tên. Nếu là Tiểu Kê không có nói hiệu nói vượn ha, kia này dị hỏa chẳng những có tên, vẫn là cái gì thiên hạ dị hỏa chi nhất, kia chẳng phải là nói sẽ rất lợi hại. Liêu Nhi xoay chuyển trong mắt, đang chuẩn bị nói cái gì, Tiểu Kê liền cười lạnh nói, đừng cùng ta ra vẻ. Ta sống số tuổi so ngươi toàn ra người thêm lên còn muốn đại, tuy rằng ký ức bị phong ấn hơn phân nửa, khá vậy không phải ngươi một cái nãi hoa hoa có thể lừa gạt. Liêu Nhi khí mặt đỏ lên, nàng mới không phải nãi hoa hoa, nàng là đại nhân. Tiểu Kê phụt một tiếng bật cười, cười ha ha ở trên giường lăn lộn, nói, đại nhân. Liên ngươi này đậu đinh giống nhau tiểu thân thể. Cười chết ta. Liêu Nhi gương mặt đỏ bừng, nói, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, sẽ bị, nghe được. Tiểu Kê ghé vào trên giường, nói, sẽ không, ta ở lấy thần thức cùng ngươi câu thông, vốn dĩ người bình thường liền nghe không được, cũng chính là á nhân trời sinh thần thức cường đại, cho nên, tu tiên giới rất nhiều đại năng bên trong, một nửa nhiều đều là á nhân. Chính là Liễu Nhi như mày nói, mẫu thân cũng là á nhân, nàng có thể nghe được. Tiểu Kê trắng nàng liếc mắt một cái, nói, đó là ở ký kết khế ước phía trước, nàng nói không chừng có thể nghe được, nhưng là hiện tại ngươi cùng ta ký kết khế ước, toàn hồng trạch đại lục, cũng chỉ có ngươi có thể nghe được ta thanh âm. Nó ngáp một cái, nói, ta mệt mỏi quá, đều là ngươi quá yếu, làm hại ta cái này chủ nhân cũng muốn đi theo chịu khổ, trong chốc lát ăn nhiều một chút thịt bổ sung thể lực, bằng không ta liền ăn người a. Liêu Nhi méo miệng, không thể không ứng hạ, nàng không thích ăn thịt, không đại biểu một chút đều không thể ăn. Phần 73. Tiểu Kê nhấc lên mí mắt, lộ ra màu đỏ tươi đôi mắt, để sát vào lại đây nói, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta chẳng những có thể cho ngươi trở nên cường đại, còn có thể giúp ngươi giải quyết mâu thân ngươi trên người dị hỏa phiền toái. Dị hỏa, rất lợi hại. Ngụ ý chính là, ngươi được không? Tiểu Kê bị nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, cười ha ha hai tiếng, nói, ta chính là trọng sinh Phượng Hoàng, trên người cụ bị hủy thiên diệt địa Phượng Hoàng chi hỏa, còn sẽ không đối phó được một cái nho nhỏ dị hỏa. Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Liêu Nhi giật mình trừng lớn đôi mắt, nói, Phượng Hoàng, liền ngươi như vậy. Không phải nàng ghét bỏ a, nhưng này xám xịt Tiểu Kê thật sự lớn lên thực xấu. Tiểu Kê nổi giận, nói, ngươi nói ai xấu, muốn ta nói các ngươi nhân loại mới xấu đâu. Ta hiện tại đây là mới vừa trọng sinh không mấy ngày, về sau chỉ biết càng đổi càng mỹ, liền tính ta hóa thành hình người, cũng là toàn hồng trạch đại lục đệ nhất mỹ nhân đâu, ngươi cái này tiểu nha đầu, không kiến thức không ánh mắt. Liêu Nhi bị nó mắng méo miệng, một chút cũng không sợ nói, nhưng ngươi hiện tại cũng chính là chỉ gà mà thôi. Ta cái bạo tính tình áo. Tiểu Kê nhảy dựng lên đá nàng cái mũi một chân, Liêu Nhi tức khắc cảm thấy cái mũi phiếm toan, trong lòng bất mãn nói, vốn dĩ chính là chỉ xám xịt Tiểu Kê. Tiểu Kê khí không nhẹ, thân thể đều bành trướng thành tròn vo mao cầu, nói, ta mới không phải Tiểu Kê, ta có tên, ta kêu Phượng Tiên Minh. Chương 51 nhận chủ. Liêu Nhi nghe vậy, ngốc ngốc nhìn nó, nói, Phượng Tiên Minh. Tên này nghe tới quái quái. Tiểu Kê mắt trợn trắng, nói, ngươi cho rằng tên của ngươi liền dễ nghe sao? Kinh Liêu Nhi. Không nói đến kinh dòng họ này, chỉ là tên của ngươi, Liêu Nhi, thái bình phàm quá bình thường, ngươi mẫu thân nhất định không thích ngươi, mới có thể cho ngươi khởi như vậy cái tên. Liêu Nhi khí hốc mắt phím hồng, nói, ngươi câm miệng, chán ghét quỷ. Tiểu Kê nhảy nhót vài cái, đang muốn mắng trở về, liền cảm giác được có người đang tới gần, liền lập tức thoán vào Liêu Nhi trong cơ thể, biến mất không thấy. Kinh Ngạo Tuyết đẩy cửa ra tiến vào khi, liền nhìn đến Liêu Nhi tức giận trừng mắt nàng. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt một chút, trong lòng mất mát nói, Liêu Nhi chẳng lẽ không muốn nhìn đến mẫu thân? Liêu Nhi vội lắc lắc đầu, từ trên giường đứng dậy nhảy xuống, mặc tốt giày đi lên trước, ôm Kinh Ngạo Tuyết chân không muốn xa rời nói, không phải, mẫu thân, ta muốn nhìn đến mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng một câu thuyết phục, lập tức tươi cười đầy mặt đem nàng bế lên tới, nói, vậy là tốt rồi, người mẫu thân làm tốt đồ ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn thịt lâu. Liêu Nhi dựa vào nàng trong lòng ngực, trong lòng thở dài một hơi. Nàng ngồi ở cái bàn biên, bởi vì phía trước phát sinh sự tình. Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết đều lo lắng không thôi nhìn nàng. Liêu Nhi ra vẻ tự tại kẹp thịt tan xong, nàng không thích thịt hương vị, càng thiên vị một mạc khẩu vị, nhưng là nghĩ đến tiểu kê phía trước uy hiếp, nàng liền đem ăn thịt ngạnh nhét vào trong bụng. Ăn mà không biết mùi vị gì ăn cơm xong sau, Liễu Nhi thấy Kinh Ngạo Tuyết phải về phòng nằm, liền đi qua đi nói, mẫu thân, ngươi phía trước sinh bệnh, là bởi vì, dị hỏa sao? Kinh Ngạo Tuyết nhướng mày, nói, đây là ngươi mẫu thân nói cho ngươi. Liễu Nhi lắc đầu, nhíu mày bất an nói, ta phía trước, nghe các ngươi, liêu khởi quá. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng như vậy, liền méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, đừng lo lắng, bất quá là dị hỏa mà thôi, ta đã nghĩ đến biện pháp tới đối phó nó. Liễu Nhi miễn cưỡng cười, nhìn Kinh Ngạo Tuyết nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng không có phương tiện đi vào quấy giày, thấy mẫu thân giặt sạch chén lại đây, cũng tính toán vào phòng nghỉ ngơi, liền nói câu ngọ ăn, xoay người trở về phòng. Nàng đóng lại cửa phòng, dựng lên lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, chờ đến mẫu thân đóng lại cửa phòng, nàng mới đi đến mép giường, đối không khí nói, ngươi xuất hiện đi, vừa rồi ngươi nói, có thể giúp ta, mẫu thân. Tiểu kê đột nhiên từ nàng trong thân thể toát ra tới, ngáp một cái, nói, là thật sự, chính là ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Liêu Nhi xoắn ngón tay, nói, ta có thể, cho ngươi, đương người hầu. Tiểu kê chỉ ra chỗ sai nói, ngươi hiện tại đã đúng rồi à, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải làm cái gì, ta hà tất phải tốn như vậy đại sức lực cùng công phu, giúp một cái không liên quan người ngoài. Liêu Nhi nóng nảy, vội nói, không phải không liên quan, nàng là ta, mẫu thân, hơn nữa, ngươi không phải, Phượng Hoàng sao. Tiểu kê trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi xem ta hiện tại hình thể, ta vừa mới pha xác không mấy ngày đâu, trên người tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Kia ly mục đốt hỏa nói như thế nào, cũng là tu tiên giới 10 cực khắc hỏa chi nhất, nếu là ta hiện tại thấu đi lên, nói không chừng mệnh đều phải bị cắn nuốt rất nửa điều đi. Liêu Nhi thất vọng áo một tiếng, nói, như vậy a, kia, tính. Mẫu thân cũng nói nàng sẽ nghĩ cách, tiểu kê căn bản không muốn hỗ trợ, nàng hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy ngốc đứng dương mắt nhìn, lại cái gì đều làm không được. Nàng thất bại nằm ở trên giường, tiểu kê nhảy nhót dừng ở nàng ngực, nói, bất quá sao, ngươi nếu là ta người hầu. Ta nhưng thật ra có thể bán ngươi cái mặt mũi, chỉ cần ngươi cùng ngươi mẫu thân học nấu cơm, có nàng hảo trung nghệ, hơn nữa đáp ứng ta về sau đều ngoan ngoãn cho ta nấu cơm, ta liền suy xét giúp ngươi cái này vội. Liêu Nhi vội ngồi dậy, tinh thần sáng láng nói, thật vậy chăng? Tiểu kê mơ hồ cảm giác chính mình mắc mưu, nó trong lòng không vui lại có chút bất mãn, liền nói, ngươi là của ta người hầu, về sau muốn một lòng hướng về ta mới đúng, không thể đem mặt khác người xem so với ta càng quan trọng. Liêu Nhi khô cằn cười cười. Nàng hiện tại còn thực chán ghét tiểu kê đâu, chính là này tiểu kê nói không chừng sẽ thuật độc tâm, nàng ngay cả tưởng, cũng không dám nghĩ nhiều một chút. Tiểu kê cúi đầu, nói, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, đã nhiều ngày ngươi nghĩ cách nhiều tiếp cận ngươi mẫu thân, ta nghiên cứu lúc sau tìm cái hảo biện pháp, giúp ngươi giải quyết chuyện này, bất quá ta nói sự tình ngươi cũng đừng quên, bằng không ta cắn ngươi. Liêu Nhi vui mừng lên tiếng, chỉ cần có thể giải quyết mẫu thân trên người nan đề, làm nàng làm cái gì đều được. Nàng còn nhớ rõ phía trước ở trên núi thời điểm, mẫu thân toàn thân dính đầy máu tươi bộ dáng, kia nhìn qua liền rất đau thực đáng sợ, nàng không hy vọng mẫu thân lại bị thương. Hơn nữa tiểu kê nói ra yêu cầu, cũng không tính khó, nguyên bản nàng liền thích giúp mẫu thân nội, nấu ăn loại sự tình này xem nhiều tự nhiên cũng liền biết, chỉ là nàng tuổi quá tiểu, bếp lại quá lớn, không hảo khống chế mà thôi. Bất quá, nếu là tiểu kê thật sự làm được, nàng nhưng thật ra có thể nghiêm túc học nấu ăn. Đây là nàng thích làm sự tình. Hơn nữa sẽ nấu ăn cũng là một môn tay nghề, tương lai nàng có thể đi tiểu lầu đương đầu bếp, còn có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Mẫu thân đã biết, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Như vậy nghĩ, nàng liền từ trên giường nhảy xuống tới, mặc tốt giày, nói, ngươi tiến vào ta trong thân thể đi, ta đi tìm mẫu thân, ngươi hảo nhân cơ hội nghiên cứu nghĩ cách. Tiểu kê trừng lớn đỏ tươi đôi mắt nhìn nàng một cái, bĩu môi nói, gấp cái gì? Ta mới vừa cơm nước xong, hiện tại vây vây. Trước làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát được chưa a? Dù sao mẫu thân ngươi người mang đặc thù bản lĩnh, không cần ta hỗ trợ, nàng cũng có thể giải quyết cái này nan đề, chẳng qua thời gian kéo càng lâu, đối nàng thân thể gánh nặng lớn hơn nữa mà thôi. Liêu Nhi nghe vậy, cắn môi, nói, ta làm ơn. Tiểu kê tức giận trướng đại thân thể, giống cái viên cầu giống nhau ở Liêu Nhi trên người không cam lòng nhảy nhót vài cái, nhưng thân thể hắn nhẹ, dừng ở Liêu Nhi trên người như là lông chim giống nhau, hoàn toàn không đau không ngứa. Liêu Nhi phùng nó, nói, tiểu hôi, cầu ngươi giúp ta đi. Tiểu kê vẻ mặt hát tuyến, nói, tiểu hôi là cái quỷ gì a? Ngươi đặt tên trình độ cũng quá thấp đi, hơn nữa ta có tên. Đừng nói ngươi nhanh như vậy liền đã quên, bằng không ta cắn ngươi a. Liêu Nhi méo miệng, nói, chính là ngươi hiện tại, bộ dáng này, ta không nhớ được a. Tiểu kê lại không vui nhảy nhót vài cái, lại đem Liễu Nhi lòng bàn tay dâm ngứa, nó tâm bất cam tình bất nguyện nói, tiểu hôi liền tiểu hôi đi, tổng so tiểu kê cường đến nhiều, đừng đem ta cùng những cái đó tục vật quẻ với nhau, ta chính là Phượng Hoàng, hơn nữa ngươi gặp qua như vậy đẹp tiểu kê sao. Liễu Nhi tâm nói, ngươi lớn lên có thể so tiểu kê xấu nhiều. Nàng ý tưởng này chỉ ở trong óc bên trong thoáng qua, sợ tiểu kê đọc tâm lúc sau không cao hứng, lập tức nói sang chuyện khác nói, tiểu hôi, ta đây, hiện tại đi. Tiểu hôi bẹp bẹp thật dài nhòn nhọn miệng, nói, ngươi mẫu thân cùng mẫu thân ngươi đang nằm ở trên giường nói chuyện phiếm đâu, ngươi cái này. Ngãi hoa hoa qua đi làm gì, quả thực chướng mắt lại vướng bận, vẫn là chờ các nàng tỉnh ngủ, ngươi lại thời khắc dính ở mẫu thân ngươi bên người, ta hảo nhân cơ hội tiếp cận nàng giải quyết trên người nàng dị hỏa. Liêu Nhi nghe vậy, nằm ở trên giường, nói, muốn như thế nào, làm đâu. Tiểu hôi ghé vào nàng ngực, nói, chuyện này, ta trước kia cũng chưa làm qua. Dựa theo ta tính tình ước chừng sẽ mượn cơ hội cắn nuốt rất nó đi, bất quá ly một đốt hỏa với ta mà nói không gì tác dụng. Nhưng thật ra mẫu thân ngươi, trong cơ thể là một hỏa song linh căn, thả hỏa hệ linh căn càng vì thô tráng, vừa lúc có thể thu phục kia dị hỏa vì nàng sử dụng, tương lai đối nàng tu luyện sẽ có rất lớn chỗ tốt. Liêu Nhi nghe nó lại nhảy nói, đột nhiên trong lòng cảm động lên. Tuy rằng tiểu hôi cho nàng ấn tượng đầu tiên thật không tốt, chính là nghe nó vừa rồi lời nói. Mỗi một câu đều là ở nghiêm túc vì mẫu thân của nàng suy xét. Nàng đột nhiên cảm thấy, tiểu hôi kỳ thật cũng không như vậy hư, tuy rằng đối chính mình đích sắc rất xấu là được, chính là nó có thật sự ở hỗ trợ. Liêu Nhi lần đầu tiên gặp được như vậy. Chủ nhân, đại khái đúng không, nghe nó không ngừng rong dài, tâm tình cũng không có như vậy mất mát. Nàng nuốt tiểu hôi hôi mau, không tự giác nhớ tới đại bạch, liền thật cẩn thận hỏi, đại bạch, thật sự bị ngươi, ăn sao? Tiểu hôi dừng một chút, âm dương quái khi nói, như thế nào, ngươi còn tưởng lưu trữ nó? Ngươi là của ta người hầu cùng sủng vật như thế nào còn có thể dưỡng khác sủng vật, tưởng đều đừng nghĩ, ta đều đã đem nó ăn, đừng nghĩ làm ta nhổ ra. Liễu Nhi lại sinh khí lên, tâm nói, tiểu hôi quá bá đạo quá hung tàn, nàng vẫn là có điểm chán ghét nó. Nàng nhắm mắt lại, nói, ta muốn ngủ trưa, ngươi phía trước, không phải nói, mệt mỏi sao? Ngươi cũng ngủ đi. Tiểu hôi nghe vậy, ngáp một cái, dán ở nàng ngực lăn lăn, tìm cái thoải mái tư thế. Không biết làm sao vậy, nó cảm giác ký kết khế ước lúc sau, thực lực trở nên càng yếu đi. Theo lý thuyết không nên à, nó rõ ràng cùng này 3/4 nhân loại, ký kết chủ tớ khế ước mới đúng. Nó nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ, nhắm mắt lại đã ngủ. Nàng bên này ngủ say sau, Thẩm Lục Mạn liền lập tức đối Kinh Ngạo Tuyết nói, Liêu Nhi ngủ. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, cảm giác cùng ngày thường cũng không khác nhau, nhưng trên tay nàng thường. Ta xem không giống như là ngoài ý muốn ngã trên mặt đất hái, đảo như là bị sắc nhọn đồ vật chọc đi vào, đáng giận. Rốt cuộc là ai? Thẩm Lục Mạn cũng lo lắng nhăn lại mi, nói, Liễu Nhi nhìn dáng vẻ là không nghĩ nói, có thể hay không là Trương Sảo Nhi nàng nương. Kinh Ngạo Tuyết cười lạnh hạ, nói, Trương Sảo Nhi chính là cái tai họa, nàng nương cũng đích xác ở trong thôn, nhưng kia địa phương cùng nhà chúng ta cách thật xa khoảng cách, nô gia kia hai đứa nhỏ cũng không ở bờ sông nhìn thấy quá Trương gia thím. Ta cảm thấy không phải là nàng, chuyện này có cổ quái. Thẩm Lục Mạn nghe vậy một đốn, đột nhiên nói nhỏ, ta tổng cảm thấy Liễu Nhi trên người có kỳ quái hơi thở. Nàng nguyên bản tưởng nói đại yêu hơi thở, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Kinh Ngạo Tuyết còn không biết chính mình là nửa yêu. Nếu là đột nhiên nói ra chuyện này, Kinh Ngạo Tuyết khẳng định sẽ nghi hoặc nàng là như thế nào biết được. Chuyện này, xem ra chỉ có thể nàng tự mình đi điều tra. Vì thế, nàng trấn an Kinh Ngạo Tuyết vài câu, làm nàng đã nhiều ngày nhìn chằm chằm Liễu Nhi. Trong lòng lại tính toán, chiều nay liền đi quần sơn chỗ sâu trong, tìm kia bạch mã tư tế giáp mặt hỏi một chút. Nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, nhưng lại nói không thông, liền tính toán dò hỏi tư tế lúc sau lại làm tính toán. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng mặt ủ mày ê, liền ôm nàng nói, đừng lo lắng, ta sẽ nhìn Liễu Nhi, tuyệt đối sẽ không làm sự tình hôm nay lại phát sinh. Thẩm Lục Mạn dán ở trên người nàng, gương mặt hơi hơi nóng lên, nói, hảo, ta đây hôm nay lên núi đi săn. Trong nhà thịt loại đều mau ăn xong rồi, ta cũng đi nhiều chảo mấy chỉ trở về, cho ngươi bổ bổ thân mình. Ân Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, nhữ mày nói Liễu Nhi phía trước tùy thời mang theo trên người thỏ con đại bạch đi đâu. Ta phía trước đi bờ sông liền không có nhìn đến đại bạch, chỉ là lúc ấy toàn bộ tâm tư, đều đặt ở Liễu Nhi bị thương chuyện này mặt trên, cũng không nghĩ nhiều. Nàng méo cằm nói, hiện tại nghĩ đến rất kỳ quái à, kia con thỏ tuy rằng nghe không hiểu tiếng người, khá vậy bị quyển dưỡng quán. Liền tính Liễu Nhi không tiếp đón nó cũng nên trở về mới là. Thẩm Lục Mạn cũng hoài nghi lên, nói, vậy ngươi ngủ sau, ta đi bên ngoài tìm xem đi, nói không chừng là chỉ lo ăn cỏ quên về nhà, hơn nữa. Nếu là đối phương chạy về trong núi đi, cũng không phải không có khả năng, cùng lắm thì lại chảo một con đồng dạng thỏ con trở về cấp Liêu Nhi đó là. Phần 74. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nàng thân thể như cũ suy yếu, cũng không muốn nghĩ nhiều, liền lôi kéo Thẩm Lục Mạn nằm ở trên giường cùng nhau đã ngủ. Ngủ chưa thời gian không dài hơn, Kinh Ngạo Tuyết ngủ một lát đã bị Thẩm Lục Mạn đánh thức, Thẩm Lục Mạn đứng dậy đi thu thập hạ liền mang theo công cụ lên núi. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở nhà chính, lật xem phía trước ở trấn trên mua tới du ký, chính nhìn đến hứng khởi, Liễu Nhi liền xoa đôi mắt, mở ra cửa phòng đi ra. Kinh Ngạo Tuyết nói, Liễu Nhi tỉnh, chiều nay muốn đi ra ngoài chơi sao? Liễu Nhi lắc đầu, nói, mẫu thân, giữa chưa hảo. Nàng đi nước giếng biên tiểu lưu nước bên trong, múc nước rửa mặt, thanh tỉnh rất nhiều sau nhớ tới phía trước cùng tiểu hôi nói qua nói, liền vội vàng đi đến Kinh Ngạo Tuyết bên người, ngoan ngoãn ngồi xuống, nói, mẫu thân, ta hôm nay ở nhà, bồi ngươi. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, Liễu Nhi thật ngoan, kia hôm nay liền cấp Liễu Nhi kể chuyện xưa, hảo sao? Liễu Nhi gật gật đầu, bên tai vang lên Kinh Ngạo Tuyết đầy nhịp điệu thanh âm. Nàng cảm giác được trong cơ thể có một cổ hơi thở, theo cánh tay bừng lên, nàng không cần tiểu hôi phân phó, liền lập tức đem tay dán ở Kinh Ngạo Tuyết trên người. Kinh Ngạo Tuyết còn sửng sốt một chút, nói, Liễu Nhi, ngươi đây là? Liễu Nhi nhảy xuống ghế, đi đến Kinh Ngạo Tuyết trước mặt ngồi xuống, nói, ta ngồi ở mẫu thân, trong lòng ngực, mẫu thân, ôm ta, hảo sao? Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên nói tốt, đem Liễu Nhi ôm vào trong ngực, ở nàng trước mặt phiên thư, một chữ niệm lên. Liễu Nhi thất thần, Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm thấy hôm nay Liễu Nhi thân thể phá lệ nhiệt. Không một lát sau, trên người nàng cùng Liễu Nhi tương gián địa phương, liền ra một thân hãn. Nàng trong lòng còn tưởng rằng là dị hỏa lại bắt đầu bạo động, liền vội vàng buông ra Liễu Nhi, đứng lên nói, Liễu Nhi chính mình trước chơi trong chốc lát, ta trở về phòng đi nghỉ ngơi một trận. Liễu Nhi bất an nhìn nàng, nói, mẫu thân, ngươi không thoải mái sao? Kinh Ngạo Tuyết không nghĩ làm nàng lo lắng, liền miễn cưỡng cười, nói, à không, ta còn hảo, chỉ là có chút mệt mỏi. Liễu Nhi ngoan à, ta sẽ không có việc gì. Nàng nói như vậy, không đợi Liễu Nhi trả lời liền xoay người đóng lại cửa phòng, đi mau vài bước cả người ghé vào trên giường. Đan điền nội dị hỏa quả nhiên bắt đầu bạo động lên, thả lúc này đây so với phía trước vài lần đều phải tới bạo ngược. Dị hỏa thể tích cũng bạo trướng vài lần, toàn bộ đan điền đều bao phủ ở dị hỏa dưới, như thế cùng dị hỏa lần đầu tiên xâm nhập nguyên chủ trong cơ thể tình hình tương tự. Kinh Ngạo Tuyết thầm nghĩ không tốt, lập tức dùng một hệ dị có thể bảo vệ đan điền nội linh căn, nàng nhưng không nghĩ lại lần nữa bị dị hỏa thiêu hủy linh căn. Hiện giờ Thẩm Lục Mạn không ở, Liễu Nhi lại chỉ là cái hài tử, bên ngoài còn có không biết tên đại uy hiếp tồn tại, Kinh Ngạo Tuyết kiệt lực nhịn xuống trong cơ thể tạc vỡ ra đau nhức, cả người kinh mạch nguyên bản liền mới vừa phục hồi như cũ không bao lâu, lúc này đây lại hoàn toàn nứt toạc mở ra. Nàng đau cắn môi, thực mau liền đem môi cắn tràn đầy dấu răng, máu tươi cũng theo khỏe miệng bừng lên. Rất đau. So với phía trước bất cứ lần nào đều phải đau. Nguyên chủ năm đó cũng tự mình trải qua quá như vậy đau đớn, thậm chí lúc sau còn đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, cũng khó trách sẽ như vậy tự sa ngã, lung tung phóng túng. Nàng lại không muốn trở thành nguyên chủ như vậy, nàng cũng không có nguyên chủ như vậy tốt ra thế bối cảnh, hiện giờ đang ở phàm nhân giới, ngay cả đơn giản nhất thấp nhất cấp đan dược đều lấy không ra. Nàng đau đầu gân xanh ứa ra, cả người đều bị mồ hôi cùng máu loang ướt nhẹp, ý thức đều đau mơ hồ không rõ lên. Nàng thầm nghĩ không tốt, lại tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng này mệnh liền phải công đạo ở chỗ này. Nhưng nàng lại như thế nào sẽ cam tâm? Nếu là ở mặt thế khi cũng liền thôi, dù sao nàng một người lạn mệnh một cái. Nhưng hôm nay nàng thật vất vả có người nhà, có thâm ái nữ nhân, còn có đáng yêu hài tử, nàng còn không có quá thượng mấy ngày hạnh phúc vô ưu nhật tử, liền phải lại lần nữa bị mất mạng. Nàng không cam lòng. Nàng hé miệng, đầy miệng máu tươi nhiễm hồng tràn, nghẹn ngào thanh âm không chịu khống chế giống ra. Liễu Nhi nghe thế thanh âm dọa thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy lên, nàng cái gì đều không rảnh lo, lập tức chạy tới muốn gõ khai cửa phòng. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết phía trước khóa trái cửa phòng, nàng vào không được, nàng ở ngoài cửa cấp như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, bao quanh loạn chuyển. Vẫn là tiểu hôi đột nhiên từ nàng trong thân thể xông ra, mắt trợn trắng nói, ngươi bình tĩnh một chút. Liễu Nhi khống chế không được rơi lệ đầy mặt, tiêm thanh lên ăn nói, đều là ngươi sai. Mẫu thân vừa rồi, còn hảo hảo mà, chính là ngươi. Ngươi một tới gần nàng, nàng liền có chuyện. Tiểu hôi có chút chột dạ, nó phía trước chỉ là thử mà thôi, ai ngờ đến kia ly mục đốt hỏa lá gan như vậy lại, cư nhiên muốn cắn nuốt nó cái này phượng hoàng. Nó trong lòng tức giận, liền cho nó điểm lợi hại nếm thử, kết quả đối phương ngược lại càng hăng hái, gấp không chờ nổi muốn phá tan Liễu Nhi mâu thân huyết nhục chi thân, nhảy ra đem nó cắn nuốt. Tiểu hôi đảo sẽ không sợ nó, ly mục đốt hỏa lại lợi hại, hiện giờ cũng chỉ là sơ khai linh trí, căn bản liền một tuổi tiểu nhi chỉ số thông minh đều không có. Nó có rất nhiều biện pháp chế phục nó, chính là hiện giờ nó cùng Liễu Nhi ký kết khế ước sau, không thể hiểu được liền hư nhược rồi không ít, nếu là thật sự cùng Ly Mục đốt hỏa đối thượng, kia đã có thể. Nó còn ở do dự, Liễu Nhi lại không muốn quản nó, nói, đều là ngươi. Ngươi hỗn đản. Tiểu Hôi tức muốn hộc máu, nói, ngươi nói thêm câu nữa, tiểu tâm ta cắn ngươi. Liễu Nhi hiện tại mới không để bụng có thể hay không bị cắn, nếu là mẫu thân bị nàng hại chết, nàng liền không sống, còn muốn lôi kéo này phá phượng hoàng cùng nhau chôn cùng. Tiểu Hôi bị nàng lánh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm tạc bao, nói, hảo, ta đã biết. Ta cứu nàng là được. Nó lẩm nhẩm nói, nào có như vậy người hầu, ta đây là cho chính mình tìm người hầu sao. Rõ ràng là tìm cái tổ tông. Nó thở dài một hơi, thấy Liễu Nhi lạnh mặt trừng mắt nàng, liền nói, đừng nhìn ta, trước hết nghĩ biện pháp vào đi thôi, mẫu thân ngươi bên kia cũng không chịu nổi, sớm một chút đi vào cũng hảo sớm chút xong việc. Liễu Nhi nghe vậy, lại nóng nảy lên, ở cửa đạp mấy đá, nhưng nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, căn bản không làm gì được mới vừa tu hảo tân phòng môn. Nàng cấp muốn ngồi dưới đất khóc, Tiểu Hôi dùng móng vuốt gãi gãi lông chim, tâm nói, đây là điển hình lòng nóng như lửa đốt đi, chỉ số thông minh đều hóa thành linh. Nó lười biếng nói, môn là khóa, ngươi sẽ không đi cửa sổ a? Liêu Nhi bị nó nhắc nhở, lập tức chạy đến ngoài cửa đi phiên cửa sổ quả nhiên là mở ra, nàng gian nan đặng tường bò đi vào, liền nhìn đến mâu thân đã ngã vào trên giường, bất tỉnh nhân sự. Nàng lập tức hô, Tiểu Hôi, mau tới đây hỗ trợ. Tiểu Hôi từ trên cửa sổ phiêu đi vào, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cả người là huyết, trên mặt làn da thượng đều là bị bỏng dấu vết, liền nhịn không được tấm tắc hai tiếng, nói, mẫu thân ngươi thật đúng là mệnh ngạnh a, như vậy thương thế cư nhiên còn chưa có chết, lợi hại, chỉ là này phân tâm tính, ngươi 100 năm cũng đừng nghĩ đuổi theo a. Liêu Nhi cấp sắp thắt cổ, nó còn có tâm tình lợi bình. Liêu Nhi khi muốn đi lên chảo nó, Tiểu Hôi lại khinh phiêu phiêu một trốn, nói, ta nếu nói sẽ cứu, vậy nhất định sẽ cứu, miệng vàng lời ngọc sao, bất quá ngươi có thể tưởng tượng hảo, ngươi hiện giờ cùng ta tánh mạng tương liên, nếu là trong chốc lát ta ra cái gì sai lầm, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, nói không chừng sẽ so mẫu thân ngươi thương còn thảm đâu, thế nào, còn nguyện ý hay không cứu. Liêu Nhi không cần suy nghĩ, lập tức nói, cứu, mau theo ta mẫu thân. Tiểu Hôi ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, nhảy lên đi đâm một cái chán của nàng, nói, ngốc tử, ngu ngốc, ngu ngốc. Nó mắng vài câu, thấy Liêu Nhi ánh mắt kiên định, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, kia hảo, ngươi ở một bên tìm cái chỗ ngồi nằm xuống, ta phỏng chừng trong chốc lát đau đớn liền phải chuyển rời đến trên người của ngươi tới. Liêu Nhi không sợ, nàng hiện tại cái gì đều không để bụng. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết bên người khe hở nằm xuống, cẩn thận bắt lấy Kinh Ngạo Tuyết vào áo, nói, ta chuẩn bị tốt, ngươi bắt đầu đi. Tiểu Hôi nhìn nàng một cái, cả người đột nhiên bốc cháy lên hỏa hồng sắc lửa cháy. Trung quanh không khí lập tức như là bị bốc hơi giống nhau, trở nên cực kỳ khô ráo lên. Kinh Ngạo Tuyết trên người máu loãng, ở một cái chớp mắt công phu, liền toàn bộ đều bị trưng làm. Kinh Ngạo Tuyết đau vô ý thức mở mắt ra, một hệ dị có thể lại căn cứ nàng cuối cùng ý niệm, kiên định mà bảo hộ đan điền nội yêu ớt linh căn. Tiểu Hôi hóa thành một đoàn ngọn lửa, toàn bộ vọt vào Kinh Ngạo Tuyết đan điền trong vòng. Cái gọi là đan điền, là tồn tại với trong cơ thể huyền diệu khó giải thích địa phương, cùng loại với một chỗ đặc thù không gian. Tiểu Hôi xuất hiện ở đan điền nội lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ly Mục đốt hỏa, đó là một đoàn kịch liệt nhảy lên màu lục lam ngọn lửa, ở nhận thấy được nó hơi thở sau, hỏa thế đều tăng vọt vài phần. Liêu Nhi nghe được Kinh Ngạo Tuyết đau đớn tê thanh, nhịn không được thấu đi lên an ủi nói, mẫu thân, đừng sợ, thực mau liền không có việc gì. Kinh Ngạo Tuyết hàm hàm hồ hồ nói, Liêu Nhi. Liêu Nhi lau nước mắt, nói, mẫu thân, là ta là Liêu Nhi, đừng sợ. Nàng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết như vậy, hận không thể đau người kia là chính mình, mẫu thân trước kia tuy rằng là cái hỗn đản, chính là hiện tại đã sửa hảo, nàng mang chính mình đi ăn ngon, cho nàng bao lì xì, ôm nàng khắp nơi đi, còn giáo nàng biết chữ, quan trọng nhất chính là, nàng có thể hống mẫu thân vui vẻ. Nàng thích như vậy mẫu thân, luyến tiếc mẫu thân cùng Ngộng Thu tỷ tỷ mẫu thân giống nhau, nhắm mắt lại liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Nàng không nghĩ như vậy, nàng ở trong lòng khẩn cầu, Tiểu Hôi, cầu ngươi, mau một chút. Tiểu Hôi cùng nàng tâm linh tương thông, nghe vậy mắt trợn trắng, đối trước mắt so nó càng vì cường đại lửa cháy cười lạnh nói, không có biện pháp, ta người hầu đều như vậy nghiêm túc cầu ta đây chỉ có thể đem hết toàn lực, ngươi là muốn chính mình tan thành mây khói, vẫn là thành thật nghe lời, ngoan ngoãn nhận thân thể này chủ nhân là chủ. Ly Mục đốt hỏa miễn cưỡng có thể minh bạch nó ý tứ, lập tức rít gào chiều nó vọt đi lên. Tiểu Hôi cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn dị hỏa cũng dám cùng ta phượng hoàng đối nghịch. nó nháy mắt chuyển hóa thành hỏa hồng sắc lửa cháy, ở kinh ngạo tuyết đan điền nội, cùng này màu lục lam dị hỏa dây dưa lên. Liễu Nhi chỉ cảm thấy cả người nóng lên, còn có chút đau đớn, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì Tiểu Hôi nói nàng sẽ thương so mẫu thân còn trọng, kia khẳng định sẽ rất đau, so với bị Tiểu Hôi hôm nay cố tình mổ cắn còn đau. Nhưng mà, trên thực tế, lại không đau, chỉ trừ bỏ hơi hơi đau đớn ngoại, nàng cái gì cũng chưa cảm giác được. Không biết đi qua bao lâu, kinh ngạo tuyết đan điền nội màu đỏ ngọn lửa quang mang đều ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng là trạng hướng lại so với đối diện màu lục lam ngọn lửa tốt hơn nhiều. Tiểu Hôi hóa thành nguyên hình, cười lạnh phun ra một búng máu, nói, à, thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Ngươi một nửa lực lượng đều bị ta cắn nuốt, nếu là lại tiếp tục nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ly Mục đốt hỏa sợ hãi rời xa nó, Tiểu Hôi từng bước ép sát, nói, cho ta ngoan ngoãn nhận chủ. Ly Mục đốt hỏa sớm bị nó đánh phục, khéo héo lập loè hai hạ, liền đem ấn ký dấu vết ở kinh ngạo tuyết thần hồn bên trong, như thế đó là hoàn toàn nhận chủ, lúc sau phạm là kinh ngạo tuyết động tâm tư, liền có thể dễ dàng mà sai xử nó. Nó cùng kinh ngạo tuyết, từ đây chính là cộng sinh quan hệ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Tưởng nó tốt xấu cũng là thiên hạ mười cực khắc hỏa chi nhất, lại bị một cái luyện khí kỳ đệ tử sở chói định, nói ra đi thật là mất hết dị hỏa mặt mũi. Ly Mục đốt hỏa thâm chịu đả kích, đơn giản biến thành mỏng manh tiểu ngọn lửa, đứng ở đan điền bên cạnh góc, yên lặng mà tự oán tự ngải đi. Tiểu Hôi nhịn không được lại phun ra mấy khẩu huyết, nó lần này thương thực trọng, trong khoảng thời gian ngắn liền hóa hình đều khó khăn, chỉ có thể ở Liễu Nhi trong cơ thể nghỉ ngơi. Nó từ kinh ngạo tuyết đan điền nội bay ra tới, cả người là huyết ngã vào Liễu Nhi ngực thượng. Liễu Nhi thấy nó hấp hối, nhíu mày bất an nói, ngươi không sao chứ? Tiểu Hôi mắt trợn trắng, nói, ngươi có bao nhiêu đau, ta liền có bao nhiêu đau, ngươi nói có hay không sự. Liễu Nhi sửng sốt một chút, nhăn một trương bánh bao mặt, nói, chính là ta, không đau a. Tiểu Hôi nghe vậy lập tức nhảy dựng lên, nheo lại màu đỏ tươi đôi mắt, cẩn thận đánh giá Liễu Nhi liếc mắt một cái, thấy nàng trên người đích sắc không có vết thương, nó không cấm kỳ quái lên. Theo lý thuyết, nó là Liễu Nhi chủ nhân, Liễu Nhi là nó người hầu, giống như là Ly Mục đốt hỏa cùng kinh ngạo tuyết chi gian quan hệ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nó đều thương sắp duy trì không được thân hình, đối phương như thế nào đánh giấm đều không có. Chẳng lẽ là khế ước xảy ra vấn đề? Tiểu Hôi không có thời gian nghĩ nhiều, run run rẩy rẩy bay đến Liễu Nhi trên trán, đem trong óc bên trong bộ phận đồ vật đâm nhập đối phương trong óc bên trong, liền hóa thành một trận màu đỏ xương khói biến mất không thấy. Liễu Nhi ngốc ngốc trợn tròn mắt, tâm nói, trong óc bên trong đột nhiên toát ra tới công pháp, là thứ gì? Phần 75. Tiểu Hôi còn nói làm nàng ấn công pháp tu luyện, chỉ có nàng cường đại lên, Tiểu Hôi mới có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Liễu Nhi nhíu mày nói, nàng không thích Tiểu Hôi, nhưng Tiểu Hôi bị thương cũng là vì nàng, nàng không thể lấy oán trả ơn, cho nên vẫn là đem công pháp tu luyện đứng lên đi. Bất quá việc này không đổi, nàng thăm quá thân mình đi xem kinh ngạo tuyết, không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Thẩm Lục Mạn liền từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, vội vàng đi lên trước nói, kinh ngạo tuyết, ngươi làm sao vậy? Chương 52 luyện khí. Thẩm Lục Mạn không nghĩ tới nàng chỉ là đi ra ngoài một trận nhi công phu, kinh ngạo tuyết liền biến thành hiện tại dáng vẻ này, cả người là huyết thần trí không rõ, không thể so phía trước ở trên núi bị thương khi hảo bao nhiêu. Nếu không phải nàng ở trên núi, đột nhiên cảm ứng được trong nhà truyền đến đại yêu hơi thở, lúc này nàng đã ở quần sơn chỗ sâu trong, cùng kia bạch mã tư tế đối chất nhau. Nàng không rảnh lo mặt khác sự tình, trong tay đi săn tới con ngồi cũng bị tùy tay ném xuống, nàng sắc mặt tái nhợt, nôn nóng vội vàng hướng trong nhà đuổi. Nàng chạy như bay về đến nhà, nhưng rốt cuộc vẫn là đến chậm, kinh ngạo tuyết. Nàng run rẩy thân thể đi lên trước, tưởng rỗi tay đi chạm vào nàng, nhưng kinh ngạo tuyết cả người là huyết, trên người che kín nhỏ vụn tan vỡ hoa văn, căn bản không có nàng xuống tay địa phương. Nàng chạm vào cũng không dám nhiều chạm vào một chút, sợ lại chạm nỗi đau đối phương làn da thượng miệng vết thương, tăng thêm đối phương thương thế. Liễu Nhi thấy thế, vội ra tiếng trấn an nàng nói, mẫu thân không có việc gì. Thẩm Lục Mạn hốc mắt đỏ bừng, căn bản không tin nàng lời nói, nàng kiệt lực bình tĩnh lại, xoay người đi dược phòng lấy thuốc viên trở về. Liễu Nhi đã minh bạch nàng ý tứ, trước một bước khen ngược nước sôi để nguội. Thẩm Lục Mạn đi đến mép giường ngồi xuống, thật cẩn thận đỡ hôn mê quá khứ kinh ngạo tuyết đứng dậy, đem thuốc viên uy đến miệng nàng, lại đổ một chén nước làm cho nàng đem thuốc viên nuốt xuống đi. Làm xong này đó lúc sau, nàng đối Liễu Nhi nói, ngươi phía trước ở trong nhà, có biết mâu thân ngươi trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nhi đôi mắt sưng đỏ, xem ra khóc một hồi, nàng muốn đem Phượng Hoàng sự tình nói cho mẫu thân, nhưng thân thể lại không chịu khống chế, kết lực phun ra hai chữ dị hỏa, lại nhiều liền một chữ đều cũng không nói ra được. Thẩm Lục Mạn thấy thế, còn tưởng rằng nàng cũng không biết tình, liền nhấp khẩn môi, nói, kia hảo, ngươi về trước trong phòng nghỉ ngơi, mẫu thân ngươi nơi này có ta chăm sóc. Liêu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thẩm Lục Mạn đóng lại cửa sổ, cảm ứng một chút Đại Yêu hơi thở, ở nàng còn không có tới kịp chạy về ra thời điểm, Đại Yêu hơi thở lại đột nhiên biến mất, giờ phút này càng là một chút hơi thở cũng chưa lưu lại. Thẩm Lục Mạn hy vọng đối phương là thật sự rời đi, nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, đối phương trên người làn da đang ở dần dần phục hồi như cũ. Nhưng kia cả người nhiễm huyết bộ dáng, như cũ như là từ máu loãng bên trong vớt ra tới giống nhau. Nàng đi ra môn, đi nước giếng biên đánh một chậu nước lạnh, đoan tới rồi Kinh Ngạo Tuyết trong phòng. Nàng dùng hỏa linh khí ngưng kết thành ngọn lửa, đem chậu nước lạnh đun nóng, từ trên giá gỡ xuống Kinh Ngạo Tuyết ngày thường thường dùng khăn, bắt đầu cấp Kinh Ngạo Tuyết trà lau trên người vết máu. Kinh Ngạo Tuyết lúc này đây, đích xác so thượng một lần ở trên núi chịu thương còn muốn nghiêm trọng. Chẳng qua, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy ở thuốc viên dưới tác dụng, miệng vết thương khôi phục tốc độ cũng so với phía trước nhanh rất nhiều. Nàng thanh khiết sạch sẽ đối phương trên mặt vết máu sau, có thể nhìn đến trên mặt vết rách trạng miệng vết thương, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Chờ nàng cởi ra Kinh Ngạo Tuyết trên người quần áo, cho nàng rửa sạch trên người vết máu khi, trên mặt nàng làn da trắng non như sứ, đã hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thẩm Lục Mạn trong lòng lắp bắp kinh hãi, nhưng nàng càng lo lắng Kinh Ngạo Tuyết thân thể, liền không có nghĩ nhiều. Thanh khiết sạch sẽ Kinh Ngạo Tuyết trên người dấu vết sau, miễn cưỡng đem giường đệm hơi chút rửa sạch hạ, liền nhắm mắt lại, đem chính mình trong cơ thể một linh khí rót vào đối phương trong cơ thể. Kể từ đó, ở nửa khắc chung lúc sau, Kinh Ngạo Tuyết liền chính mình thanh tỉnh lại đây. Lúc này, trên người nàng thương đã hoàn toàn bình phục, thân thể cảm giác chưa bao giờ từng có thoải mái, khinh phiêu phiêu tựa hồ nhón chân tiêm liền có thể bay lên tới. Nhưng mà nàng tinh thần mỏi mệt, trong óc bên trong đột nhiên toát ra tới một đoàn màu lục lam ngọn lửa, nàng tò mò giật giật ý niệm, kia ngọn lửa liền tùy theo hoạt động lên. Kinh Ngạo Tuyết hoảng sợ, liền nghe được Thẩm Lục Mạn lo lắng thanh âm ở bên tai vang lên, nói: "Ngươi không sao chứ?" Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng, thấy nàng hốc mắt phím hồng, sắc mặt tái nhợt, vội cười nói: "Không có việc gì, ta còn cảm giác thực thoải mái đâu." "Chính là, dị hỏa thế nào?" Thẩm Lục Mạn như cũ bất an hỏi. Kinh Ngạo Tuyết bị nàng nhắc nhở, lúc này mới nội coi chính mình đan điền, lại phát hiện kia dị hỏa một sửa phía trước kiêu ngạo tác phong, ngoan ngoan ở vào đan điền bên cạnh góc, mà nàng nhất để ý hỏa mục linh căn, chính hảo hảo mà bị một hệ dị có thể sinh thành vòng bảo hộ bao phủ lên. Kinh Ngạo Tuyết tâm niệm vừa động, nghĩ đến trong óc bên trong ngọn lửa, theo bản năng điều động đan điền nội ngọn lửa, tay nàng tâm bên trong liền bốc cháy lên một đoàn màu lục lam ngọn lửa. Thẩm Lục Mạn hoảng sợ, thử tính vươn tay đi chạm chạm, phát hiện độ ấm cực kỳ phòng tay, liền thu hồi tay nói: "Đây là ta trong cơ thể dị hỏa, ngươi buổi chiều vừa ly khai ra môn không bao lâu, ta trong cơ thể dị hỏa liền bạo động lên, kia tư thế làm như muốn đem ta toàn bộ thiêu hủy giống nhau. Ta chỉ tới kịp bảo vệ đan điền nội linh căn, lúc sau liền đau hôn mê bất tỉnh." Nàng nhíu mày nói: "Chính là, hiện giờ ta có thể cảm giác được dị hỏa đột nhiên thuần phục với ta, thậm chí nhận ta là chủ, chẳng những không bao giờ sẽ là ta uy hiếp, còn trở thành ta trợ lực, việc này thực cổ quái a." Thẩm Lục Mạn cũng cảm thấy không thích hợp, phía trước trong nhà còn đột nhiên truyền ra Đại Yêu hơi thở, nhưng về nhà vừa thấy, trong nhà cũng chỉ có Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi hai người, hơn nữa hiện giờ kết quả, nói như thế nào cũng không thể xưng là hư. Nàng liền nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Ngươi xác định thân thể rất tốt." Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói: "Kinh mạch còn có chút đau, bất quá ta phao mấy ngày thuốc tắm liền có thể khỏi hẳn, lúc này đây tăng lớn dược lượng, ta cảm giác thân thể thân nhẹ như yến, nói không chừng phao xong thuốc tắm sau sẽ có kỳ hiệu." Nếu nàng nói như vậy, Thẩm Lục Mạn tự nhiên là toàn bộ hành trình phối hợp. Kinh Ngạo Tuyết lúc sau 3 ngày, liền hợp với lại phao 3 ngày thuốc tắm, lúc này đây nàng lựa chọn sử dụng càng tốt dược liệu, hơn nữa luyện chế càng vì phức tạp thuốc viên cùng thuốc tắm. 3 ngày sau khi kết thúc, Kinh Ngạo Tuyết chẳng những không có cảm giác được thức đêm buồn ngủ mỏi mệt, liền trong cơ thể một hệ dị có thể đều đột nhiên thăng cấp tới rồi tăng cấp, thực lực đại trướng một mảng lớn. Một ngày này, ăn qua cơm sáng sau, Liễu Nhi chính mình đi Ngô gia tìm nàng tiểu đồng bọn chơi đùa. Mà Kinh Ngạo Tuyết tắc cùng Thẩm Lục Mạn cùng nhau lên núi, đi núi sâu bên trong. Nàng ở nguyên lai bố trí tụ linh trận vị trí ngồi xuống, Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, liền từ túi tiền lấy ra tân ngọc thạch, thay thế phía trước trận pháp nội trận thạch. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác được không khí bên trong cực kỳ dư thừa một hệ ước số, nàng một bên điên cuồng hấp thu, một bên điều động một hệ dị có thể, chữa trị non nớt linh căn. Tam cấp một hệ dị có thể làm được sự tình so nhị cấp càng nhiều, chữa trị thương thế bản lĩnh càng là cường đại rồi không ngừng gấp đôi. Nàng ở đả tọa trong quá trình, không biết dùng bao lâu, rốt cuộc đem đan điền nội hỏa một song linh căn, chữa trị đến nguyên lai bộ dáng. Nàng nhìn đan điền nội linh căn, trong lòng kích động tò mò cảm xúc. Nàng tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nhưng rốt cuộc là cùng chính mình tự mình cảm thụ cách một tầng. Giờ phút này, nàng thử tính dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ công pháp, hấp thu không khí bên trong một hệ ước số, kia đồ vật chính là linh khí, chẳng qua linh căn hấp thu linh khí lúc sau, nàng lập tức nghe được bên thai truyền đến phanh rất nhỏ tạc nước thanh. Nàng hoảng sợ, vội mở hai mắt, liền thấy vậy khi sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Thẩm Lục Mạn còn ở không ngừng hướng tụ linh trận nội đặt tân ngọc thạch, nguyên lai mắt trận vị trí bên cạnh là một đống lớn ngọc thạch bột phấn. Nguyên lai ở nàng đả tọa tu hành trên đường, cư nhiên dùng hết như vậy nhiều ngọc thạch. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kinh ngạc, Thẩm Lục Mạn lưu ý đến nàng mở mắt ra, vội nói, ngươi mau thừa dịp cơ hội này dẫn khí nhập thể. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, lại nhắm hai mắt lại, linh khí theo kinh mạch dũng mãnh vào trong cơ thể đan điền. Nguyên chủ thân thể nguyên bản chính là luyện khí 8 tầng tu vi, cho nên kinh mạch đã sớm đã đả thông mở rộng, mà phía trước không gián đoạn bị dị hỏa tra tấn, kinh mạch càng là rộng lớn vài lần có thừa. Thế cho nên, nếu là hiện tại linh khí sung túc, mà bên người nàng lại có tích cốc đan nói, liền có thể không chút nào cố sức một lần nữa khôi phục luyện khí 8 tầng tu vi, thậm chí dễ như trở bàn tay càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc, nơi này linh khí hữu hạn, Kinh Ngạo Tuyết bụng cũng đói thầm thịt đều, nàng liền mở hai mắt, đan điền nội linh khí ở một hệ dị có thể điều động hạ, tự hành vận chuyển mở ra. Nàng từ huyền diệu khó giải thích tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện sắc trời lại tờ mờ sáng, nàng đánh giá đã qua đi cả ngày, khó trách đói thẳng phiếm toan thủy. Nàng đứng dậy, muốn kêu Thẩm Lục Mạn về nhà ăn cơm, lại nghe đến một cổ tanh tưởi vị ở chóp mũi kích động. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt ghét bỏ, nói, đây là cái gì vị a? Có đại hình động vật lại đây kia gì sao? Thẩm Lục Mạn cười xem nàng, nói, ngươi cúi đầu nhìn xem chính mình. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu cúi đầu, liền thấy chính mình hiện tại như là cái từ vũng bùn đi ra người da đen, kia cổ làm người buồn nôn tanh tưởi, chính là từ trên người nàng truyền đến. Nàng ghê tởm ách một tiếng, vội chạy đến bờ sông đi rửa sạch, nhưng này bùn đen phiếm du quang, dễ dàng xoa không xuống dưới. Nàng nhớ tới trong trí nhớ thanh khiết chú, vội sức sẹo điều động linh khí ở trên người dùng một cái, một trận mát lạnh hơi thở từ đầu lạnh đến chân, trên người bùn đen lập tức trở thành hư không. Nàng mới lạ nhìn trắng non sạch sẽ đôi tay, phía trước trên tay ngẫu nhiên lưu lại vết thương dấu vết đều hoàn toàn biến mất không thấy, làn da nộn như là 3-4 tuổi hài tử giống nhau. Thẩm Lục Mạn đi đến nàng trước mặt, cười nói, ngươi vừa rồi dẫn khí nhập thể, một lần nữa bước lên tu tiên chi lộ, thả dựa vào tụ linh trận tụ lại đây linh khí, hiện giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nói, luyện khí 3 tầng. Nàng thử cảm ứng hạ đan điền nội linh khí, theo sau gật gật đầu, này thật là nguyên chủ trong trí nhớ luyện khí 3 tầng bộ dáng. Không nghĩ tới giải quyết dị hỏa lúc sau, tu hành lên sẽ như thế thuận lợi, nàng cười nói như vậy, chỉ cần tiếp tục như vậy tu luyện đi xuống, ta thực mau liền có thể trúc cơ, kết đan. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, tưởng Mỹ, ngươi phía trước chính là luyện khí 8 tầng tu sĩ, kinh mạch cùng thân thể đều có ký ức, nhưng nếu là lại tưởng càng tiến thêm một bước, phải làm đến nơi đến chốn làm đâu chắc đấy. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta nói chơi sao, ta biết trùng tu sẽ tương đối dễ dàng, bất quá vì cái gì ta không có trực tiếp khôi phục luyện khí 8 tầng đâu. Thẩm Lục Mạn nói, nơi này là phàm nhân giới, linh khí không đủ. Kinh nàng như vậy vừa nói, Kinh Ngạo Tuyết mới nhận thấy được không khí bên trong căng chặt cảm, phía trước làm phàm nhân còn không cảm thấy, giờ phút này thân là tu sĩ, mới biết được linh khí không đủ, đối với thân thể tạo thành gánh nặng cùng tổn thương. Nàng hiện tại liền cảm thấy cả người khó chịu, nói như vậy, trong núi linh khí đều bị ta dùng hết. Thẩm Lục Mạn trần chờ gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm là cái dạng này, cho nên lúc sau ngươi tu hành tốc độ sẽ chậm lại, chờ trên núi linh khí dần dần khôi phục, chúng ta ở lên núi tới tu luyện đó là. Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ gật gật đầu, nàng hiện giờ trở thành tu sĩ, nguyên chủ trong trí nhớ rất nhiều công pháp đều có thể một lần nữa nhặt lên tới tu luyện, liền tính ngoại giới linh khí không đủ, không thể tiếp tục tăng lên tu vi, nhưng là luyện luyện chiêu thức cũng là có thể. Kinh Ngạo Tuyết đi qua đi ôm Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, vất vả ngươi vẫn luôn canh giữ ở nơi này, đã đói bụng đi, chúng ta về nhà đi. Thẩm Lục Mạn nói, ngươi bế quan đã tọa tu luyện vài thiên, ta phía trước vội vàng về nhà một chuyến, làm Liễu Nhi tạm thời ở tại Ngô gia, chờ ngươi xuất quan lúc sau lại đi Ngô gia tiếp nàng. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, vài thiên, ta còn tưởng rằng liền một ngày đâu, khó trách ta đói thành như vậy, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh về nhà nấu cơm ăn. Thẩm Lục Mạn cười nói, hảo, là nên trở về hảo hảo bổ một đốn bữa tiệc lớn. Hai người xuống núi ở chân núi tách ra, Kinh Ngạo Tuyết đi Ngô gia tiếp Liễu Nhi về nhà, Thẩm Lục Mạn tắc dẫn theo con ngồi về trước ra nấu cơm. Lúc này đã là sáng sớm, Liễu Nhi đang ở trong viện đi theo Ngô Ngộng thu học thêu hoa, nàng ngón tay ngắn ngủn nho nhỏ, thêu hoa lại thêu ra dáng ra hình. Kinh Ngạo Tuyết dựa vào cạnh cửa nhìn trong chốc lát, Liễu Nhi ngẩng đầu liền thấy được nàng, hoa cũng không rảnh lo thêu, vội vàng chạy tới, ngửa đầu nói, mẫu thân, ngươi thân thể hảo chút. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy chính mình ở Liễu Nhi trong mắt, là cái nhu nhược vô lực ma ốm. Phần 76. Nàng nói, đã toàn hảo, ta về sau cũng sẽ không lại dễ dàng sinh bệnh. Nói Liễu Nhi ngươi ăn quà cơm sáng sao? Ngươi mẫu thân đang ở trong nhà làm bữa tiệc lớn, nếu là không ăn nói liền cùng ta về nhà ăn chút. Liễu Nhi vội nói, ta muốn, cùng mẫu thân cùng nhau, về nhà. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ nàng đầu nhỏ, đi qua đi theo Ngô Ngộng Thu nói, tiểu cô nương sớm, nhà ngươi đại nhân đâu? Ngô Ngộng Thu đứng lên hành lễ, nói, cha ta ngày hôm trước tới tin, nói là muốn đuổi đường nhỏ hồi thôn, ra ra sợ hắn một người ở trong núi hành tẩu không an toàn, liền làm ta nhị bá thỉnh thân thích ra trường bối, cùng nhau đi ra ngoài tiếp hắn. Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nhìn dáng vẻ Ngô Chí Dung sắp đã trở lại. Chỉ là vì cái gì đối phương phải đi đường nhỏ, không đi đại lộ đâu. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, tâm nói, có lẽ là tần tướng quân thân phận đặc thù, không có phương tiện ở bên ngoài hành tẩu, cho nên phải đi đường nhỏ trở về đi, mà Ngô Chí An cập Ngô gia thân thích, đều là trong thôn bình thường bà tánh, nghe nói qua tần tướng quân uy danh, cũng không có gặp qua nàng bộ dáng, cho nên liền không có gì quan hệ. Nàng chỉ là tùy ý suy đoán, cũng không thèm để ý chân thật tình huống như thế nào. Nàng thấy Ngô Ngộng Thu chớp ngập nước mắt to, liền cười nói, ngươi kinh bá nương ở trong nhà làm bữa tiệc lớn, muốn hay không cùng Liễu Nhi cùng đi trong nhà ăn bữa cơm. Ngô Ngộng Thu dừng một chút, lắc đầu nói, đa tạ bá mẫu hảo ý, chỉ là ta nhị bá nương đã chuẩn bị cơm trưa, cho nên ta liền không đi, Liễu Nhi ở ta nơi này mong mấy ngày, nàng trở về cùng các ngươi đoàn tụ đi. Kinh Ngạo Tuyết xem nàng săn sóc bộ dáng, không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Trương Sảo Nhi. Nàng tâm nói, nếu là Liễu Nhi tương lai cũng tưởng cưới vợ nói, tốt nhất liền tìm Ngô Ngộng Thu như vậy tiểu cô nương, đến nỗi Trương Sảo Nhi cái loại này tâm tư nhiều, Liễu Nhi tính tình sợ là thu nạp không được, tương lai sinh hoạt còn không biết nên nhiều phiền toái. Nàng chính miên man suy nghĩ, Liễu Nhi liền tún tún nàng quần áo, nói, mẫu thân, về nhà. Kinh Ngạo Tuyết phục hồi tinh thần lại, mới cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, Liễu Nhi hiện giờ mới bao lớn, thành hôn sinh con còn sớm thật sự. Nàng cười bế lên Liễu Nhi. Xem Liễu Nhi cùng tiểu đồng bọn cáo biệt sau, liền ôm nàng cùng nhau về tới trong nhà. Nàng đi đến nhà chính ngồi xuống, đổ một chén nước trước lót lót bụng. Liễu Nhi ngồi ở một bên, nghiêng đầu nói, mẫu thân, ngươi thật sự, không có việc gì sao? Di hỏa làm sao bây giờ? Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, nói, di hỏa đã bị ta thu phục, tương lai nói không chừng có thể trở thành ta trợ lực, ta lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc, còn chữa trị trong cơ thể linh căn. Mấy ngày trước đây không về nhà đó là ở trên núi bế quan tu luyện, hiện giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi. Hoa Liễu Nhi kinh ngạc nhìn nàng, nói, kia mẫu thân, cùng mẫu thân giống nhau, đều là tu sĩ. Liễu Nhi nhớ tới tiểu hôi biến mất tiền chuyện nhập chính mình trong đầu công pháp, nàng lý giải lực không đủ, cho nên chỉ có thể xem hiểu văn tự, lại không rõ mặt trên ý tứ. Nàng tưởng tiểu hôi là phượng hoàng, lại rất lợi hại, nó truyền cho chính mình công pháp nhất định cũng rất lợi hại. Nàng đã từng thử dùng bút lông đem mặt trên đồ vật viết ra tới, hy vọng có thể cấp mẫu thân cùng mẫu thân dùng, chính là nàng viết như thế nào đều không viết ra được tới, nói cũng nói không nên lời, vì thế chỉ có thể hể vải từ bỏ. Nhưng nàng xem không hiểu liền không thể tu luyện, kia trong cơ thể tiểu hôi liền vô pháp mau chóng khôi phục. Tuy rằng nàng cảm thấy tiểu hôi thực đáng giận, chính là nàng giúp chính mình còn cứu mẫu thân, hiện giờ sẽ biến thành dáng vẻ này, cũng là vì cứu mẫu thân bị thương duyên cớ. Nàng trong lòng ngày nấy, ngủ đều ngủ không tốt. Tràn trọc, cố tình mẫu thân cùng mẫu thân cũng không ở nhà, tâm tình của nàng liền càng thêm mất mát. Kinh Ngạo Tuyết thấy Liễu Nhi túi đầu chề môi, nói, Liễu Nhi có phiền lòng sự. Liễu Nhi gật gật đầu, thử tránh đi Phượng Hoàng cùng công pháp như vậy từ ngữ mấu chốt, hàm hồ nói, có một cái đồ vật, ta thực chán ghét, chính là cái kia đồ vật, giúp ta vội, lại còn có bởi vì, giúp ta bị thương, ta cũng tưởng giúp nó, chính là ta làm không được. Kinh Ngạo Tuyết chớp chớp mắt, không quá minh bạch Liễu Nhi ý tứ. Nhưng chính mình khuê nữ gặp được phiền toái, nàng cái này làm mẫu thân tự nhiên muốn kiệt lực hỗ trợ. Nàng trong lòng một bên cảm thán, hai tử lớn, đều có chính mình tiểu phiền não rồi, một bên méo cằm cẩn thận suy tư biện pháp. Ngươi nói thứ này vì giúp ngươi bị thương, nó. Như vậy đi, mẫu thân sẽ luyện chế thuốc viên, hiện giờ lại là luyện khí 3 tầng tu vi, ta có thể thử luyện chế hiệu quả càng tốt thuốc viên, đến lúc đó ngươi đem này thuốc viên cấp kia đồ vật, nói không chừng đối phương liền có thể bình phục. Liêu Nhi nghe vậy, bẹp miệng nói, chính là tiểu hôi ở thân thể của nàng bên trong a, nàng lại không có sinh bệnh, uống thuốc hoàn cũng là vô dụng đi. Bất quá, có lẽ có sử dụng đâu. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, vội nói, mẫu thân, đa tạ ngươi, phiền thoái ngươi giúp ta, luyện chế thuốc viên đi, còn có. Ta cũng tưởng cùng, mẫu thân giống nhau, tu luyện thành vì tu sĩ. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cười nói, hảo à, dù sao bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, lại nói tiếp Liễu Nhi nếu là tưởng tu luyện, cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngươi hiện tại mới 4 tuổi, chờ 6 tuổi khi thí nghiệm linh căn lúc sau, nếu là người mang linh căn, ta lại dạy ngươi tu luyện đi. Liễu Nhi lắc đầu, nói, à không, ta năm nay 5 tuổi. 5 tuổi. Kinh Ngạo Tuyết giật mình nói, chính là ngươi mẫu thân 4 năm trước mới sinh hạ ngươi a. Liễu Nhi bẻ ngón tay, nói, nhưng là mẫu thân, lần trước giúp ta, ăn sinh nhật, là 5 tuổi. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, nhưng là nàng trong trí nhớ. Ai, từ từ. Vừa lúc Thẩm Lục Mạn bưng dầu chiên tiểu cá khô đi tới, nghe vậy nói, Liễu Nhi năm nay thật là 5 tuổi. Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày tính hạ thời gian, Liễu Nhi thật là 4 năm trước sinh ra, nhưng dị thế giới tuổi phép tính cùng nàng phía trước thế giới không giống nhau, nhưng thật ra cùng cổ đại tương tự, đều là dựa theo tuổi mụ tới tính. Như thế tới nay, Liễu Nhi thực tế tuổi là 4 tuổi, nhưng là dựa theo dị thế giới cách nói đã là 5 tuổi. Nàng vô vô chán, đang chuẩn bị nói chính mình tưởng sai rồi, liền thấy Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đều sắc mặt kỳ quái nhìn nàng, Liễu Nhi có chút thương tâm, Thẩm Lục Mạn có chút tức giận. Nàng chi độn cảm giác được, chính mình giống như đem trong nhà hai cái bảo bối đều chọc tới. Rốt cuộc thân là mẫu thân, cư nhiên không nhớ rõ chính mình khuê nữ số tuổi, còn có thân là thê lang, cư nhiên không nhớ rõ thê tử khi nào sinh hài tử. Chính là, nàng là oan uổng à, dù sao cũng là nửa đường xuyên qua lại đây, cho dù có nguyên chủ ký ức, nàng trong khoảng thời gian ngắn đối rất nhiều chuyện đều không phục hồi tinh thần lại a. Nàng ủy khuất méo miệng, nói, ta là tính toán không tốt, tuyệt đối không phải cố tình xem nhẹ các ngươi. Thẩm Lục Mạn là biết nàng phía trước đức hạnh, cũng liền dễ dàng tha thứ nàng. Liễu Nhi tắc ủy khuất ba ba nhìn nàng, nói, mẫu thân, lần sau nhất định, muốn cùng chúng ta, cùng nhau ăn sinh nhật. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên vội vàng ứng hạ, một hồi nguy cơ mới như vậy giải trừ. Ăn qua sớm cơm chưa sau, Liễu Nhi theo sát ở Kinh Ngạo Tuyết bên người, xem nàng ở dược phòng bên trong lựa dược liệu. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng ánh mắt tò mò, liền nhân tiện giáo nàng phân biệt này đó dược liệu, nàng chính mình có một hệ dị có thể, học lên liền thực phương tiện mau lẹ, Liễu Nhi còn lại là nghĩ phải làm thuốc viên ăn xong, làm cho tiểu hơi nhanh chóng khôi phục, cho nên học nghiêm túc, học lên liền mau. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng thái độ như thế như vậy, còn tưởng rằng nàng là thiệt tình thích học ý đi, liền trêu đùa, về sau Liễu Nhi có thể đương đại phu, cứu vớt thương sinh. Liễu Nhi lại lắc đầu, nói, ta phải làm đầu bếp. Đầu bếp A Kinh Ngạo Tuyết ngốc một chút, theo sau tưởng tượng đầu bếp cũng không tồi, ít nhất sẽ không đói đến chính mình, hơn nữa chủ nghệ hảo tẩu đến chỗ nào đều có ăn ngon, quả thực không cần quá hạnh phúc. Nàng nghĩ nghĩ, liền vui sướng hài lòng cùng Liễu Nhi thảo luận khởi mỹ thực tới. Thẩm Lục Mạn ngồi ở nhà chính bên trong, nghe được một lớn một nhỏ thảo luận, không cấm lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Nàng tin tưởng Bạch Mã Tư Tế tiên đoán, liền tính không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng là thiên đạo có này số mệnh, nói rõ Liễu Nhi tương lai sẽ trở thành một cái đại nhân vật, lại như thế nào sẽ là đầu bếp cùng đại phu như vậy đơn giản chức nghiệp. Nàng trong lòng thở dài một hơi, tâm nói, có cơ hội vẫn là muốn đi núi sâu, gặp một lần kia Bạch Mã Tư Tế. Nàng làm tốt tính toán, nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chiều hôm nay, một tháng không gặp Ngô Chí Dũng, liền phong trần mệt mỏi gõ vang lên nhà nàng cửa phòng. Vị kia chinh chiến xa trường chiến thần Tần tướng quân, rốt cuộc đi tới cái này hẻo lánh yên lặng thôn xóm. Chương 53 cổ trùng. Ngô Chí Dũng lại đây gõ cửa khi, Thẩm Lục Mạn đang ở nhà chính hướng ngọc thạch trung rót vào linh khí, mà Kinh Ngạo Tuyết mang theo Liễu Nhi, ở dược phòng luyện chế dược hiệu càng xuất chúng thuốc viên. Kinh Ngạo Tuyết lúc này đây sử dụng dược thảo nhiều là vài thập niên phân, nàng ở loại trừ dược liệu nội tạp chất khi, liền gián đoạn tính đối này sử dụng một hệ dị có thể cùng một linh khí. Thẩm Lục Mạn đưa ra muốn hỗ trợ, nhưng là Kinh Ngạo Tuyết tưởng thực nghiệm một chút, nàng đơn độc luyện chế ra tới thuốc viên, dược hiệu sẽ là như thế nào. Thẩm Lục Mạn cũng liền không miễn cưỡng, thấy Kinh Ngạo Tuyết một bên luyện chế dược liệu, một bên cùng Liễu Nhi giảng giải, ở bên cạnh đứng một lát liền đi ra ngoài. Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Nô Chí Dũng liền tới đây, viện môn ở ban ngày là mở ra. Thẩm Lục Mạn liếc mắt một cái liền thấy được hắn cao lớn đĩnh bạt thân ảnh. Nàng vội gác lại xuống tay Trung Ngọc Thạch, đi lên trước nói, hồi lâu không gặp, ngươi trở về thôn A, tiến vào ngồi đi. Nô Chí Dũng gãi gai tóc, nói, Kinh phu nhân, ta lại đây là tìm Kinh Ngạo Tuyết có việc gấp, nàng hiện tại ở nhà sao. Thẩm Lục Mạn ước chừng đoán được hắn lại đây là vì chuyện gì, liền gật gật đầu, nói, nàng ở nhà, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi dược phòng kêu nàng ra tới. Nô Chí Dũng cười nói thanh tạ, đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi lên. Hắn lần này vừa ra đi liền dùng hơn phân nửa tháng công phu, một mép đều phải ma phá, mới rốt cuộc khuyên bảo tần tướng quân tự mình cùng hắn chạy vội một chuyến. Trong đó, còn có hơn phân nửa đều là Cố gia vị kia tiểu thư công lao, nói ra thật xấu hổ, càng là hướng trong thôn phương hướng đi, hắn liền càng sợ hai tướng quân lần này sẽ bất lực trở về. Nếu là như thế này, còn không biết tướng quân lần sau. Ai, không nghĩ, hắn cũng nên đối Kinh Ngạo Tuyết có tin tưởng mới là. Thẩm Lục Mạn đi dược phòng đem việc này nói cho cấp Kinh Ngạo Tuyết, Kinh Ngạo Tuyết ngô một tiếng, nói, ta nơi này đúng là thời điểm mấu chốt, không rời đi người, như vậy đi, ngươi làm hắn đi về trước, ta một lát liền cầm mới vừa luyện chế tốt thuốc viên, đi nhà hắn tìm hắn, thuận tiện ở tần tướng quân trên người thử xem dược hiệu. Nàng lần này luyện chế thuốc viên, chính là lúc ban đầu bị thương khi sở luyện chế thăng cấp bản, không riêng ở dược liệu lựa chọn năm ngoái phân càng dài lâu, còn ở trong đó dung nhập tam cấp một hệ dị có thể cùng sung túc một linh khí. Tuy rằng phía trước có Thẩm Lục Mạn hỗ trợ, ở một bên cung cấp một linh khí, nhưng là Thẩm Lục Mạn là ngũ linh căn, cùng nàng cái này hỏa một song linh căn sở phát ra một linh khí, tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Kinh Ngạo Tuyết không biết làm như vậy kết quả là hảo vẫn là hư, nàng cũng là ôm nếm thử cùng thực nghiệm tâm thái. Cứu này nguyên nhân, vẫn là nàng đối tu tiên giới sự tình không quá lý giải dẫn tới. Nàng đối chính mình một hệ dị có thể cực có tin tưởng luyện chế ra tới thuốc viên bên trong, tất nhiên ẩn chứa càng nhiều sinh cơ, nói không chừng tần tướng quân ăn vào mấy viên thuốc viên, là có thể làm nàng trong cơ thể thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, xoay người đem việc này báo cho cấp Ngô Chí Dũng. Ngô Chí Dũng mặt lộ vẻ rối rắm cảm xúc, chần chờ một lát cuối cùng vẫn là lên tiếng, xoay người về nhà đi. Qua 15 phút, Kinh Ngạo Tuyết mới rốt cuộc luyện chế hảo thuốc viên, nàng mở ra cửa phòng, một cổ nồng đậm cỏ cây hương khí lập tức bừng lên. Thẩm Lục Mạn theo bản năng ngửi ngửi, tức khắc tinh thần chấn động, nói, này dược hương, hảo nồng đậm a. Kinh Ngạo Tuyết đắc ý dương cằm, nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nàng trong tay cầm một cái màu trắng bình sứ, mặt khác một bàn tay trong lòng chính phóng một viên huỳnh lục sắc thuốc viên. Nàng đem đan dược ở trong tay xoay chuyển, tạm dừng một lát sau, liền hé miệng ăn đi xuống. Một cổ nồng đậm mà lại dư thừa hơi thở, theo thuốc viên hấp thu, mà dũng biến toàn thân, nàng cả người chấn động, cảm giác được đan điền nội linh khí lại tăng đúng rồi một chút. Nàng kinh ngạc nhướng mày, nguyên bản chỉ là muốn thử xem công hiệu, không nghĩ tới này thuốc viên cư nhiên còn có thể bổ sung trong cơ thể linh khí. Nàng vội vàng đi đến Thẩm Lục Mạn bên người, đảo ra tới một viên thuốc viên, làm nàng dùng đi xuống. Thẩm Lục Mạn thấy nàng biểu tình kích động, liền biết này thuốc viên dược hiệu kinh người, nàng ăn vào đi, lập tức cảm giác được đan điền cùng kinh mạch nội linh khí gia tăng rồi một chút, tuy rằng không tính nhiều, nhưng là này có thể so đả tọa tu luyện tới linh khí dư thừa nhiều, quan trọng nhất chính là bên trong không có tạp chất. Phải biết rằng tu tiên giới cũng có như vậy khôi phục linh khí đan dược, thả mỗi một cái tu tiên cấp bậc, loại này loại hình đan dược tên cùng đan phương liền các không giống nhau, nhưng là bản chất công hiệu lại là tương đồng. Phần 77. Chỉ là đan dược nội ẩn chứa đan độc, ăn nhiều chẳng những đối thân thể không tốt, còn sẽ đối tương lai tu luyện có điều gây trở ngại, cho nên tu tiên giới người đều sẽ số lượng vừa phải dùng đan dược, thậm chí còn có, căn bản sẽ không nếm thử đan dược, chính là sợ đan độc ở trong cơ thể tích lũy, thả đan độc rất khó loại trừ, ở một mức độ nào đó tới nói, càng là tệ lớn hơn lợi. Thẩm Lục Mạn đã từng ở tu tiên giới cũng luyện chế quá đan dược, bên trong đan độc như thế nào cũng loại trừ không xong, nàng là nửa yêu, nhưng đan độc đối thân thể của nàng đồng dạng có ảnh hưởng, cho nên nàng đem luyện chế ra tới đan dược phần lớn bán đổi linh thạch. Nhưng mà Kinh Ngạo Tuyết lúc này đây luyện chế ra tới thuốc viên, không riêng gì lúc này đây, còn có phía trước những cái đó thuốc viên, bên trong tạp chất đều cực nhỏ, thậm chí cơ hồ không có. Nàng là như thế nào làm được, đan độc chính là tu tiên giới đan tu tông môn, hàng ngàn hàng vạn năm đều không thể hoàn toàn giải quyết nan đề. Nàng biểu tình phức tạp, Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng là thuốc viên xảy ra vấn đề, vội vàng nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta luyện chế ra tới thuốc viên, có khác vấn đề lớn? Thẩm Lục Mạn trần trờ lắc đầu, nói, không có, này thuốc viên. Thực hoàn mỹ. Mấu chốt vấn đề liền ra ở hoàn mỹ mặt trên, nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết làm như hoàn toàn không nhận thấy được chính mình luyện chế ra tới thuốc viên, sẽ ở tu tiên giới khiến cho bao lớn chấn động, nàng cũng liền đem việc này chôn ở đáy lòng. Nàng cười nói sang chuyện khác nói, Nô Chí Dung còn ở trong nhà chờ ngươi đâu, ngươi bất quá đi xem. Kinh Ngạo Tuyết vô chán, nói, ngươi không nói, ta thật đúng là quên mất, nếu ngươi cũng nói này thuốc viên không thành vấn đề, ta liền mang qua đi trước cấp tần tướng quân thử xem đi. Dù sao thứ này ăn đối thân thể không chỗ hỏng. Nàng xoay người đi rồi vài bước, liền thấy Liễu Nhi cũng theo bên người, dứt khoát đem nàng cũng ôm lên, nói, đi, Liễu Nhi, chúng ta đi ngươi tiểu đồng bọn trong nhà. Liễu Nhi ôm nàng bả vai, nhíu mày còn ở suy tư vừa rồi luyện chế quá trình, nàng ở Kinh Ngạo Tuyết bên tai nói, mẫu thân, ngươi thật lợi hại. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, ta đương nhiên lợi hại, cho nên ta khuê nữ tương lai cũng sẽ rất lợi hại. Liễu Nhi thẹn thùng cười một cái, nói, mẫu thân, ta cũng tưởng đi theo ngươi học, luyện chế thuốc viên. Hảo A Kinh ngạo tuyệt đối Liễu Nhi yêu cầu, từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng, nàng cùng Thẩm Lục Mạn nói thanh muốn ra cửa, liền ôm Liễu Nhi chiều Ngô Chí Dũng trong nhà đi đến. Trên đường, nàng còn ở thao thao bất tuyệt, cùng Liễu Nhi giảng thuật luyện chế thuốc viên phương pháp cùng bước đi. Chờ tới rồi Ngô Chí Dũng ra môn ngoại, còn không có tới kịp gõ cửa, Ngô Chí Dũng liền lập tức mở ra cửa phòng. Hơn phân nửa tháng không gặp, Ngô Chí Dũng thoạt nhìn tang thương một chút, trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ tươi cười. Kinh Nạo Tuyết đem Liễu Nhi đặt ở trên mặt đất, nói, Ngô Chí Dũng, ta nghe ta tức phụ Nhi nói ngươi đã trở lại, trong lòng chính cao hứng đâu. Chẳng qua ta vừa rồi vội vàng luyện chế thuốc viên, liền không có thời gian ra tới gặp ngươi, hiện tại thuốc viên luyện hảo, ta liền chính mình lại đây, mạo muội tới cửa bái phỏng, không quấy rầy đến ngươi đi. Ngô Chí Dũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, như thế nào sẽ quấy rầy đâu, ta ở trong nhà xin đợi ngươi đã lâu. Hắn mở ra cửa phòng, Liễu Nhi cùng Kinh Nạo Tuyết nói một tiếng, liền đi Ngô Ngộng Thu phòng ngoại tìm nàng. Kinh Nạo Tuyết cùng Ngô Chí Dũng đi mặt bên phòng, mới vừa đi đến ngoài cửa phòng khi, Kinh Nạo Tuyết liền nghe được Bách Thảo Đường tiểu thư Cố Bạch Vi quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, hoán giận nói, kia Kinh Nạo Tuyết rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào lâu như vậy còn chưa tới? Một cái khác thanh âm, thanh lãnh mang theo vài phần khí hư, nhàn nhạt nói, Bạch Vi, không thể vô lễ. Cố Bạch Vi hừ một tiếng, nói, ngươi là ta người nào, dựa vào cái gì quản ta? Một cái khác thanh âm bất đắc dĩ nói, ta biết sai rồi, Bạch Vi, ngươi là của ta vị hôn thê, ta. Nha, nguyên lai Tần Đại Tướng Quân còn biết ta là ngươi vị hôn thê à, lúc trước đem ta đơn độc ném ở kinh thành, chính mình rời nhà trốn đi tìm không thấy tung tích người, không biết là ai đâu. Hiện tại muốn xen vào ta liền cùng ta lôi kéo làm quen, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nàng hung ba ba nói, trong thanh âm lại mang theo khóc nức nở. Nô Chí Dũng bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, gõ gõ cửa phòng. Bẩm báo nói, tướng quân, mặt tướng Ngô Chí Dũng, mang Kinh Ngạo Tuyết lại đây thấy ngài. Cố Bạch Vi đi tới mở ra cửa phòng, tức giận trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, xem đối phương hốc mắt phím hồng, cũng không cùng nàng chấp nhận. Nàng đi vào đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở đẹp đẽ quý giá trên giường gỗ khắc hoa nữ nhân. Đó là cái tuổi trẻ nữ á nhân, xem tuổi so nàng thân thể này hơi chút đại chút, ước chừng 27-28 tuổi tuổi tác, ngũ quan tố nhã thanh lãnh. Mang theo vài phần xuất trần thoát tục khí chất, nàng hai mắt hẹp dài sâu thẳm, phiếm hơi hơi lanh quang, nhìn qua đảo không giống trong truyền thuyết chiến thần, rốt cuộc nàng lớn lên quá xinh đẹp. Tuy rằng vẫn là không đổi kịp thân thể này mỹ mạo, nhưng ở phàm nhân giới, tuyệt đối xem như số một số hai mỹ nhân. Khó nhất đến chính là trên người nàng khí chất, thanh lanh trung mang theo nhu hòa, sẽ không cho người ta khoảng cách cảm, làm người cảm giác nàng cao không thể phản. Đặc biệt là nàng giờ phút này thủy sắc môi hơi hơi gợi lên. Trên mặt mang theo vài phần ôn nhuận ý cười, xem người lần đầu nhìn thấy nàng, liền sẽ không tự giác buông tâm phòng, cùng nàng đào tim đào phổi lên. Kinh Ngạo Tuyết ngược lại trong lòng chấn động, trực giác nói cho nàng người này không đơn giản. Nàng đã từng cũng kiến thức quá không ít đại nhân vật, biết người tài giỏi như thế là chân chính nhân trung long phượng, nàng đấy mắt đạm nhiên, nhìn qua đối chính mình thương thế không thèm quan tâm, nhưng đôi tay gắt gao mà bắt lấy chăn, tuyệt không như là mặc cho số phận bộ dáng. Loại người này, một khi thương thế rất tốt, nói không chừng. Kinh Ngạo Tuyết rũ xuống đôi mắt, không hề nghĩ nhiều, dù sao lại thế nào cũng cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ là xem ở Ngô Chí Dũng mặt mũi thượng, lại đây giúp một chút mà thôi. Tần Diệp Thư nheo lại đôi mắt, cười nói, lại đây chút đi, không cần câu nệ, ta hiện giờ đã không phải Tần Tướng Quân, chỉ là một giới thảo dân mà thôi, ngươi không cần sợ ta. Kinh Ngạo Tuyết đơn giản làm bộ bình thường thôn dân bộ dáng, thật cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, liền lại cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói, Tần Tướng Quân đuổi đi quân địch, thủ vệ danh giới. Chính là vạn dân kính ngưỡng anh hùng nhân vật, thảo dân trong lòng kính nể, không dám du củ mạo phạm. Tần tướng quân thấy nàng tử tâm nhãn, liền thở dài một hơi, nói, thôi, ta lần này lại đây, cũng là bị Ngô Chí Dũng sở khuyên phục, nghe nói ngươi có biện pháp trị liệu ta này tật xấu, liền kéo bệnh thể tới. Nếu là có thể trị hảo tốt nhất, nếu là trị không hết, ta cũng sẽ không trách cứ với ngươi. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng đạm cười, không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nàng đi lên trước, nói, nếu như thế. Ta đây liền mạo hiểm thử một lần đi, còn thỉnh Tần tướng quân vươn tay tới, làm ta khám bắt mạch. Tần Diệp Thư trần chờ lại không có động tác, Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, hơn nửa ngày mới nhớ tới đối phương kinh mạch bị hao tổn, căn bản không thể động đậy, vì thế liền nói một tiếng đắc tội, chính mình bắt lấy tay nàng lật qua tới bắt mạch lên. Tần Diệp Thư thủ đoạn cực kỳ tinh tế, nhìn qua nhu nhược không có xương, riêng là xem nàng bề ngoài cùng đôi tay, vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, nàng đã từng là trên sa trường bách chiến bách thắng chiến thần. Cố Bạch Vi tuy rằng ngoài miệng nói không để bụng, nhưng tâm lý lại cực kỳ để ý. Nàng giống như lơ đang thỏ qua tới, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết mặt vô biểu tình, nàng kỳ thật cũng không hiểu lắm mạch đập loại này đồ vật, chẳng qua trang trang bộ dáng thôi, trên thực tế lại là đem một hệ dị có thể rót vào đối phương trong cơ thể, chậm rãi quan sát lên. Phía trước nàng nghe Thẩm Lục Mạn đơn giản nói qua tần tướng quân bị thương nguyên nhân, hơn nữa Cố Thanh lão đại phu mịt mờ đề ra vài câu, trong lòng ước chừng có suy đoán. Nhưng là trên thực tế nhìn kỹ, mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Đối phương thân thể mặt ngoài xem là kinh mạch bị hao tổn, trên thực tế, ở nàng tứ chi các động mạch chủ nội, đều tồn tại thon dài sâu, ban đầu nàng còn tưởng rằng là tắc nghẽn mạch máu, thẳng đến một hệ dị có thể rót vào đến kinh mạch nội, những cái đó sâu liền lập tức hoạt động lên, vặn vẹo thon dài thân thể để sát vào lại đây. Nàng trong lòng hoảng sợ, lúc ban đầu còn tưởng rằng là nàng cảm giác sai rồi. Nàng vội nhìn tần tướng quân liếc mắt một cái, lại thấy đối phương không hề phản ứng, tựa hồ là hoàn toàn không cảm giác được trong cơ thể sâu giống nhau. Nàng đè nén xuống trong lòng kinh hãi, nhíu mày rũ xuống đôi mắt. Cố Bạch Vi là cái nóng nảy tính tình, hoặc là nói ở Tần Diệp thư sự tình thượng, khó tránh khỏi có vẻ quan tâm sẽ bị loạn, thấy thế lập tức sắc mặt trắng bệch hỏi, thế nào? Nàng thân thể còn có cứu sao? Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng một cái, thấy nàng đôi mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc bộ dáng, liền biết nàng đối tần tướng quân là thật sự có cảm tình, chỉ tiếc tần tướng quân trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra nàng đối Cố Bạch Vi là cảm giác như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết nhấp nhấp môi, nói, ta ước chừng cảm giác được điểm cái gì, bất quá còn không xác định, thả làm ta lại nhìn một cái. Nói, nàng nheo lại hai mắt, lại lần nữa thử tính đem một hệ dị có thể, rót vào tần tướng quân tay phải kinh mạch nội, nàng đối Cố Bạch Vi nói, còn thỉnh ngươi giúp ta đem nàng tay phải tay háo vứt lên. Cố Bạch Vi trong lòng khó hiểu, lại lập tức làm theo. Ở Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể rót vào hạ, kia thon dài sâu liền ở tái nhợt làn da hạ hoạt động, mắt thường đều có thể nhìn đến này đáng sợ cảnh tượng. Cố Bạch Vi dọa hét lên một tiếng, lại trước sau không có buông ra đối phương quần áo, cũng không có rời xa tần tướng quân, nàng run rẩy thanh âm hỏi, này, đây là cái gì? Tần tướng quân sắc mặt đạm nhiên, mặc dù kia sâu liền ở kinh mạch nội hoạt động, nàng cũng mặt không đổi sắc. Nàng rất có hứng thú nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thiệt tình khen nói, ngươi nhưng thật ra có vài phần thật có bản lĩnh. Xem nàng bộ dáng này, liền biết nàng nhất định đã nhận thấy được kinh mạch bên trong đồ vật, cũng làm khó nàng đều như vậy, thái độ còn có thể như thế ôn nhuận nhu hòa. Người này không đơn giản. Kinh Ngạo Tuyết buông ra tay, đối phương cánh tay thượng lập tức khôi phục nguyên dạng, giống như là vừa rồi chứng kiến đáng sợ trường hợp, đều là ở đây bốn người ảo giác giống nhau. Cố Bạch Vi không rảnh lo chuyện khác, vội bắt lấy Tần Diệp Thư cánh tay quay cuồng, nói, vừa rồi kia đồ vật là cái gì? Nàng dừng một chút, mới sắc mặt khó coi nói, Tần Diệp Thư, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tần Diệp Thư đạm đạm cười, nói, ta tự nhiên biết, tốt xấu ta cũng là thất tinh võ giả. Nếu là liền trong cơ thể đồ vật đều phát hiện không đến, ta đời này liền sống uổng phí. Thất tinh võ giả. Kinh Ngạo Tuyết chỉ chú ý tới cái này chữ, không cấm tò mò lên. Tần Diệp Thư nhận thấy được nàng đấy mắt tò mò, giải thích nói, võ giả, là Hồng Trạch Đại Lục Thượng có võ công người gọi chung, ở mỗi một quốc gia nội, đều thiết có võ giả liên minh, nhưng phạm là luyện võ người, đều sẽ mỗi năm đi này liên minh nội thí nghiệm cấp bậc. Mà cấp bậc này từ 1 đến 9, tổng cộng cửu tinh, ta xuất thân từ tướng môn thế gia. Từ nhỏ không mừng đọc sách thêu hoa, liền thích vũ đao lộng kiếm, hơn nữa tư chất cũng được, liền nghe ra ra nói, chuyên tâm học võ, hơn 20 năm lược có chút thành tựu. Thật đúng là khiêm tốn à, tổng cộng liền cửu tinh võ giả, Tần Diệp Thư có thể tại như vậy tuổi trẻ, liền trở thành thất tinh võ giả, cũng đã rất lợi hại. Người như vậy, sinh ra chính là nhân trung long phượng A. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản cũng không thích cùng loại này cơ trí nhiều như người giao tiếp, tổng cảm thấy chính mình quá xuẩn, bị bán còn sẽ cho đối phương đếm tiền.